Chương 41 không cần hỏi, sức mạnh của Ngô Minh hoàn toàn thuyết phục khi anh vừa giết trùng nhân, cho dù đó là phản ứng, tâm lý, hay sau khi triệu hồi con mộ địa cự Makuli đều bày ra thực lực không chê, vào đâu được. Lúc này, Ngô Minh không khách sáo mà chỉ thị cho hai người lính, các ngươi kiểm tra ngay xác trùng nhân, dùng lưỡi lê gửi chúng đến Diêm Vương, kiểm tra xem còn lại bao nhiêu đạn dược. Hai người binh lính ngay lập tức làm theo lệnh của Ngô Minh. Em không sao chứ? Ngô Minh hỏi sau khi nhìn Lý Hạ. Lý Hạ sắc mặt tái nhợt lắc đầu tỏ ý không sao, đồng thời cất cung tinh linh đi, vừa bắn 3 phát, tiêu hao 3 đơn vị nguyên khí, cộng thêm trận trước hao tổn, nguyên khí trong cơ thể đã bị suy kiệt. Cung tinh linh tuy có uy lực nhưng lại tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho dù có đầy đủ, Lý Hạ cũng chỉ có thể bắn 24 mũi tên cùng một lúc. Người đàn ông trung niên lúc này dường như vẫn chưa tỉnh táo trở lại, Ngô Minh cũng không thèm để ý tới anh ta, lúc này cửa kim loại của nhà kho bị trùng nhân bên ngoài đập ầm ầm lung lay sắp đổ. Anh phải tìm cách trốn thoát ngay lập tức, nếu không khi trùng nhân phá cổng sắt là xong đời. Thời gian không còn nhiều, Ngô Minh nhanh chóng kiểm tra kho hàng, ngoại trừ đồ ăn, trong đó hầu như không có thứ gì. Trong tình hình hiện tại, trừ khi bọn họ có thể mọc thêm cánh, nếu không thì dường như không có lối thoát. Chỉ là mọi thứ không phải là tuyệt đối. Ngô Minh tìm thấy một động lớn trên sàn trong góc, đủ cho một người trèo ra vào. Ngô Minh lập tức nghĩ đến con chuột lông gai, chắc do con chuột lông gai mở ra. Chuột lông gai cũng là loài ăn tạp, ngoài ăn thịt chúng còn thích ăn ngũ cốc, trong kho gần lỗ hổng có hàng trăm bao thóc này đã bị nuốt chửng. Ngô Minh cũng nghe nói khi binh lính vào nhà kho gặp rất nhiều chuột nhắt, răng quái vật thậm chí còn cắn nát thanh thép, nên không có gì ngạc nhiên khi có một cái động to như vậy. Không có cách nào khác, đây là cách duy nhất để trốn thoát, Ngô Minh lập tức gọi mọi người qua. Hai người lính chịu đựng gian khổ và biết rằng họ phải rời khỏi đây nếu muốn sống sót, một người trong số họ không nói một lời. Rút súng lục từ thắt lưng của mình ra và tiến vào, theo sau là người lính còn lại. Lý Hạ là người thứ ba, thức tỉnh giả trung niên lúc này cũng tỉnh táo lại vội vàng theo vào. Ngô Minh là người cuối cùng. Sức mạnh của anh ta là mạnh nhất, chỉ có anh ta đoạn hậu mới có khả năng ngăn cản trùng nhân đuổi theo. Hơn nữa người khác đoạn hậu Ngô Minh cũng không tin được. Mộ địa cự Makuli không thể chui vào hang chuột, chỉ có thể bị Ngô Minh biến thành một quân bài. Anh nhìn lần cuối vào cánh cửa sắt đã biến dạng sắp bị bật tung, rồi cúi đầu xuống chui vào động. Hang chuột này đang xuống dốc, nó đi xuống hơn 10 mét rồi mới đi thẳng về phía trước, rồi lại đi xuống, ngay sau đó có một âm thanh sột soạt, và tiếng gầm rú của một trùng nhân ở đằng sau, tại đây không gian hẹp nên âm thanh nghe vang dội. Về khả năng bò, ngay cả những thức tỉnh giả cũng không thể so sánh với trùng nhân, Ngô Minh biết rằng sẽ rất phiền phức nếu bị những trùng nhân trong hang động này đuổi kịp. Nhìn lại, có thể thấy bóng dáng đáng sợ của trùng nhân cách đó hơn 10 mét. Ngô Minh không chần chừ thêm nữa. Anh lập tức lấy bom nguyên khí của mình ra, kích hoạt nó và ném nó đi. Coi chừng có bom. Ngô Minh không quên nhắc nhở những người trước mặt, vừa dứt lời quả bom nguyên khí mà anh ném đã phát nổ. Trong phút chốc, tất cả những trùng nhân đang đuổi theo phía sau đều bị nổ tung. Ngô Minh chưa kịp vui mừng thì đã cảm thấy phía dưới đột ngột xẹp xuống, chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngã nhào xuống nền đất sụp đổ. Ngô Minh chỉ cảm thấy mình ngã xuống hơn 10 mét, sau đó trực tiếp ngã xuống đất, toàn thân dính đầy bùn đất. Âm thanh bị kêu rên của Lý Hạ từ phía trước truyền đến, vừa ngẩng đầu thì đám người Lý Hạ cũng ngã theo trong bóng tối. Đỉnh đầu lộ ra một khe hở cực lớn, gạch vỡ tùy thời rơi xuống, nơi này tuy giống như một lối đi, nhưng trong mũi lại nồng nặc mùi ẩm mốc rất nồng nặc. Nhờ nguyên khí trên cơ thể người được tăng cường, ngay cả hai chiến sĩ cũng đã hấp thụ được 3-4 đơn vị nguyên khí, được chút bùn đất giúp đỡ nên bọn họ từ trên cao rơi xuống mà không bị thương nặng. Hai người nhanh chóng lấy đèn pin ra bật sáng, soi rõ xung quanh. Theo ánh sáng chỉ có một vài người có thể nhìn thấy môi trường ở đây, đúng là một lối đi, lớp sơn phủ trên tường đã nứt, vôi giữa đã bong chóc một số chỗ nhưng vẫn có thể nhìn thấy một số khẩu hiệu. Lúc này, người đàn ông trung niên đeo kính đã thức tỉnh lao kính và chợt nhận ra, tôi hiểu rồi, chúng ta đã từng trải qua chiến tranh ở Vũ Thành trước đây, lẽ ra đây là hầm trú ẩn được xây dựng để ngăn chặn các cuộc không kích, sau này không dùng nữa, tôi không nghĩ ít nhất là 50-60 năm không có ai trú ở đây. Ngô Minh, vừa nghe lại là có chút dở khóc dở cười. Anh định đem huyệt động phía sau nổ sụp, như vậy trùng nhân liền không thể đuổi kịp. Ai mà biết được sức công phá của quả bom nguyên khí mạnh, đến mức làm nổ tung cả hang động, lỗ chuột dù được bịt lại thì bọn họ cũng bị rớt xuống. Nhưng dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng tạm thời được giải thoát khỏi sự đe dọa của lũ trùng nhân, bên bọn họ chỉ có vài người không thể chống lại hàng trăm trùng nhân truy đuổi. Ngô Minh đi xem tình huống của Lý Hạ, cô ta rõ ràng so với anh ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, Lý Hạ đang cùng Ngô Minh nói chuyện đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên thông đạo, dường như ý thức được điều gì trong lòng Ngô Minh vừa động lập tức rút gai xương ra. Những người khác không biết và nghĩ rằng Lý Hạ chỉ là một thức tỉnh giả bình thường, nhưng Ngô Minh hiểu rõ hơn ai hết Lý Hạ, chắc chắn không phải là một thức tỉnh giả bình thường. Cô ấy nhạy bén hơn nhiều so với nhận thức về nguy hiểm. Lý Hạ đã từng nói với Ngô Minh, rằng cô ấy có thể nhìn rõ mọi thứ ngay cả trong những nơi tối tăm, mà cô ấy không thể nhìn thấy ngón tay của mình. Thính giác của cô ấy mạnh hơn gấp trăm lần so với người bình thường. Có lẽ, điều này có liên quan gì đó đến vết lưỡi liềm trên đùi cô ta. Lý Hạ hiển nhiên lúc này đã nhận ra thứ gì đó. Ngô Minh phản ứng ngay lập tức, hành động này phi thường anh minh. Ở nơi ánh đèn pin không chiếu tới, có tiếng huýt sáo kỳ quái, ngay sau đó một cảm giác lành lạnh chợt ập đến. Ngô Minh cơ hồ không chút nghĩ ngợi lập tức siết chặt cơ bắp sau đó, chém mạnh về hướng công kích lạnh lẽo. Âm thanh của lưỡi kiếm cắt không khí rít lên, nhưng Ngô Minh lại như chém vào không khí. Sau đó anh ta cảm giác như mình đụng phải một thứ gì đó cực kỳ lạnh lẽo, và điều kỳ lạ nhất là nó lại vô hình vô chất xuyên qua thân thể Ngô Minh. Thân thể anh ta như thể đông cứng trong tích tắc, trở nên không phản ứng được, không thể động đậy. Cẩn thận! Lý Hạ lúc này phát ra âm thanh cảnh cáo. Trên thực tế Ngô Minh từ lúc cảnh giác đến tấn công cũng chỉ mất một lúc. Những người khác chỉ có thể dựa vào ánh sáng của đèn pin nhìn thấy một thứ giống như sương mù màu xanh lục xuyên qua cơ thể của Ngô Minh. Tuy rằng gai xương của Ngô Minh đã chém vào thứ giống như sương mù này, không thể gây bất kỳ tổn thương nào cho thứ đó. Phản ứng của Lý Hạ cũng không hề chậm, cô ấy lập tức hiện thực hóa cung tinh linh bắn một mũi tên, với phần nguyên khí còn lại. Bá! Mũi tên mang theo nguyên khí bùng phát xuyên thủng màn xương xanh, phát bắn này dường như có tác dụng, màn xương xanh đột nhiên biến thành mặt người phát ra một tiếng rú đau đớn. Mặc dù những người ở đây đã chứng kiến quá trình ngày tận thế, họ đã nhìn thấy những con quái vật đáng sợ như trùng nhân. Nhưng thành thật mà nói, họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những gì trước mặt họ trông giống như một bóng ma trong truyền thuyết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quỷ hồn, u linh, có vô số truyền thuyết về loại chuyện này trên khắp thế giới, nhưng truyền thuyết là truyền thuyết. Đại bộ phận thời điểm đều là lừa tiểu hài tử, không có người trưởng thành nào sẽ thật sự tin tưởng trên đời này có ma. Nhưng hiện tại sắp đến ngày tận thế, con người sẽ dễ dàng tin vào những điều kỳ lạ, nên trên đời này có ma cũng có thể chấp nhận. Đúng lúc này, hồn ma trúng mũi tên nguyên khí của Lý Hạ như bị khiêu khích, hóa ra vẻ mặt cực kỳ khủng bố, tràn ngập bạo ngược cùng tàn nhẫn, đột nhiên lao thẳng về phía mấy người. Cẩn thận, đừng có động vào thứ này. Ngô Minh rút ra bài học, người đàn ông trung niên thức thời vội vàng hét lên, lúc này hai binh lính cũng kinh hoàng rút súng bắn. Phanh! Viên đạn gào thét với động năng cực mạnh, ngay sau khi viên đạn kim loại được bắn ra, lập tức xuyên qua bóng ma bắn trúng bức tường phía sau, tài thiện xạ của người lính rất chính xác. Nhưng vô dụng khi đối mặt với một hồn ma bóng ma cực nhanh, lập tức xà vào một người lính, thân thể người đó cứng lại, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen trợn lên, ngay sau đó một làn xương xanh xuyên thấu vào trong cơ thể người lính. Không ổn. Người đàn ông trung niên lập tức lấy ra một khẩu súng lục khi nhìn thấy cảnh này, bóp cò về phía người lính. Viên đạn xuyên qua cơ thể người lính mang theo một lớp xương máu, nhưng người sau không ngã xuống mà ngẩng đầu lên cười toe toét, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười đáng sợ. Đừng nói người trung niên, ngay cả người can đảm nhất cũng có thể sợ chết khiếp. Một người lính khác sợ đến mức dùng súng tiểu liên trong tay bắn điên cuồng vào đồng đội, nhưng xác đối phương đã bị đập nát mà vẫn không ngã xuống. Nó há miệng phát ra âm thanh cạc cạc, trong cổ họng có thể khiến bất kỳ ai hỏng mất. Khoảnh khắc tiếp theo, người lính bị ma ám định lao lên nhưng chưa kịp di chuyển, thì đã bị một tia sáng lạnh cắt đứt. Vèo vèo. Một đám mây mù màu xanh lá cây xuất hiện từ 7 lỗ thủng nơi đầu bị chặt, tập hợp lại thành một bóng ma trên không trung. Chính là Ngô Minh vừa động thủ, lúc này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vừa mới bị hồn ma xuyên qua đã gây cho anh ta rất nhiều thương tổn. Lúc này, người đàn ông trung niên nghĩ tới điều gì đó vội vàng lấy ra một tấm thẻ, sau đó lầm rầm niệm chú kích hoạt. Bang! Tấm thẻ hóa ra là một cây thánh giá bằng gỗ có khắc những chữ phù văn kỳ lạ, không cần phải nói, đây là một tấm thẻ ơn trời dành cho người trung niên, kỳ lạ mà nói loại thánh giá tôn giáo này thực sự có tác dụng. Một tia sáng trắng mềm mại từ thập giá phát ra, hồn ma thực sự không dám tới gần, xẹt qua bên ngoài phạm vi của bạch quang, thỉnh thoảng cười toe toét với mấy người, lộ ra vẻ mặt ma quái đáng sợ. Không thể nghi ngờ đây là một loại quái vật mới nhưng cũng phải hiếm thấy, ít nhất ở tân thế giới Ngô Minh cũng chưa gặp phải u linh quái vật như vậy. Chính vì nguyên nhân này mà Ngô Minh mới vừa đột nhiên không phản ứng kịp bị hồn ma xuyên qua, cảm giác như bị hồn bay phách lạc, thân thể không chút tuân lệnh, lạnh thấu xương. Vừa mới bị hồn ma xuyên qua, nguyên khí trong cơ thể Ngô Minh đột nhiên giảm đi 10 đơn vị. Nếu không phải Ngô Minh đã thức tỉnh, trong cơ thể ẩn chứa sức sống mãnh liệt, thì anh ta đã chết giống như người lính vừa rồi, hoặc là bị ma nhập biến thành quái vật đáng sợ. Ngô Minh, anh ổn chứ? Ở đây người lo lắng nhất cho Ngô Minh là Lý Hạ, nhưng sau khi biết Ngô Minh chỉ mất đi chút nguyên khí cô mới thả lỏng. Đây là ma, ma thật, có thể chiếm hữu thân thể của một người và điều khiển cơ thể của người này, đáng sợ hơn những ký sinh trùng đó, các vị không bao giờ được để nó chạm vào người. Có thập giá bảo hộ, người đàn ông trung niên trở nên táo bạo hơn một chút, bắt đầu cẩn thận xem xét hồn ma, sau đó nói, nhân tiện, tôi còn chưa tự giới thiệu. Tôi tên là Giang Lương, thức tỉnh giả của đội số 2. Tôi từng là thành viên Hiệp hội Nghiên cứu Tôn giáo, có lẽ đó là lý do tại sao lá thẻ ơn trời của tôi là thập tự giá hộ mệnh này. Anh có biết làm thế nào để giết hồn ma này không? Ngô Minh hỏi. Rõ ràng, vũ khí sắc bén và đạn đều không thể gây sát thương cho hồn ma này. Tuy rằng bọn họ tạm thời được bảo vệ bởi lá thẻ ơn trời của Giang Lương trung niên, nhưng dù sao đây cũng không phải là giải pháp lâu dài. Công kích bình thường không có tác dụng với nó, ít nhất hiện tại ta không biện pháp đối phó nó. Giang Lương ăn ngay nói thật. Lý Hạ lúc này mới nhớ tới cái gì, vội vàng nói, vừa rồi xem ra mũi tên nguyên khí của ta có thể làm nó bị thương, nhưng hiện tại đã không còn nguyên khí cho nên không thể dùng cung tinh linh được nữa. Nghe được lời nói của Lý Hạ, Ngô Minh lập tức nhận ra loại ma quái này có thể bị tổn thương bởi nguyên khí, nhưng hiện tại anh ta không có một thần chú nào như vậy. Rời khỏi đây trước, tuy rằng nơi này ẩm mốc, nhưng chúng ta không có ngạt thở, cũng chưa trúng độc, chứng tỏ ở đây có không khí lưu động, tìm lối ra. Nghe nói ma sợ ánh sáng mặt trời, chỉ mong tin đồn này là thật. Ngô Minh lúc này mới nói ra đề nghị này, đương nhiên được mọi người áp dụng ngay lập tức. Hắc ám là thế giới của ma, may mà có Giang Lương dùng thánh giá bảo vệ. Hồn ma chỉ có thể gào thét cách xa hai thước, không dám tới gần. Bốn người chậm rãi tiến lên phía trước dọc theo đường hầm trú ẩn. Lúc này khả năng nhận thức nhạy bén của Lý Hạ phát huy hết tác dụng, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy cảnh vật ánh sáng không chiếu đến. Trong bóng tối, Ngô Minh phát hiện đôi mắt cô phát ra ánh sáng màu bạc. Điều này càng củng cố thêm ý nghĩ rằng Lý Hạ là thức tỉnh giả hiếm có trong lòng anh. Dựa vào sự hướng dẫn của Lý Hạ, mọi người đi qua một số ngã ba và ngã rẽ. Trên đường đi, Ngô Minh nhận ra Lý Hạ dường như nhìn thấy thứ gì đó tỏ ra rất sợ hãi. Theo nhận thức của anh ta, ở đó chỉ có bóng tối. Cho dù thị lực của Ngô Minh đã được nâng cao rất nhiều, nhưng anh vẫn chỉ có thể nhìn thấy một số hình bóng mơ hồ. Sao vậy? Ngô Minh không nhịn được hỏi lớn. Lý Hạ sắc mặt tái nhợt, cắn môi không nói mà chỉ vào thông đạo đi hướng khác. Bởi vì hồn ma vẫn đang theo sát nên Ngô Minh không kiểm tra được, chỉ có thể đi theo. Đi được một đoạn, mọi người thấy trước mặt hiện ra một cánh cổng sắt. Phía sau cánh cổng sắt là một đống gạch, nhưng có nhiều kẽ hở, không khí trong lành từ đây tràn vào, không khó để thức tỉnh giả có thể loại bỏ chướng ngại vật như vậy. Đẩy xuống chướng ngại vật này, cả bốn người đi đến một tầng hầm bỏ hoang, đi lên cầu thang thì phát hiện hóa ra đó là một nhà kho bỏ hoang, chỉ cách nơi họ bị bao vây 500 mét. Ngô Minh âm thầm líu lưỡi, không thể tưởng được ở phía dưới bọn họ đi xa như vậy. Giờ phút này, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, mang đến cho người ta cảm giác tái sinh. Nhưng mà đám trùng nhân vây quanh kho lương phía xa vẫn chưa rút lui. Bốn người bọn họ đều đề phòng, đương nhiên sau khi đi lên, thì hồn ma thật sự không dám đi theo, từ từ biến mất ở trong bóng tối, thật sự là sợ hãi ánh sáng mặt trời. Vào lúc này, Ngô Minh tìm cơ hội để kéo Lý Hạ một mình sang một bên, và hỏi cô ấy những gì cô ấy vừa nhìn thấy. Lý Hạ suy nghĩ, một chút nói, Ngô Minh, lúc ấy em sợ anh đi qua mạo hiểm, cho nên không nói cho anh, em nhìn thấy một tạp phiến xanh đen. Tạp phiến? Ngô Minh sửng sốt. Ở tân thế giới, cũng có những tạp phiến tốt và xấu. Một số tạp phiến hiếm thậm chí còn có giá trị hơn một số thẻ cao cấp. Có thể thứ Lý Hạ nhìn thấy cũng là một tạp phiến quý hiếm, nhưng Lý Hạ sợ mình sẽ mạo hiểm. Nói cách khác, nếu lúc ấy đi qua lấy tạp phiến chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài ra, Ngô Minh còn nghĩ đến một điều nữa, đó là làm sao có thể có một tạp phiến trong một hầm trú ẩn, mà không có ai ở trong ít nhất 50 hoặc 60 năm. Lý Hạ lúc này mới nói tiếp, tạp phiến rất lớn, giống như một quyển sách dày, em nhìn thấy rất nhiều thi thể nằm chung quanh tạp phiến. Tất cả đều đã khô. Hơn nữa, trong đó có một vài hồn ma lang thang. Nếu anh tới đó nhất định sẽ gặp rắc rối, cho nên, em không có nói cho anh lúc đó. Ngô Minh gật gật đầu nhìn lại lối vào tầng hầm tối, suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng gạt bỏ kế hoạch đi xuống xem. Hầm trú ẩn thật sự rất quỷ dị, nhất là bây giờ còn chưa tìm ra cách đối phó với hồn ma. Sau này tìm cơ hội xem thử thôi. Lúc này, người lính đi dò xét mới lặng lẽ chạy lại và gọi mọi người ra ngoài. Anh ta tìm được một chiếc xe còn có thể lái được. Đã hơn 3 giờ chiều, còn hơn 2 tiếng nữa là trời tối, tốt nhất ban ngày nên trở về khu vực an toàn. Ai có thể nghĩ rằng cách đây vài giờ đã có hơn 600 người và hơn 100 chiếc xe, giờ chỉ còn lại 4 người trong một đội khổng lồ như vậy. Có thể trùng nhân xung quanh đều bị thu hút tới kho lương thực, Ngô Minh và những người khác không gặp bất cứ nguy hiểm nào trên đường đi, có thể yên tâm trở về vùng an toàn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lúc này đây kế hoạch ra ngoài đoạt lương thất bại. Mà tin tức này bị quân bộ gắt gao phong tỏa, cũng không có chuyển đến dân tị nạn, nếu không sợ là sẽ dẫn phát khủng hoảng. Tổn thất về quân và thức tỉnh giả lần này cũng rất lớn, nhưng tình hình tốt hơn một chút so với Ngô Minh nghĩ, bởi vì họ không phải là những người duy nhất trốn thoát. Tôn Cường, Triệu Ninh và Chu Trấn Hải của đội số 3 đều sống sót, cũng như một số thức tỉnh giả, bao gồm cả đội trưởng Thiệu Minh Quân. Họ rất may mắn đã trốn thoát vào một kho lương, bên trong cũng có chuột lông gai đào ra hang động, họ đã thành công theo cái động thoát ra lên trên mặt đất. Ngoài ra, tất cả những người khác đều chết trong chiến dịch này, gần như tất cả binh lính đều bị giết, đội thức tỉnh số 1 và số 2 bị giảm hơn một nửa. Bên cạnh những thiệt hại này, vấn đề lương thực trong vùng an toàn được quan tâm nhiều hơn, thực phẩm trong vùng an toàn hiện nay không thể tồn tại được vài ngày. Ngay cả trong viện nghiên cứu của giáo sư Tử, việc phân phối thực phẩm hàng ngày vào thời điểm này đã giảm hơn một nửa so với trước đây, từ đó mới biết thực phẩm bây giờ khan hiếm như thế nào. Nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến Ngô Minh. 6 thẻ bánh mì ngon 200 miếng mà anh ấy bí mật chế tạo trong kho lương đủ cho anh ta và Lý Hạ ăn trong vài năm. Ngay cả vợ chồng Bắc Triệu, người đã dọn đến ở tòa nhà 3 và Quách Thụy cũng đều hưởng chung hào quang, mỗi ngày có thể nhận được một miếng bánh mì ngon lành dường như mới nướng, cộng thêm đồ ăn được giao, có thể ăn no 80%. So với nơi ẩn náu bên ngoài, một người ở trên trời và người kia ở dưới lòng đất. Trong những ngày qua, rất nhiều người trong khu an toàn đã thức tỉnh thành công, Tôn Cường và Triệu Ninh đều bận rộn nhưng Ngô Minh lại trốn trong phòng thí nghiệm của giáo sư Từ làm thẻ bài mới. Phải nói rằng giáo sư Từ và những người khác là những thiên tài thực sự. Thông qua nghiên cứu nguyên khí đối ứng, lại có thể chế tạo ra loại bộ thu thập nguyên khí loại nhỏ, mà thứ này ra đời sẽ dục sinh không ít thức tỉnh giả xuất hiện, tình huống này cùng tình huống kiếp trước ăn khớp. Ngay cả thời điểm giáo sư Từ làm bộ thu thập nguyên khí, Ngô Minh cũng đưa ra nhiều đề xuất mang tính xây dựng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian ra đời của bộ thu thập nguyên khí, đồng thời tăng thêm sức nặng của chính Ngô Minh trong lòng giáo sư Từ. Bây giờ, bất cứ khi nào giáo sư Từ có ý tưởng mới và gặp khó khăn, ông sẽ tìm đến Ngô Minh, thường thì hai người họ sẽ trao đổi về ý tưởng, và họ sẽ có thể bừng lên tia sáng của trí tuệ. Thực ra, Ngô Minh là người khá cẩn thận, biết chọn lọc, hướng dẫn đối phương từng chút một, chưa bao giờ chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào về kiếp trước của mình. Đây không phải nói Ngô Minh thận trọng, nhưng loại chuyện này quá dễ dàng sinh ra nghi ngờ, một khi đối phương nghi ngờ, anh ta cũng không biết nên giải thích như thế nào. Hơn nữa, Ngô Minh biết rất ít, anh là người có nhà rồi sẽ có cơm ăn áo mặc, giáo sư Từ là người thực sự có năng lực, tự nhiên hai người không thể so sánh được. Phải nói người thụ hưởng chính là Ngô Minh, anh giống như bọt biển điên cuồng học tập nguyên khí. Hiện tại đối với Ngô Minh, điều quan trọng nhất là phải làm thẻ nguyên tố lửa trước, chỉ cần có thẻ nguyên tố lửa khác, Ngô Minh có thể triệu hồi sinh vật huyền thoại cấp 1, thiết tượng, bất cứ lúc nào. Thành thật mà nói, Ngô Minh đã khá mong đợi sinh vật huyền thoại màu cam quý hiếm này, trong số những sinh vật cấp 1. Trong phòng thí nghiệm, Ngô Minh liếc mắt và sửa lại công thức sản xuất của thẻ nguyên tố lửa, sau đó bắt đầu chế tạo thẻ nguyên tố lửa theo yêu cầu của công thức. Chế tạo thẻ, đó là sử dụng và vận dụng nguyên khí của thức tỉnh giả. Đây không phải dựa vào cảm giác mà là một công thức nguyên khí cực kỳ chính xác, tuyệt đối là một môn học cực kỳ nghiêm khắc. Tất nhiên, giống như chế tạo thẻ nguyên tố đất cần có đất, chế tạo thẻ nguyên tố lửa đương nhiên cần có ngọn lửa. Nhưng thứ này rất dễ lấy, lúc này trước mặt Ngô Minh có một cái lò cồn đốt lên, trên đó có ngọn lửa đang chập chờn. Bởi vì trước đó đã thất bại một lần mà hao tổn 12 đơn vị nguyên khí, lần này anh ta cực kỳ cẩn thận, nếu thất bại thì chỉ có thể thử lại vào ngày mai. Trong lòng thẩm niệm chú ngữ, Ngô Minh cẩn thận suy nghĩ các bước tạo ra một tấm thẻ, dù là công thức tạo thẻ hay các chi tiết khác đều không có sai sót, điều duy nhất còn thiếu chính là trình độ, nên lần này Ngô Minh cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên anh ta tụ nguyên khí trên ngón tay, sau đó Ngô Minh duỗi tay chậm rãi nắm lấy ngọn lửa trên bếp cồn, lúc ngón tay và ngọn lửa tiếp xúc, giữa hai bên đột nhiên xuất hiện một tia lửa nhỏ, sau đó một ngọn lửa được rút ra, thẻ bài từ từ xuất hiện trong tay Ngô Minh. Sau khi thẻ bài hoàn toàn ngưng tụ, Ngô Minh rút tay về sắc mặt tái nhợt vì nguyên khí cạn kiệt, nhưng lại vô cùng hưng phấn. Thành công! Nhìn tấm thẻ trong tay, Ngô Minh mỉm cười, ngay cả kiếp trước trong suốt 3 năm tồn tại ở Tân Thế Giới, anh ta cũng không biết làm thẻ nguyên tố lửa chứ đừng nói là tạo ra nó. Bây giờ chắc chắn đây là một tiến bộ quan trọng. Trong toàn bộ khu an toàn, anh ta cũng là thức tỉnh giả đầu tiên tạo ra thẻ bài lửa bằng chính sức lực của mình. Với việc bổ sung thẻ nguyên tố lửa có được khi mở gói thẻ trước đó, điều kiện để triệu hồi thiết tượng sinh vật huyền thoại cấp 1 đã được đáp ứng. Chỉ cần Ngô Minh có nguyện ý, anh ta có thể triệu hồi thiết tượng bất cứ lúc nào. Và sau khi triệu hồi thiết tượng, thợ rèn cũng có thể chế tạo hoặc cường hóa miễn phí một phần trang bị cho mình. Tất nhiên vẫn chưa phải lúc, cái giá để triệu hồi thiết tượng không hề nhỏ, 4 thẻ nguyên tố đất và 2 thẻ nguyên tố lửa. Ngay cả việc triệu hồi sinh vật cấp 2 cũng không thể sử dụng thẻ nguyên khí lớn như vậy. Chất lượng của thẻ cam truyền thuyết là điều hiển nhiên, muốn triệu hồi thì cũng phải vào thời điểm thích hợp nhất. Cất thẻ nguyên tố lửa đi, Ngô Minh ngồi yên lặng để phục hồi sức lực. Kể từ khi trở về sau khi không chiếm được thức ăn, Ngô Minh biết rằng khu vực an toàn đã đi vào đếm ngược đến khi bị luân hãm. Tình trạng của những người bình thường bây giờ thật đáng thương. Thực ra, Ngô Minh hiểu rõ hơn ai hết rằng kiếp trước anh đã sống sót dưới đáy vực. Khi đó người chết mỗi ngày, có người chết đói, có người chết vì giết người, cưỡng hiếp, cướp của, thậm chí có người còn xem ngươi không vừa mắt, có thể cho ngươi một con dao sau lưng. Tất cả các hệ thống văn minh và nền giáo dục trong thế giới cũ đều đã biến mất vào lúc này. Thậm chí so với chủng nhân còn đáng sợ hơn. Kiếp này, Ngô Minh thuộc hàng cao thủ trong khu an toàn, là ông lớn trong mắt người tị nạn. Người đã tiết lộ tin tức anh ta vẫn có ba chỗ trong tòa nhà ba, và kết quả là thường xuyên có những người muốn kéo quan hệ đã gửi gắm điều gì đó. Thậm chí, có lần một sĩ quan đã tiếp cận Ngô Minh và nói với anh rằng, một nữ minh tinh ngây thơ nổi tiếng trong thế giới cũ có thể trở thành người phụ nữ của anh nếu anh muốn. Nữ minh tinh Ngô Minh cũng đã từng nghe qua, cô ấy có thể coi là một tên tuổi lớn, cô ấy đã đóng nhiều phim và phát hành một số album. Ở thế giới cũ nhân vật như thế này cho dù anh có đứng lên cả kheo, thì cũng không thể với tới. Hiện tại chỉ cần anh gật đầu thì đêm nay, bên kia có thể rửa sạch hương hoa, nằm trên giường chờ anh tùy ý hái. Tuy nhiên, Ngô Minh đã từ chối viên sĩ quan, anh ta không hứng thú với loại chuyện này, đặc biệt là vì anh ta không thực sự thích nữ minh tinh cho lắm, thậm chí anh ta còn không thể đếm được tin đồn về những người bạn trai mà bên kia đã kết. Sĩ quan rời đi trong lòng vô cùng tiếc nuối, Ngô Minh cũng trở thành đại gia dầu muối không ăn trong miệng người khác, nhưng dù vậy số lượng người yêu cầu Ngô Minh cũng không giảm mà càng ngày càng nhiều. Đó là lý do vì sao đại bộ phận thời gian Ngô Minh đều ở viện nghiên cứu. Vài giờ sau, vệ binh ở cửa nhìn thấy Ngô Minh, lập tức đứng nghiêm chào, trình độ nghiên cứu viên cấp 3 khá cao. Người khác có thể không biết, nhưng những người lính phụ trách công tác an ninh ở đây đều rất biết tầm quan trọng của những người làm công tác khoa học này, vì vậy họ rất kính trọng. Ngô Minh, xin chào, Ngô nghiên cứu viên, anh về rồi à? Có muốn nhờ vệ sĩ đi cùng trở về không? Bây giờ an ninh trong khu an toàn càng ngày càng kém. Người ta có thể giết người dù chỉ một miếng bún sữa nhỏ. Một vệ binh nhìn thấy Ngô Minh, mỉm cười và chào. Cảm ơn ngươi hảo tâm, ngươi đừng quên ta không chỉ là người nghiên cứu, mà còn là thức tỉnh giả. Ngô Minh cười nhẹ, mấy ngày nay anh ở viện nghiên cứu nên đối với vệ binh đã trở nên rất quen thuộc. Nói thật, đám vệ binh này mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, ăn không thấy no, nhưng lại là người trung thành nhất, dù má có gầy nhưng dáng đứng thẳng như cột điện thoại. Bọn họ là những người dễ thương nhất. Ngô Minh vừa đi được mấy bước đã nghĩ tới điều gì đó, lúc trở về liền vươn tay lấy, trong túi quần áo ra một cái túi vải đưa cho người lính trẻ tuổi vừa chào hỏi mình. Ngô nghiên cứu viên, đây là... Vệ binh sửng sốt một chút, tiếp nhận trong tiềm thức nhưng Ngô Minh không giải thích. Bên trong là hai miếng bánh mì ngon, mỗi miếng 500 gram, đủ cho một ít binh lính ăn, lúc này Ngô Minh chỉ có thể làm được điều này, không thể từ chối một người phụ nữ đã hiến thân cho mình, tất nhiên cũng có thể nhìn vào tâm trạng của mình, cung cấp cho những người lính một số lợi ích. Ngô Minh quay trở lại tòa nhà ba chưa lên lầu, thì đã gặp Chu Trấn Hải đang canh cửa, sau khi nhìn thấy Ngô Minh, liền bước đến với một nụ cười cợt nhả kéo Ngô Minh sang một bên. Lúc này, Ngô Minh có lẽ đã biết tính tình của Chu Trấn Hải, hắn nhất định là ích kỷ, đương nhiên giai đoạn này ai không ích kỷ. Ngô Minh cũng ích kỷ, nhưng Chu Trấn Hải vẫn là một nhân vật phản diện. Ích kỷ thì không sao, nhưng ít ra cũng có điểm mấu chốt, nhưng tiểu nhân không có điểm mấu chốt, hơn nữa còn kém đáng tin hơn. Vì vậy Ngô Minh đã hạ thấp lòng tốt mà Chu Trấn Hải bày tỏ với bản thân vài lần. Lần này Ngô Minh dự định lặp lại thủ đoạn cũ, nhưng không ngờ Chu Trấn Hải lại cố chấp đến như vậy, hắn nhất định phải đợi một hồi nói là sẽ có chỗ tốt. Anh Ngô Minh, nói thật lần trước có đồ ăn, chúng tôi may mắn thắp hương cao, nhưng không thể để người ta may mắn cả đời đúng không? Quân đội và đội thức tỉnh đơn giản chỉ dùng chúng ta làm bia đỡ đạn thôi. Có thể một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ giống như Lục Tường bị trùng nhân kéo đi ăn thịt. Lúc đó tôi ở đó cũng muốn giúp anh ta, nhưng tự thân khó bảo toàn. Chu Trấn Hải giả mù sa mưa thở dài, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một điếu thuốc, hắn muốn đưa cho Ngô Minh một điếu, nhưng nghĩ lại anh ta không hút thuốc, nên chỉ có thể từ bỏ. Hắn đương nhiên biết không phải Ngô Minh không hút thuốc, chỉ là Ngô Minh không muốn hút thuốc của hắn. Chu Trấn Hải dường như không để ý, hắn ta nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng nói đến chuyện bí mật, lần trước không lấy được thức ăn, cú đánh vào khu an toàn là chí mạng. Bây giờ thức ăn trong khu an toàn chẳng còn lại bao nhiêu, quá lắm cũng chỉ có thể giữ được 2 hoặc 3 ngày nữa. Trên cơ sở hạn ngạch hiện tại, trong vòng 3 ngày khu an toàn chắc chắn sẽ hỗn loạn, chúng ta phải sớm lập kế hoạch cho chính mình. Ngô Minh sửng sốt, thầm nhủ Chu Trấn Hải tin tức thật linh thông, chỉ là đối phương tới tìm chính mình là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn muốn lôi mình vào lửa sao? Lúc này, lời nói của Chu Trấn Hải đã trả lời câu hỏi của Ngô Minh. Ngô Minh, ta nghe Giang Lương ở đội 2 nói rằng anh có một sinh vật rất lớn. Vậy thứ đó là thẻ ơn trời của anh đúng không? Anh thật bản lĩnh, Nhưng đáng tiếc khi mắc kẹt lại đây, huynh đệ ta có thể nêu ra một cách, để đảm bảo chúng ta rời Vũ Thành một cách an toàn. Ngô Minh cười nhẹ, anh biết mình không thể che giấu chuyện có mộ địa cự Ma Cu Ly, và anh cũng không có ý định giấu giếm. Lúc này, một chiếc ô tô màu đen dừng lại bên cạnh Chu Trấn Hải. Người sau mở cửa rất quen thuộc mời Ngô Minh lên xe. Ngô Minh sư huynh, ta nếu có chuyện tốt sẽ không quên ngươi. Hiện tại liền đi đưa ngươi đi gặp một vị đại nhân, đây là cơ hội tốt. Nếu như có thể nhận được sự sùng ái của vị đại nhân đó, đừng quên huynh đệ ta. Vốn định trực tiếp cự tuyệt, nhưng Ngô Minh đã nhanh chóng nghĩ tới đi theo cũng không có hại gì. Bây giờ người dân trong khu vực an toàn đang hoảng loạn, quân đội đã không thể kiểm soát tình hình. Nếu mọi thứ tiếp tục như vậy, hỗn loạn chắc chắn sẽ xảy ra. Ngô Minh cũng muốn biết ai là đại nhân trong miệng Chu Trấn Hải, và bên kia có khả năng gì để đảm bảo đột phá thành công. Đương nhiên, Ngô Minh cũng có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, chưa kể đến việc mộ địa cự Ma Cu Ly, ngay cả mặc áo giáp trùng nhân và cầm một cây gai xương, cũng đủ để đối phó với tình hình chung, cho dù tệ đến mức nào thì Ngô Minh vẫn là người đầu tiên có sinh vật huyền thoại màu cam trong tay, thiết tượng, nên anh ta không sợ thủ đoạn của Chu Trấn Hải. Vì vậy Ngô Minh cũng đổi ý lên xe, Chu Trấn Hải cười nói là đúng rồi ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Đây là một chiếc Audi A8 kéo dài, là một chiếc xe hạng sang ngay cả đời cũ, chắc chắn không phải. Một nhân vật bình thường có thể gửi chiếc xe này ra đón người bây giờ. Đặc biệt là tài xế lái xe cũng là một người lính thiện chiến, nếu Ngô Minh không nhầm thì bên kia cũng là một thức tỉnh giả. Xe chạy hết một vòng, 2 phút sau đã đến một ngôi nhà, hóa ra vô cùng hẻo lánh. Tường cao, cây cối hoa lá trồng trong đó, vài biệt thự san sát, còn có một số lượng lớn binh lính và các sĩ quan cảnh sát đặc biệt ở cửa, và bên trong. Các vệ sĩ mặc đồng phục, thực sự là một vài bước một lính canh, trình độ phòng thủ thậm chí có thể so sánh với viện nghiên cứu nguyên khí. Trong thời kỳ này, ngay cả giáo sư Từ, cũng không thể sống trong một ngôi nhà sạch sẽ và ngăn nắp như vậy. Ngô Minh ở khu biệt thự nhỏ này, cũng biết trước đây là nơi ở của mấy người giàu có, tiện nghi đủ loại. Xe dừng trước một biệt thự, nơi đó có một người đàn ông cao lớn đang đợi, không thể nghi ngờ, đây cũng là một thức tỉnh giả, mạnh hơn Chu Trấn Hải. Anh Ngô, làm ơn, người bí thư Vương đang đợi đã đến rồi. Câu đầu tiên bên kia mở cửa đã giải đáp thắc mắc trong lòng Ngô Minh. Ai sống và làm việc chăm chỉ ở Vũ Thành, mà lại không biết đến ông trùm chính trị mang họ Vương này. Ngô Minh cũng không phải là ngoại lệ, nhưng kể từ khi quân đội can thiệp vào thảm họa, vị này ngày xưa hô mưa gọi gió chính giới nghe nói đã bị quân đội đoạt quyền. Lập tức thành cái thùng rỗng. Nhưng rõ ràng, tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn, thực lực của đại nhân vật này dường như không hề yếu như lời đồn. Đặc biệt là Ngô Minh phát hiện ra rằng, có tới 8 tên lính canh đã thức tỉnh ở đây. Đã có thể thành lập một đội rồi, 8 thức tỉnh giả này nhất định không thuộc trình tự quân đội, có thể nói, bọn họ là quân nhân do đại nhân vật này tuyển dụng riêng. Ngô Minh trong lòng vừa động, nhưng ngoài mặt lại lộ ra vẻ bình tĩnh, xuống xe tiến vào biệt thự cùng Đại Hán và Chu Trấn Hải. Mỗi biệt thự ở đây rộng hơn 1.000 m², sảnh tiệc bên trong có thể so với mấy dãy phòng khách sạn, lúc này có thể nhìn thấy người thường thấy trên TV, mặc áo sơ mi tỉ mỉ đi tới, cười đắc ý, Ngô lão đệ, cửu ngưỡng đại danh A, hôm nay mới khó gặp, tới. Đến đây, anh em cùng tìm hiểu nhau nhé. Đây là Ngô Minh từ đội thức tỉnh của chúng ta, một tài năng trẻ thực sự. Họ đang làm việc rất vất vả, để bảo vệ khu vực an toàn của chúng ta và bảo vệ 80 vạn công dân. Đã phải trả giá rất nhiều, như có câu nói, đừng quên những người đào giếng, chúng ta rất biết ơn. Ông chủ chính trị người Vũ Thành này rất giỏi trong giao tiếp, người bình thường bị ông ta dọa như vậy, khẳng định đều là thụ sủng nhược kinh. Bất quá tái thế làm người như Ngô Minh cái gì chưa thấy qua, kiếp trước đã từng gặp qua tất cả những quan chức cao cấp nhất trong cuộc đời của mình. Tuy rằng vị bí thư Vương này có thể hô mưa gọi gió ở Vũ Thành, nhưng so với chính mình gặp qua những vị kia thì còn kém xa. Vì vậy, về mặt tâm lý Ngô Minh không cảm động chút nào. Chẳng mấy chốc, nhiều phụ nữ ăn mặc lịch sự vây quanh, một số anh chàng trông giống như quan chức địa phương, giám đốc của X và quan chức của X nói chuyện lịch sự với nhau. Đến, chúng ta ăn cơm trước, Vương Mỗ vừa rồi chuẩn bị một chút đồ ăn thô, hy vọng có thể đáp ứng khẩu vị Ngô lão đệ. Đại Hán đưa Ngô Minh tới một bàn ăn, ở trên chứa đầy tất cả các loại thức ăn. Chỉ nhìn nó, trái tim của Ngô Minh đã bùng lên một ngọn lửa không tên. Ngay cả trước khi thảm họa xảy ra, các món ăn trên bàn này đã đủ sang trọng. Ngô Minh thậm chí còn nhìn thấy cả vây cá mập và báo ngư. Nhưng chính vì điều này mà anh cảm thấy tức giận. Người bên ngoài đã bắt đầu ăn vỏ cây, người chết đói hàng ngày, dù là kiếp này hay kiếp cuối, Ngô Minh đã chứng kiến quá nhiều thảm cảnh nhân sinh như vậy. Mà mấy vị quan nhỏ thời buổi này còn phô trương xa hoa như vậy, không cần hỏi, bọn họ hẳn là có lương thực bất chính, số lượng nhất định không phải là nhỏ, so với bọn họ mấy trăm cái bánh mì không đáng kể, gặp phải sư phụ rồi. Chính vì Ngô Minh đã từng trải qua cảm giác đói khát và bất lực đó, nên anh mới đặc biệt tức giận. nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười. Nếu như Lý Hạ, người quen với Ngô Minh, chắc chắn sẽ biết đây không phải là nụ cười thật, mà là nụ cười tức giận. Vào lúc này, sự hiểu biết về nguyên khí của Ngô Minh, có thể nói là đã đạt đến trình độ rất cao, mặc dù lúc này bên kia rất nhiệt tình, nhưng Ngô Minh vẫn có thể nhận thức được có vài thức tỉnh giả đang ẩn trong căn phòng này. Không nghi ngờ gì đối phương ngay từ đầu đã không có ý tốt, rõ ràng là muốn thu phục mình. Nếu mình thức thời hẳn là an bình không có việc gì, nhưng kết quả khẳng định là bảo hổ lột ra. Mà nếu mình không biết điều, nói không chừng hôm nay liền không thể ra khỏi biệt thự này. Nghĩ đến đây, Ngô Minh nụ cười trở nên lạnh hơn. Ngô Minh không có ngồi xuống mà búng ngón tay, tạp phiến của anh ta lập tức xuất hiện, không giống như tạp phiến do viện nghiên cứu phát hành. Tạp phiến của Ngô Minh được mua từ thương nhân lang thang, chất lượng cũng cao hơn, trông cũng tốt hơn. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh dường như ngẫu nhiên chỉ ra một ít thẻ, để thẻ lơ lửng trên không, có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Sau đó trực tiếp nói, Bí Thư Vương, đừng khách sáo, ta chỉ là một tiểu nhân vật, cần gì cứ nói thẳng là tốt rồi, ngài lớn như vậy phô trương đến mức làm ta sợ. Thực ra, khi Ngô Minh lấy tạp phiến ra, đã có mấy thức tỉnh giả và lính canh cầm súng. Những thức tỉnh giả lấy thẻ ra, đặc biệt là đối với một thức tỉnh giả như Ngô Minh, người đã được xác nhận là có thẻ sinh học mạnh mẽ, đó chắc chắn là một nước đi rất nguy hiểm. Vì Ngô Minh biết có người đang phục kích trong ngôi nhà này nên anh làm như vậy, để đề phòng, nếu có nguy hiểm xảy ra anh sẽ liều lĩnh triệu hồi mộ địa cự Makuli và thiết tượng, đồng thời ra lệnh cho chúng giết tất cả mọi người ở đây. Tất nhiên, mối đe dọa từ hành động của Ngô Minh là đáng kể hơn. Ngô Minh chắc chắn là người thận trọng, đặc biệt là khi đối mặt với những người như Chu Trấn Hải và Bí Thư Vương, anh ta cần đề phòng tối đa, theo hiểu biết của anh ta, thay vì bị động thì tốt hơn là thể hiện sức mạnh trong tay, như vậy sẽ không quá bị động. Cảnh tượng lúc này có chút kỳ quái, hiển nhiên khi Bí Thư Vương nhìn thấy Ngô Minh lấy thẻ ra, ông ta cũng cau mày, sắc mặt khó coi. Ông ta từ đáy lòng xem thường người cấp thấp như Ngô Minh, vừa rồi nghe nói Ngô Minh trong tay có một con bài sinh học cực mạnh, thực lực cá nhân cũng rất mạnh, cho nên muốn thu phục nhưng đã không làm được, không ngờ anh ta không biết điều như vậy. Những thức tỉnh giả khác hít sâu một hơi sau khi thấy Ngô Minh rút ra tổng cộng bao nhiêu lá bài. Ngô Minh thực sự lấy ra 4 thẻ cùng một lúc, trong số đó là mộ địa cự Makuli, số còn lại hóa ra là thẻ nguyên tố đất và thẻ huyết nhục. Những thẻ này trong mắt những thức tỉnh giả khác đừng nói là nhìn thấy, nghe nói cũng chưa nghe thấy bao giờ. Chỉ là bọn họ không biết Ngô Minh một tay đang bí mật cầm vài thẻ bài, nếu được cho xem một lá bài sinh vật huyền thoại màu cam, bọn họ nhất định sẽ giết Ngô Minh và giật lấy thẻ bài này. Lúc này Chu Trấn Hải vội vàng đi tới, đầu tiên là nhìn mấy tấm thẻ bài xuất hiện trước mặt Ngô Minh, sau đó liếm môi nói, Ngô ca, ngươi làm sao vậy? Bí Thư Vương mời ngươi tới rất có thành ý, ngươi không nói lời nào mà triệu hồi gã gia hỏa này có không nên a? Nghe Chu Trấn Hải nói, Ngô Minh cũng cười nhẹ, triệu hồi cái gì? Ta chỉ lấy ra một ít thẻ, các ngươi đều hiểu lầm. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Ngô Minh không có ý tứ rút lại thẻ. Vương Bí Thư không hổ là ngôi sao đang lên trong giới chính trị, lúc này lại cười, xua tay, cho thức tỉnh giả và thị vệ lui lại mấy bước, sau đó đi vài bước tới, Ngô lão đệ nói đúng, đây là hiểu lầm, ha ha, không sao cả, mọi người ngồi xuống. Ngô lão đệ, ngươi cũng đừng đa tâm, ta không phải là thức tỉnh giả, họ chỉ có trách nhiệm bảo vệ ta, giống như những gì Chu Trấn Hải nói, ta rất có thành ý, cầm lấy một chai mao đài, rót đầy ly cho Ngô Minh, sau đó đưa ly rượu lên. Nếu đã như vậy nên ta sẽ nói thẳng, ta hy vọng Ngô lão đệ có thể đồng mưu với ta. Bây giờ tình hình trong vùng an toàn phức tạp và nguy hiểm hơn ngươi nghĩ, vì vậy Đồng Hương Thịnh và Đoạn Quốc Nghị không muốn bỏ lại những dân tị nạn đang cản đường. Thành thật mà nói, nếu quân đội vứt bỏ gánh nặng, phối hợp với thức tỉnh giả không phải là không thể thoát khỏi Vũ Thành. Vì họ không muốn làm kẻ ác, thì ta sẽ làm điều đó. Ta không khỏi nghĩ đến sự sống chết của bản thân và anh em, đôi khi con người ta phải ích kỷ, chỉ có kẻ ngu mới sẵn sàng kéo đoàn người này theo. Nói thật với ngươi, ta đã lung lạc rất nhiều sĩ quan. Như ngươi thấy, ta cũng đã thu hút rất nhiều thức tỉnh giả ở đây, không kém gì đội thức tỉnh của quân đội. Quan trọng nhất là ta còn có một số thức ăn trong tay, khi đến lúc rời khỏi Vũ Thành và tìm thấy mối quan hệ của ta ở thủ đô, ta sẽ không có gì phải lo lắng. Ta tin ngươi cũng biết rằng có những người trong gia đình họ Vương của ta ở thủ đô, là chủ lực một số sư đoàn chính canh giữ thủ đô, và một đội quân hàng trăm nghìn người. Tình hình chắc chắn tốt hơn những gì chúng ta có ở đây, thế nào? Nói xong đưa ly rượu. Ngô Minh không trả lời, chỉ hỏi, Bí Thư Vương nắm chắc như vậy, vì sao phải tìm ta? Phải biết rằng thêm một phần của ta không nhiều, thiếu một phần của ta cũng không ít hơn. Đây quả thực là mối nghi ngờ lớn nhất của Ngô Minh vào lúc này. Dù có trong tay quân bài sinh vật mạnh mẽ, nhưng ngay cả một con mộ địa cự Makuli cũng có thể bị nổ tung chỉ với vài viên đạn. Thực sự không đáng để đối phương phí công. Bí Thư Vương bày tỏ nở nụ cười tự tin nói, Ngô lão đệ quả nhiên sảng khoái nhanh nhẹn, chuyện này thật đúng là phải tìm đến Ngô lão đệ ngươi. Ta biết Đồng Hưng Thịnh và Đoàn Quốc Nghị đã bí mật thành lập phòng thí nghiệm, chuyên nghiên cứu nguyên khí và thức tỉnh giả. Ta nhận được tin họ đã thực sự đạt được một số thành tựu, và ta cũng biết rằng ngươi là nhà nghiên cứu cấp 3 ở viện đó, chỉ đứng sau giáo sư Từ phụ trách công việc ở đó. Vì vậy, ta hy vọng Ngô lão đệ có thể lấy tất cả các kết quả nghiên cứu của họ. Những tài liệu đó lúc này là vô giá. Ngươi yên tâm, sự việc thành công thì ngươi muốn gì ta đều đáp ứng, thì ra là vậy. Đến bây giờ Ngô Minh mới biết tại sao Bí Thư Vương lại yêu cầu Chu Trấn Hải đến gặp mình. Hóa ra là bọn họ đang muốn đánh cắp tài liệu của Viện Nghiên cứu Nguyên khí. Ở giai đoạn này, hơi có chút đầu óc đều biết rằng, bộ quy tắc thế giới cũ đã hoàn toàn bị phá vỡ, tương lai chắc chắn sẽ là thế giới của thức tỉnh giả. Và những thông tin như công thức sử dụng nguyên khí, kỹ năng chế tạo thẻ bài, và thậm chí cả cách giúp con người nhanh chóng thức tỉnh là quan trọng nhất. Vì vậy Bí Thư Vương thông minh muốn có được những điều này và có được con bài thương lượng lớn nhất khi nắm quyền trong tương lai. Về phần tại sao bên kia không tìm người khác, viện nghiên cứu vốn không có bao nhiêu người, đi ra ngoài hầu như không có khả năng, người có được đặc ân này cũng chỉ có 3-2 người. Hơn nữa, giáo sư Từ và Đồng Hưng Thịnh là người quen cũ, tính tình không tốt nên nhất định không thích thủ đoạn của Bí Thư Vương, ngoại trừ giáo sư Từ trong số cấp bậc cao, bọn họ tự nhiên tìm đến mình. Nghĩ đến đây, nghi ngờ trong lòng Ngô Minh đã được giải quyết. Bước tiếp theo là lựa chọn như thế nào? Công bằng mà nói, các điều kiện mà Bí Thư Vương đưa ra là rất tốt, anh ta nên cân nhắc một cách hợp lý hoặc thậm chí đồng ý trực tiếp. Nhưng đúng như những gì Lý Hạ từng nhận xét về Ngô Minh, anh ấy cũng là một tính khí cứng đầu tiêu chuẩn, cứng đầu lên thì có mấy con trâu cũng không kéo lại được. Hiện giờ, Ngô Minh thật cứng đầu. Ngô Minh thực sự không đồng ý với những gì những người này đã làm, và Ngô Minh cũng có 100% hiểu rõ về tính cách của Bí Thư Vương hay Chu Trấn Hải, thậm chí còn có chút chán ghét. Đây là yếu tố chủ quan, còn như nguyên nhân khách quan, Ngô Minh biết rằng với sự giúp đỡ của một số sĩ quan và binh lính phản chiến tại đây, cũng như thức tỉnh giả này, khả năng trốn thoát khỏi Vũ Thành là không cao. Ngoài ra, mối quan hệ của Bí Thư Vương ở thủ đô chưa chắc trông cậy được. Với tin tức của người khác, ai có thể tốt hơn Ngô Minh kiếp trước? Theo như Ngô Minh biết, phương hướng đi về phía bắc thủ đô lúc này có rất nhiều quái vật cường đại, càng không nói tới quan hệ của Bí Thư Vương có còn tồn tại hay không, cho dù là bên kia hay bọn họ vẫn còn đang nắm quyền, cũng không thể nào vượt qua mấy ngàn cây số sông tới kinh thành. Tất nhiên, đây không phải là lý do chính, lý do thực sự là vì Ngô Minh không hề tin tưởng họ. Đúng lúc Ngô Minh đang nghĩ cách từ chối, thì đột nhiên từ ngoài nhà vang lên một âm thanh rất lạ, giống như tiếng còi, nhưng điều kỳ lạ là ngoài Ngô Minh ra thì không ai nghe thấy. Ngô Minh có thể nghe thấy cũng vì mấy ngày nay anh nghiên cứu nguyên khí có đột phá, có thể dùng nguyên khí trong thính giác, nếu không sẽ không có nghe được thanh âm giống như sóng siêu âm này. Bên ngoài có chuyện gì sao? Ngô Minh trong lòng có một cỗ muốn đi ra ngoài xem xét, lúc này Bí Thư Vương vốn tưởng rằng mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát, cũng nói một câu không nên nói. Ngô lão đệ, ta nghe nói ngươi còn có một người tri kỷ, Lý Hạ, cũng là thức tỉnh giả, vợ chồng lão già họ Triệu, ta cũng có thể cùng nhau bảo vệ an toàn của bọn họ. Câu này lọt vào tai Ngô Minh, không khỏi nghi ngờ đó là một mối uy hiếp và điều mà Ngô Minh ghét nhất là bị uy hiếp. Ngoài ra, âm thanh bên ngoài càng ngày càng xa, Ngô Minh không do dự nữa mà đứng dậy nói. Ta cảm kích lòng tốt của Bí Thư Vương. Nếu không còn chuyện gì nữa, ta liền rời đi. Nói xong xoay người liền rời đi. Không biết điều. Lúc này một quan viên bụng vệ không nhịn được mắng. Những người khác sắc mặt cũng tái đi. Không ngờ Ngô Minh này lại từ chối thẳng thừng như vậy. Hắn còn ở trước mặt mọi người trong phòng, hung hăng đánh vào mặt Bí Thư Vương. Vài thức tỉnh giả và lính canh có vũ trang định tấn công, nhưng bị Bí Thư Vương ngăn lại. Dù muốn giết Ngô Minh ngay lập tức nhưng ông ta tỏ ra rất rộng lượng. Không sao đâu, Ngô lão đệ, về trước nghĩ lại đi, nếu như ngươi đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Vừa nói xong, Ngô Minh vội vàng đẩy cửa ra, bởi vì lúc này Ngô Minh không còn nghe thấy âm thanh kỳ lạ vừa rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn có lý do khiến Ngô Minh nóng lòng như vậy. Trong kiếp trước thế giới thẻ nguyên khí rất vi diệu, Ngô Minh đã hơn một lần nghe nói rằng, một số thức tỉnh giả đã có được những cuộc phiêu lưu, và hầu hết chúng đều liên quan đến một số âm thanh kỳ lạ. Quái vật, thẻ bài và một số manh mối. Thanh âm vừa rồi hiển nhiên là nguyên khí dao động, lại cực kỳ nhỏ yếu. Ngô Minh không thể bảo đảm là cái gì phát ra âm thanh này. Không cần nghi ngờ nếu là một loại kỳ ngộ gì đó thì không nên bỏ qua. Cho nên cuối cùng Bí Thư Vương nói cái gì thì Ngô Minh cũng không có thời gian để trả lời. Anh ta biết rằng khi anh đưa thẻ ra đã khiến đối phương kinh sợ. Ngô Minh không tin rằng Bí Thư Vương dám mạo hiểm khả năng bị giết bởi mộ địa cự Makuli mà hạ lệnh đối phó chính mình. Đương nhiên, về sau việc bọn họ có đối phó với anh ta hay không, Ngô Minh ước tính chuyện này rất có thể xảy ra, nhưng anh ta không sợ. Trong tân thế giới, các mối uy hiếp đến từ mọi khía cạnh, nếu sợ hãi uy hiếp chắc chắn không thể sống được. Ngô Minh lúc này mới vội vàng chạy ra khỏi biệt thự, nhanh chóng đến đường phố cẩn thận cảm nhận được âm thanh, có thể người bên kia đã rời đi, nhưng anh hoàn toàn không cảm giác được. Chỉ là Ngô Minh không cam tâm, liền nhìn đến xung quanh chỉ có một con đường về phía nam, theo tốc độ biến mất thanh âm thì tốc độ không chậm hẳn là đi xe. Vì vậy, Ngô Minh trực tiếp đi tới một trạm gác có súng ở ngã tư lộ ra thân phận, tên lính lập tức chào. Trạm gác này luôn ở đây, hễ có xe qua lại là nhất định có thể nhìn thấy ngay nên khi Ngô Minh hỏi, người lính gác liền nói rằng quả thực có một chiếc xe quân sự chạy qua. Chiếc xe thuộc Trung đoàn Độc lập số 4. Nó đang kéo xác những con quái vật bị giết ra khỏi tuyến phòng thủ. Về phía nam là một nhà máy nhỏ, có nhiệm vụ lấy những thứ có thể sử dụng từ xác những con quái vật đơn giản, áo giáp mà những người lính đang mặc bây giờ là nhà máy sản xuất. Ngô Minh nghe vậy trực tiếp điên cuồng đuổi theo, hiện tại tốc độ của Ngô Minh gần bằng ô tô bình thường, khu vực an toàn rộng lớn mà chỉ cần vài phút là có thể tới nhà máy nhỏ. Quả nhiên, sau khi chạy được vài phút, Ngô Minh đã nghe thấy âm thanh lần nữa, tuy âm thanh đã yếu hơn trước rất nhiều, nhưng có lẽ vì ở gần nên Ngô Minh đã có thể dùng nguyên khí tách ra thanh âm, mà phân biệt được một ít ngôn ngữ. Nhờ sự điên cuồng học hỏi đủ loại kiến thức trong viện nghiên cứu, anh đã thực sự tách ra được một vài âm tiết, mà anh có thể phân biệt được với những ngôn ngữ xa lạ này. Đó là âm thanh xin giúp đỡ. Ngô Minh cao mày thậm chí tăng nhanh tốc độ, không tới một phút đồng hồ đã đến công xưởng thuộc thẩm quyền của quân đội, âm thanh chính là bên trong truyền ra. Khi người lính gác cổng thấy có người đến gần, anh ta lập tức giơ vũ khí ra hiệu cho Ngô Minh rời đi. Đây là khu vực cấm trong khu vực an toàn, nếu đột nhập mà không được phép quân lính có thể bắn chết ngay lập tức. Ngô Minh mặc dù rất lo lắng, nhưng chỉ có thể ở cửa đưa ra chứng minh cùng thân phận. Một thượng úy đại đội trưởng lúc này nhìn Ngô Minh từ trên xuống dưới và nói, ngay cả người của đội thức tỉnh tại trụ sở cũng không được vào nếu không được phép. Ngô Minh đã dự kiến khả năng này, nhưng may mắn thay anh ta có một thân phận khác. Anh ta ra hiệu cho thượng úy đại đội trưởng đi cùng, sau đó lấy ra giấy chứng nhận của mật viện. Những người khác không biết sự tồn tại của viện nghiên cứu bí mật, nhưng giấy chứng nhận là một cấp độ khá cao trong khu vực an toàn, chỉ đứng sau cấp trung đoàn và có từ đặc ân. Thượng úy đại đội trưởng cũng không rõ, chỉ có thể bảo Ngô Minh chờ một lát sau đó đến bộ phận liên lạc qua điện thoại. Chừng 5 phút sau đại đội trưởng vội vàng ra ngoài, chào Ngô Minh rồi nói, tổng bộ đoạn đoàn trưởng đặc biệt phê chuẩn, thỉnh Ngô trưởng quan đi vào, đoạn đoàn trưởng bọn họ vừa lúc cũng ở bên trong. Một trước một sau, quả thật là hai thái độ, những người lính bình thường nghĩ rằng người thanh niên trước mặt bọn họ chỉ đến để gây rối, nhưng bọn họ không ngờ rằng đại đội trưởng vừa gọi qua điện thoại, thái độ đối với người này thay đổi 180 độ. Ngô Minh không ngờ Đoạn Quốc Nghị, một nhân vật có thế lực trong khu an toàn cũng ở đó, nhưng lúc này anh ta không quan tâm đến bất cứ thứ gì, vội vàng bước vào nhà máy, âm thanh vốn đã vô cùng yếu ớt có vẻ, như nó sẽ biến mất hoàn toàn trong giây phút tiếp theo, không gấp không được. Đương nhiên, anh ta không đi gặp Đoạn Quốc Nghị trước, mà đi thẳng đến một chiếc xe tải đang đậu trong sân, lúc này có mấy tên lính đang mang xác của trùng nhân tới đó, Ngô Minh đã yêu cầu họ dừng lại rồi sau đó nhanh chóng leo lên xe. Âm thanh bí ẩn phát ra từ xe này, Ngô Minh nhìn vào ngăn chứa đầy xác của trùng nhân cấp 2, chúng được dùng để lột bỏ lớp vỏ cứng cáp của chúng để làm áo giáp. Ngô Minh cũng không ghê tởm, vì vậy anh ta đưa tay vào đống huyết nhục nhầy nhụa lục tìm thấy một đống đồ, dưới một vài xác chết. Đó là một đống đá, có khá nhiều thứ như vậy trong xe tải, nhưng Ngô Minh chỉ chọn mười mấy khối trong số chúng, rồi lại xếp những viên đá có vẻ đã vỡ này lại với nhau. Thạch tượng quỷ. Ngô Minh sửng sốt, anh nhìn những viên đá trước mắt này cảm thấy rất quen thuộc, bây giờ sau khi ghép chúng lại với nhau, anh nhận ra đây là một thạch tượng quỷ mảnh mai cao khoảng 1 mét, khác với những thạch tượng quỷ khác. Cái đầu của thạch tượng quỷ này không phải là vẻ ngoài hung dữ, mà là một cái đầu tròn và một bộ não tròn, rất giống Night Fury con rồng nhanh nhất trong bí quyết luyện rồng. Ngô Minh bây giờ chắc chắn rằng âm thanh vừa rồi là thạch tượng quỷ rách nát này phát ra. Lúc này, Ngô Minh có thể cảm nhận được nguyên khí ẩn chứa trong thạch tượng quỷ rách nát này rất độc đáo. Trong hoàn cảnh bình thường, thạch tượng quỷ sau khi bị giết sẽ trở thành một viên đá thật, nhưng nếu chỉ bị thương nhẹ chúng sẽ biến thành tượng đá để nhanh chóng phục hồi vết thương. Nhưng như thế này, cho dù thạch tượng quỷ có mạnh mẽ như thế nào thì cũng phải chết, tại sao lại có dao động về nguyên khí? Ngô Minh không có thời gian nghĩ tới, anh cảm thấy được đây là cơ hội, ít nhất không thể để thạch tượng quỷ này thật sự chết đi, để phòng hao tổn nguyên khí tốt nhất là hóa thể lại. Tất nhiên, Ngô Minh không biết liệu mình có thể thành công hay không, chỉ những sinh vật thuộc về thức tỉnh giả mới có thể hóa thể, và kích hoạt theo ý muốn. Nhưng hiện tại chỉ có thể thử. Lúc này, anh ta cũng không quan tâm phía sau có mấy tên binh lính. Ngô Minh trực tiếp vươn tay đặt lên thạch tượng quỷ rách nát sau đó, vẫn dụng nguyên khí hóa thể. Bang! Một làn khói bùng lên, mảnh vỡ cao hơn 1 mét trên mặt đất biến mất không thấy tăm hơi, trên tay Ngô Minh còn có thêm một thẻ bài. Thật sự thành công! Ngô Minh nhìn thẻ trong tay mà sững sờ. Thạch tượng quỷ ngàn năm rách nát, trạng thái bị hư hại, hơi thở thoi thóp, không thể hiện thực hóa. Nó là một sinh vật có tuổi thọ lâu dài, được sinh ra trong nguyên khí thánh đường, sủng nhi của nguyên khí bí thuật sư. Chỉ có một số mô tả đơn giản trên thẻ, ngoại trừ có đồ án thạch tượng quỷ rách nát, không có điều kiện để kích hoạt thẻ. Nhưng cho dù như vậy, Ngô Minh cũng cảm thấy lẽ ra mình đã tìm được bảo vật. Về phần công dụng cụ thể của tấm thẻ này thì anh ta cũng chưa biết, nhưng Ngô Minh tin chắc vào trực giác của mình, tiếng kêu cứu đã biến mất không còn tăm tích. Ngô Minh cất thẻ đi rồi nhìn lại, những người lính làm nhiệm vụ vận chuyển xác chết sững sờ nhìn anh, rõ ràng vừa rồi họ đã xem hết quy trình hóa thẻ, điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Không có gì lạ khi ngoại trừ những người lính đang làm nhiệm vụ ở tuyến phòng thủ, không ai khác trong khu an toàn từng thấy một thẻ bài thức tỉnh giả sử dụng, chứ đừng nói đến biến đồ vật thành một thẻ bài tự nhiên khiến họ vô cùng kinh hãi. Lúc này, một nhóm người từ xa đi tới, người đứng đầu là Đoạn Quốc Nghị, giáo sư Tử cũng đang ở đó, bọn họ vừa nhìn thấy Ngô Minh vội vàng chào hỏi. Trong căn biệt thự sang trọng, bí thư Vương sắc mặt âm trầm, mọi người trong phòng đều im lặng như ve sầu ngủ đông. Xưa nay không ai dám khiêu khích bí thư Vương, nếu khiêu khích ông ta, nhất định sẽ bị quy tội này hoặc tội khác, nhẹ thì bị kiện cáo bắt xin lỗi bồi tiền, nặng thì phải ngồi tù, thậm chí là mất luôn cái mạng nhỏ. Còn hiện tại uy nghiêm của bí thư Vương càng lớn hơn không ai dám xúc phạm, bởi vì ước chế pháp luật đã là thùng rỗng kêu to. Bí thư Vương, tiểu tử họ Ngô kia rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thật cho rằng hắn là đại nhân vật hay sao? Chỉ cần ngài nói một câu, ta liền dẫn các huynh đệ làm thịt hắn. Một đại hán đầu chọc vẻ ngoài hung ác, đang đùa nghịch trong tay một con dao găm sắc bén, lúc này hắn nói bằng một giọng man dợ. Đây là một thức tỉnh giả do bí thư Vương chiêu mộ, trước đây hắn đã phạm phải rất nhiều chuyện, trên lưng mang theo mấy mạng người. Là một nhân vật tàn nhẫn. Còn bí thư Vương thì gật đầu nói, được rồi, ra tay khéo léo một chút, đừng để bọn Đoạn Quốc Nghị nhìn ra sơ hở, dám nghịch ý ta quả thật là muốn chết, đối với tài liệu ở viện nghiên cứu, ta sẽ nghĩ cách khác để lấy. Gã đầu chọc cười tàn nhẫn, đi xuống thu xếp. Lúc này, Chu Trấn Hải nhướng mày đi ra nói, bí thư Vương, Ngô Minh được cho là có một số thủ đoạn. Vạn nhất giết chó không thành coi chừng bị chó cắn ngược, vậy mất nhiều hơn được. Hừ, một dân đen may mắn trở thành thức tỉnh giả mà thôi. Người như thế này trước đây còn không xứng xách giày cho ta, bây giờ còn dám không cho ta thể diện, đáng chết, nhưng Trấn Hải ngươi nhắc nhở ta cũng đúng, vậy phái một ít cảnh sát đặc nhiệm thiện xạ đi, coi như giết gà dọa khỉ, ta cũng muốn cho những người khác trong khu an toàn thấy, những kẻ dám cự tuyệt ta sẽ không có kết cục tốt. Bí thư Vương vẻ mặt đằng đằng sát khí nói. Sau khi được giáo sư từ bọn họ kêu tới Ngô Minh, mới biết một số loại quái vật mới đã được phát hiện ở tiền tuyến. Một con quái vật hình người cực kỳ mạnh mẽ với kích thước cơ thể khoảng 2 mét. Da xám và rất cứng, giống như bộ xương, không có một chút máu thịt, miệng xẻ đến mang tai, hàm răng cực kỳ sắc bén, có thể trực tiếp cắn đứt đầu người. Hốc mắt trống rỗng, bàn tay phải rất khỏe và sắc bén, thậm chí có thể dễ dàng xé nát tấm sắt, còn bàn tay trái phẳng phất như bị nóng chảy đông đặc lại hình thành nên gai nhọn. Ngoài ra, hai chân của con quái vật giống như mèo, chạy nhanh và nhảy cao. Vì sự xuất hiện của loại quái vật mới này mà hôm nay binh lính trên tuyến phòng thủ đã mất hàng chục người. Quái vật mới này tốc độ so với chủng nhân còn nhanh hơn, công kích hung tàn hơn, binh lính bị tấn công không chết tại chỗ, thì cũng 100% bị nhiễm một loại virus không xác định sẽ chết hoặc phát điên. Tiểu Ngô, sao cậu lại ở đây? Đúng lúc, tôi đang tìm cậu để xem loại quái vật mới này. Giáo sư từ lúc này đang sức đầu mẻ chán vừa nhìn thấy Ngô Minh, liền vội vàng bảo anh ta đi qua. Ngô Minh nhìn sang liền nhận ra con quái vật này. Vô Tâm Sư Tộc, một sát thủ khủng bố trong tân thế giới. Tung tích trải dài khắp các tàn tích thành phố và nơi hoang dã, thực tế trong dã ngoại còn nhiều hơn, tấn công lén lút, răng, móng vuốt và gai đều là vũ khí chết người. Điều quan trọng nhất là Vô Tâm Sư Tộc này mang trong mình một loại độc tố, có thể khiến con người trở thành những con quái vật phi lý trí và điên rồ, chính vì vậy mà chúng được gọi là những con sư tử vô tâm. Đương nhiên Ngô Minh sẽ không nói ra những thông tin này, lúc này anh ta cũng lộ ra vẻ như lần đầu tiên nhìn thấy loại quái vật này, cúi xuống quan sát. Những binh lính vừa thấy Ngô Minh hóa thẻ đống đá rách nát tiến, tới bên giáo sư Tử mới nhận ra người thanh niên này, thực sự là một nhà nghiên cứu, trách không được vừa rồi anh ta có khả năng hóa thẻ những viên đá kia, binh lính thở phào nhẹ nhõm. Giáo sư Tử là một nhà nghiên cứu tham công tiếc việc điển hình, vì muốn nhanh chóng nghiên cứu về con quái vật mới này, ông ấy thậm chí không hỏi Ngô Minh đang làm gì ở đây, mà vội vàng đem tiêu bản thi thể quay trở lại phòng thí nghiệm. Đương nhiên Ngô Minh cũng đầu nhập vào cùng tham gia nghiên cứu mới. 10 giờ sau, khi trời hừng sáng Ngô Minh lê thân thể mệt mỏi rời khỏi phòng thí nghiệm. Sư tử vô tâm cùng những con quái vật khác được các nhà nghiên cứu mổ xẻ và nghiên cứu kỹ lưỡng để xem trên thi thể có tài liệu nào hữu dụng hay không. Về điều này, Ngô Minh đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, Xương của sư tử vô tâm khá cứng, có thể trực tiếp làm hộ giáp. Đầu của chúng hơi gia công có thể chế tạo thành một chiếc mũ giáp thập phần phong cách, tốt hơn những chiếc nón sắt của binh lính bình thường rất nhiều. Bất quá chân chính tốt nhất là một túi chất độc trong cổ họng của nó. Độc tố trong túi độc khá mạnh, đối phó với người rất hiệu quả, còn đối phó với trùng nhân cũng tương đương lợi hại. Dù sao thân thể của trùng nhân vẫn là người, thần kinh trung ương lập tức sẽ bị tê liệt. Nếu bị nhiễm loại độc tố này của sư tử vô tâm, độc tố sẽ xâm nhập vào cơ thể bọ ký sinh, có thể làm trùng nhân bị tê liệt ngay lập tức. Đây là một thông tin cực kỳ quan trọng, Ngô Minh đã gián tiếp nói với giáo sư tử. Dù sao giáo sư tử đã dạy anh ta suốt mấy ngày nay, Ngô Minh đương nhiên sẽ không keo kiệt với mảnh thông tin này. Sau khi bắt được một trùng nhân còn sống, đâm vào trùng nhân một con dao có tẩm độc tố, thì nó gục ngay xuống đất trong vòng chưa đầy 5 giây, sau 10 giây nó đã không còn cử động. Tuyệt, gọi ngay cho Đoạn Quốc Nghị, phải rồi gọi lão Đồng nữa, phát hiện này đủ để đảo ngược tình thế trong khu an toàn của chúng ta. Tiểu Ngô, cậu có đóng góp rất lớn, lập công rất lớn. Giáo sư từ trừng đôi mắt đỏ bừng vì nghiên cứu, tuy vô cùng mệt mỏi nhưng lại tỏ ra khá hào hứng. Mặc dù có rất nhiều loại quái vật bên ngoài khu vực an toàn, nhưng trùng nhân là mối đe dọa lớn nhất đối với con người. Thông tin cho biết có hàng triệu trùng nhân hoành hành trong khu vực chiếm đóng của Vũ Thành. Nếu không phải vì những trùng nhân phân chia khu vực thường xuyên chiến đấu với nhau, thì khu vực an toàn của Vũ Thành đã thất thủ từ lâu. Muốn giết chết trùng nhân thì phải giết bọ ký sinh ẩn bên trong thân thể, rất khó để giết chúng. Nhưng bây giờ đã có phát hiện lớn này có thể đảo ngược tình thế, đó là lý do tại sao giáo sư từ rất phấn khích. Tuy nhiên Ngô Minh không có hy vọng vào điều này, mặc dù độc tố của sư tử vô tâm có thể làm tê liệt, hoặc thậm chí giết chết trùng nhân, nhưng sư tử vô tâm không phải là trùng nhân, số lượng của chúng không nhiều. Nếu không thu thập đủ độc tố thì cũng không có tác dụng. Chỉ có điều Ngô Minh không nói ra, tự mình thu thập một ít độc tố phòng trường hợp khẩn cấp. Khi đi ra ngoài, anh ta chào hỏi các vệ binh làm nhiệm vụ như thường lệ. Đương nhiên anh ta từ chối lòng tốt của các vệ binh cử người hộ tống mình, Ngô Minh một mình bước ra khỏi viện. Khoảng cách từ viện nghiên cứu đến tòa nhà 3, nơi nhóm thức tỉnh giả sinh sống chưa đến 1 cây số. Thông thường, đi bộ đến đó mất 10 phút. Trên đường đi có vài con đường và ngõ hẻo lánh, nhưng dù có hẻo lánh thế nào đi chăng nữa, thì cũng có những người tị nạn dựng lều trại dọc theo con đường. Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, sương mù mênh mông có chút tối tăm, một số người tị nạn quấn chăn bẩn thỉu đang ngủ gà ngủ gật ở hai bên đường. Một số thùng rác được đốt lửa bên trong để sưởi ấm vẫn chưa hoàn toàn tắt lửa, mùi khói gay mũi bốc lên bay mù mịt. Nhưng hôm nay trong con hẻm này có ít người tị nạn hơn bình thường, Ngô Minh nhìn quanh như thường lệ nhưng không thấy Lão Mạnh đâu. Lão Mạnh là một người câm thường sống trong con hẻm này, vì già cả và không biết nói nên người dân gần đó gọi ông là Lão Câm. Mỗi lần đi ngang qua, Ngô Minh đều bẻ nửa miếng bánh mì cho ông ta, bởi vì Lão Mạnh này trông giống như hàng xóm cũ của anh ta, nhưng kỳ lạ là hôm nay không thấy Lão ấy đâu. Ngoài ra, Ngô Minh cũng phát hiện ra một số gương mặt quen thuộc không có ở đó. Ngô Minh lúc này mới cảnh giác, tiến thêm vài bước một tay đã lặng lẽ nắm lấy vài lá bài, tay kia cũng đang cầm cây gai xương đã đột biến. Đúng lúc này dị biến bỗng nổi lên. Một người tị nạn cách Ngô Minh chưa đầy 2 mét bất ngờ bạo khởi, rút súng lục bắn liên tiếp vào Ngô Minh. Khẩu súng lục được trang bị bộ giảm thanh, ở cự ly gần âm thanh cũng rất nhỏ, chắc chắn đối phương là một xạ thủ được đào tạo bài bản, từ rút súng đến xạ kích chỉ trong chốc lát. Phản ứng của Ngô Minh nhanh đến không ngờ, gần như ngay khi đối thủ rút súng anh ta đã cúi người hạ thấp diện tích đạn bắn, đồng thời vươn tay rút lưỡi gai xương ra bảo vệ đầu với cánh tay của mình. Cánh tay của Ngô Minh được đeo một miếng bảo vệ cánh tay làm bằng giáp xác trùng nhân, đạn súng lục không thể xuyên thủng, đây cũng là một trong những lợi thế của anh ta với tư cách là một nhà nghiên cứu. Quả nhiên, viên đạn bắn trúng cánh tay của anh ta chỉ tạo ra một ít chấn động. Nếu Ngô Minh di chuyển chậm hơn một bước thì đầu đã bị đạn ghim vài lỗ thủng. Ngoại trừ đầu, những bộ phận khác của Ngô Minh đều đeo giáp xác trùng nhân, ngay cả khi đang ngủ cũng không cởi ra. Ngay sau khi Ngô Minh cúi thấp đầu, phía sau lưng và trước ngực cũng đồng thời bị đạn bắn. Cùng thời khắc đó có 3 tay sát thủ đồng loạt ra tay. Chưa đầy 1 giây, Ngô Minh đột nhiên phát lực lao thẳng về phía tên sát thủ gần nhất phía trước. Tên này không ngờ Ngô Minh lại phản ứng nhanh như vậy, chưa kịp hành động đã bị hạ gục. Khoảnh khắc tiếp theo, tên sát thủ được huấn luyện bài bản cảm thấy toàn thân rã rời, yết hầu đau rát. Đưa tay chạm vào chỉ cảm thấy một thứ vũ khí sắc bén xuyên qua cổ họng. Nhanh quá. Đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi chết. Vào lúc Ngô Minh cúi người, anh ta đã nhắm lưỡi gai xương vào tên sát thủ và giết hắn một cách dễ dàng. Thành thật mà nói, khi con người chưa được thức tỉnh, thực lực của họ còn không bằng trùng nhân cấp 1. Một kích thành công nhưng Ngô Minh vẫn không thả lỏng cảnh giác, bởi vì còn ít nhất 2 tay sát thủ. Ngoài ra Ngô Minh cũng cảm giác được xung quanh mình có dao động nguyên khí. Có thức tỉnh giả. Ngô Minh đã sớm dự đoán khả năng này, anh bảo vệ vùng đầu không ngừng di chuyển, sau lưng lại bị bắn mấy phát khiến cho Ngô Minh chật vật trốn vào hẻm nhỏ. Mục tiêu trốn vào ngõ cụt, đi giải quyết hắn, chú ý mục tiêu thập phần nguy hiểm. Ba gã sát thủ vọt ra khỏi điểm ẩn nấp cùng bốn người hiển nhiên là thức tỉnh giả truy vào trong ngõ. Ngõ nhỏ này sâu không quá 50m và rộng hơn 3m, với những bức tường và nhà cao hai bên, những hộp gỗ rách nát chất đống ở một số nơi. Ngay khi bảy sát thủ bước vào con hẻm, họ nhìn thấy một bóng người to lớn lao tới trước mặt, giống như một bức tường đang di chuyển. Mộ địa cự Ma Cu Li. Ngô Minh đã triệu hồi nó ngay sau khi anh ta chạy trốn vào trong con hẻm, đồng thời đối mặt với ba tay sát thủ và bốn thức tỉnh giả cùng một lúc, anh ta không dám chủ quan một chút nào. Sự xuất hiện đột ngột của mộ địa cự Ma Cu Li khiến đối phương bất ngờ, trước khi hai tên sát thủ kịp phản ứng, thì đã bị nắm đấm to bằng cái chậu rửa mặt của mộ địa cự Ma Cu Li đập chết. Mẹ nó, tiểu vương bát đản này thật là xảo quyệt, anh em, động thủ. Thức tỉnh giả dẫn đầu phản ứng không chậm, vội vàng lùi lại, vừa lấy ra một lá bài vừa chửi bới, chuẩn bị từng người kích hoạt riêng lẻ. Lúc này, một viên đạn từ sâu trong hẻm bắn ra kích sát ngay một thức tỉnh giả đang rút thẻ ra, viên đạn bắn xuyên qua mắt khoét một cái lỗ to bằng miệng cái bát phía sau đầu, não và xương vỡ văng khắp nơi. Mặc dù Ngô Minh hành động cực kỳ nhanh, nhưng anh ta chỉ ngăn được một thức tỉnh giả, ba người còn lại đã kích hoạt thẻ thành công. Khoảnh khắc tiếp theo, một chiến binh mặc áo giáp, tay cầm thanh kiếm dài và hộ thuẫn cùng một con chó săn hung hãn, với hàm răng sắc nhọn xuất hiện lao về phía mộ địa cự Ma Cu Li. Một thẻ bài khác của thức tỉnh giả biến thành một hắc sắc lưu quang, trên thân mộ địa Ma Cu Li đột nhiên bùng lên quang mang màu đen, từng con ô nha từ nội thể chui ra phần phật tứ tán bay đi. Đó là một thẻ nguyền rủa làm giảm một thuộc tính nào đó, chết tiệt. Mí mắt của Ngô Minh nhảy dựng khi nhìn thấy cảnh này. Loại thẻ phép lời nguyền này khá hiếm, vậy mà đối phương cũng có được thẻ ơn trời này, đúng là vận may rắm chó mà. Mộ địa cự Ma Cu Li bị trúng phải nguyền rủa thì tốc độ đã chậm lại, sức mạnh của nó dường như giảm đi rất nhiều, đồng thời chiến đấu với hai sinh vật cùng cấp độ liền, gặp bất lợi và hoàn toàn bị kiềm chế. Đặc biệt, chiến binh cầm kiếm dài và hộ thuẫn rất lợi hại, chỉ trong phút chốc đã dùng thanh trường kiếm chém một vết thương sâu thấu xương trên người mộ địa cự Ma Cu Li. Được rồi, sinh vật của tiểu tử này đã bị khống chế, nhưng đừng giết sinh vật to lớn này, đi giết tiểu tử đoạt lấy thẻ bài của nó. Một gã thức tỉnh già đầu chọc chừng 30-40 tuổi, vẻ mặt dữ tợn, một tay cầm súng, một tay cầm mã tấu, cơ bắp cuồn cuộn đằng đằng sát khí dẫn đầu lao về phía Ngô Minh đang ẩn náu. Trên thực tế, vị trí của Ngô Minh bị bại lộ ngay sau khi anh ta vừa bắn chết thức tỉnh giả của đối thủ, tay sát thủ duy nhất còn lại của đối phương liên tục bắn áp chế Ngô Minh, trong khi một thức tỉnh giả khác tốc độ cực nhanh chớp mắt đã vọt tới. Ngô Minh vừa ngẩng đầu đã thấy tên đầu chọc vung mã tấu chém thẳng vào đầu mình. Lưỡi kiếm xẹt qua không khí phát ra tiếng rít xé gió giống như một lá bùa đòi mạng. Ngô Minh cảm thấy da đầu có chút tê dại, vươn tay đón đỡ, mã tấu chém vào cánh tay anh ta ngay lập tức. Nếu cánh tay không có lớp giáp xác trùng nhân, thì cánh tay đã bị chém rụng ngay tức khắc. Rõ ràng tên đầu chọc này là một bậc thầy về chiến đấu. Thấy một kiếm không chém chết Ngô Minh, hắn lập tức chĩa khẩu súng trong tay còn lại vào đầu Ngô Minh. Gã cũng biết Ngô Minh đang mặc giáp xác trùng nhân, chỉ có thể bắn vào đầu mới có thể kích sát đối phương. Ngô Minh vội vàng nghiêng đầu tránh né. Một tiếng súng vang lên, viên đạn bay sượt qua mặt Ngô Minh mang theo vết máu. Ngô Minh sợ đến đổ mồ hôi lạnh, nếu không tránh nhanh hiện tại đã là một cái xác không hồn. Hai thức tỉnh giả khác cũng gào thét giết tới, đồng thời phải đối mặt với ba thức tỉnh giả có thể chất ngang ngửa với mình, và tên sát thủ sẵn sàng bắn những phát súng lạnh lùng từ xa. Ngô Minh biết sinh tử của mình đang lâm nguy. Anh ta không chần chừ thêm nữa, bất ngờ kích hoạt chiếc thẻ mà anh ta đã cầm sẵn trên tay. Thẻ sinh vật huyền thoại màu cam, thiết tượng. Đây cũng là lần đầu tiên Ngô Minh kích hoạt nó. Trong tạp phiến của Ngô Minh, 4 thẻ nguyên tố đất và 2 thẻ nguyên tố lửa biến mất không dấu vết. Việc triệu hồi sinh vật huyền thoại cấp 1 này, phải trả đại giới không thể nói là không lớn. Ngô Minh chỉ hy vọng nó sẽ xứng đáng với cái giá bỏ ra. Bang! Một đám khói bùng lên che khuất tầm mắt của mọi người. Trong làn khói Ngô Minh chỉ nói một chữ. Giết! Sau đó là từng trận tiếng kêu thảm thiết cũng với tiếng xương cốt vỡ nát. Như thể bị đánh bằng vũ khí cùn rất nặng, truyền ra con hẻm vang đi rất xa, tay sát thủ cách đó hơn 10 mét đã bị chặn mất tầm nhìn, không nhìn thấy gì chỉ nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc và tiếng rên thảm thiết, hắn cảm thấy hai chân nhũn ra và trong lòng toát ra một cỗ hàn khí. Lần này họ cử 8 người, 4 xạ thủ đặc cảnh và 4 thức tỉnh giả mạnh mẽ. Họ nghĩ giết một người sẽ dễ như trở bàn tay nhưng không nghĩ rằng khó khăn như vậy. Khi xương khói tản ra, tại hiện trường xuất hiện một khung cảnh đẫm máu. Ba thức tỉnh giả lúc này gần như không còn nguyên vẹn, cánh tay, nội tạng và xương cốt bị gãy nát ngổn ngang khắp nơi. Gã thức tỉnh giả đầu chọc mạnh nhất lúc này chỉ còn lại cái đầu, vết thương trên cổ bị cưỡng bức xé nát, huyết nhục tất cả đều kéo thành sợi bị một đại hán thân hình hơi mập đang cầm trong tay. Đại hán cao hơn 1m2, râu sồm màu nâu, tay cầm một đại thiết chùy dính đầy huyết nhục, trọng lượng cây đại thiết chùy cũng phải 1000 cân. Đây chính là một sinh vật thể. Lúc này gã sát thủ thấy vị đại hán đang đứng trước mặt, lạnh lùng nhìn gã. Gã sát thủ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân sộc lên đỉnh đầu. Ngay sau đó hắn điên cuồng bóp cò bắn cạn sạch loạt đạn còn sót lại trong băng đạn. Có điều bộ giáp da của thợ rèn mà thiết tượng đang mặc có chất lượng không tầm thường. Nó còn cứng hơn cả giáp xác của chủng nhân. Đạn bắn chúng chỉ phát ra tiếng leng keng và hoa lửa, thậm chí ngay cả một sợi lông cũng không bị tổn thương. Không có đạn, gã sát thủ xoay người bỏ chạy. Nhưng Ngô Minh làm sao để đối thủ trốn thoát, lại giơ tay bắn trúng đầu gối phải của đối phương. Gã sát thủ hét lên ngã ngay xuống đất. Thiết tượng từng bước đi tới. Ngô Minh đứng yên nhìn gã sát thủ đang lết trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi biết ai đã phái chúng ta tới đây. Gã sát thủ nhìn thấy ánh mắt của Ngô Minh vội vàng nói, cố gắng cầu xin buông tha cho hắn một mạng. Nhưng đại thiết chùy của thiết tượng đã trả lời hắn, một tiếng nổ vang, gã sát thủ trực tiếp bị đập thành bãi thịt nát, giống như ép 100 quả cà chua vào nhau, máu và nội tạng đều phun ra xa hơn 10 mét. Không cần ngươi nói ta cũng biết là ai cử bọn ngươi tới đây. Ngô Minh hừ một tiếng nhẹ giọng nói, không ai khác ngoài bí thư vương mà hôm qua anh đi gặp mặt. Có thể phái 4 thức tỉnh giả và 4 sát thủ, đối phương coi như là đã hạ không ít tiền vốn. Kinh nghiệm sinh tồn 3 năm của Ngô Minh, ở tân thế giới khiến anh hiểu rõ bất cứ mối đe dọa nào đều phải bị loại bỏ. Đây là quy luật sinh tồn ở tân thế giới. Giờ phút này, con hẻm đẫm máu chẳng khác gì địa ngục. Những sinh vật do 2 thức tỉnh giả thả ra trước đó, sau khi sinh vật huyền thoại thiết tượng xuất hiện đã như nỏ mạnh hết đà. Kể cả sau cái chết của chủ nhân thì những sinh vật thẻ bài này cũng sẽ chấp hành mệnh lệnh được đặt ra, tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, sau khi chết chúng sẽ biến mất hoàn toàn, không thể nào hóa thẻ lại được nữa. Mặt khác, nếu chúng lâm trận phản chiến nguyện ý đầu nhập vào tân chủ nhân, thì có thể hóa thẻ chiếm làm của riêng mình. Con chó săn không có trí tuệ, ngoan cố chống trả bị thiết tượng dùng đại thiết chùy đập chết. Một chiến binh khác với kiếm trong tay và một chiếc hộ thuẫn cũng không chịu khuất phục, cuối cùng chết dưới đòn tấn công kép của thiết tượng và đại địa cự Makuli. Bất quá Ngô Minh cũng có chút thu hoạch, thức tỉnh giả đầu tiên bị anh ta bắn chết còn chưa kịp kích hoạt thẻ, thẻ của hắn đương nhiên rơi vào tay Ngô Minh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn tấm thẻ trắng trong tay, Ngô Minh mỉm cười nhẹ. Thẻ phép, tăng tốc, có thể sử dụng cho bản thân và một sinh vật mục tiêu duy nhất, để nhận được hiệu ứng gấp 1 lần tốc độ trong 5 phút. Yêu cầu kích hoạt, một thẻ nguyên khí bất kỳ. Đây là thần chú của một thuật sĩ, khi kích hoạt sẽ cảm thấy nhẹ như một con én. Cũng không tệ. Ngô Minh biết đây là một thẻ phép bổ trợ, kích hoạt có thể gia tăng tốc độ cho mình hoặc sinh vật thẻ, hiệu quả thực không tồi. Đặc biệt là nếu được sử dụng lên mộ địa cự Makuli, có thể bù đắp cho khuyết điểm về sức mạnh cực đại nhưng tốc độ chậm. Ngoài điều đó ra, Ngô Minh không còn thu hoạch gì khác. Lúc này, trong không khí đã nồng nặc mùi máu tanh, Ngô Minh bước vài bước liền rời khỏi con hẻm. Động tĩnh do trận chiến vừa rồi làm cho những người tị nạn xung quanh sợ hãi bỏ chạy. Đúng là mọi người thích xem náo nhiệt, nhưng nếu náo nhiệt có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, thì đó lại là một câu chuyện khác. Chính vì vậy, Ngô Minh không gặp bất kỳ rắc rối nào và trở về một cách suôn sẻ. Đương nhiên, bút buôn bán này là phải thu hồi. Ngô Minh không muốn suốt ngày lo lắng có người tới ám sát mình, bên kia dám làm như vậy nhất định phải gánh chịu hậu quả. Nhưng trước mắt, Ngô Minh vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm. Mộ địa cự Makuli Ngô Minh đã hóa thẻ thu hồi trở về, nhưng thiết tượng thì Ngô Minh vẫn còn để đó. Sinh vật huyền thoại này là một thợ rèn, thu hồi phải mất ít nhất 3 ngày mới có thể triệu hồi tiếp, lại phải tốn 4 thẻ nguyên tố đất và 2 thẻ nguyên tố lửa, cơ hội để tạo ra hoặc cường hóa một phần trang bị không được lãng phí. Đưa thiết tượng đến một nơi hẻo lánh, Ngô Minh trực tiếp yêu cầu một kiện áo giáp. Đây là điều mà Ngô Minh đã nghĩ tới từ lâu. Hiện tại anh ta đã có một khẩu súng và một cây gai xương, vũ khí khác hiện tại chưa cần thiết nhưng áo giáp thì khác. Mặc dù giáp xác chủng nhân rất kiên cố, nhưng vẫn có thể bị đầu đạn lõi thép cỡ lớn xuyên thủng. Chất lượng của bộ giáp quyết định trực tiếp đến tính mạng của mình nên không thể bỏ qua. Ngoài ra, Ngô Minh đã trải qua vụ ám sát này, mặc dù cuối cùng anh ta đã phản sát được đối thủ của mình, nhưng cũng đã suýt mất mạng vài lần trong cuộc chiến. Vì vậy, việc có một bộ áo giáp kiên cố và đáng tin cậy trở thành ưu tiên hàng đầu. Thiết tượng xứng danh là sinh vật huyền thoại, tuy chỉ là sinh vật cấp 1 nhưng cũng thể hiện được sự bất phàm của mình. Anh ta giơ tay lấy ra một lá bài, lầm rầm niệm chú. Với một tiếng nổ, lá bài biến thành một cuốn sách với nhiều loại vũ khí và áo giáp bên trong. Chọn một thứ đi, ta có thể giúp ngươi chế tạo và cường hóa. Nhưng hãy nhớ rõ, tài liệu ngươi cần phải tự mình chuẩn bị, ta chỉ có trách nhiệm chế tác. Thiết tượng thô lỗ thốt lên. Ngô Minh lập tức mở từng trang sách tìm bộ giáp trước, sau đó đọc từng cái một. Chỉ có 7 loại áo giáp mà thiết tượng có thể chế tạo, và hầu hết các nguyên liệu cần thiết để chế tạo áo giáp đều không có sẵn. Nếu ở Tân Thế Giới, một số tài liệu có thể được mua từ các cửa hàng và nhà đấu giá ở những nơi tập trung con người, nhưng trước mắt không thể mua được. Vì vậy, anh ta chỉ có thể bắt đầu với những vật liệu mà mình có trong tay. Ngô Minh không còn lựa chọn nào khác, bởi vì những tài liệu mà anh ta có thể thu thập hiện tại chỉ có thể chế tạo được một trong những áo giáp trong sách. Áo giáp nguyên khí bằng hợp kim, thông qua phủ văn nguyên khí tích hợp vào có thể bảo vệ tốt cho toàn thân và cả khuôn mặt, độ cứng đạt 2 điểm, tỷ lệ truyền nguyên khí đạt 5%, sau khi mặc vào có thể gia tăng 1 điểm sức mạnh, độ cứng gấp đôi giáp sát trùng nhân, ngay cả viên đạn lõi thép cũng không thể xuyên thủng. Chọn nó vậy. Ngô Minh tự lẩm bẩm một mình rồi đưa ra lựa chọn. Độ cứng và độ dẫn năng lượng, hai chữ này vốn chỉ phổ biến ở Tân Thế Giới, lần đầu tiên trong đời này xuất hiện trong tầm mắt của Ngô Minh. Độ cứng, như tên cho thấy chính là mức độ cứng rắn, bao gồm vũ khí và áo giáp đều có thể được đo bằng thuộc tính này. Nói chung, độ cứng ở Tân Thế Giới được chia thành 12 cấp, 0 là nhỏ nhất và 12 là lớn nhất. Nói chung, thép chỉ có thể đạt đến một độ cứng, trong khi giáp sắt trùng nhân hoàn toàn có thể đạt độ cứng 1, và độ cứng 2 ở giai đoạn này là cực kỳ kinh người. Đối với tỷ lệ truyền nguyên khí, đó là tỷ lệ quán trú nguyên khí, tỷ lệ này càng cao thì chất lượng và sức mạnh của vũ khí và áo giáp càng tốt, tỷ lệ truyền 5% chỉ có thể coi là bình thường, Ngô Minh không có gì phải phàn nàn. Một điểm gia tăng sức mạnh tương đương với sự gia tăng sức mạnh khi triệu hồi mộ địa cự Ma Cu Li. Có thể nói nếu anh ta mặc đồng thời áo giáp nguyên khí bằng hợp kim, rồi triệu hồi mộ địa cự Ma Cu Li, sức mạnh của Ngô Minh đạt được đủ để vượt xa sức mạnh của người bình thường hơn 4 lần. Đương nhiên, giá chế tạo áo giáp nguyên khí bằng hợp kim này không hề nhỏ, cần 1 tấn thép. Trong tay Ngô Minh có 2 thẻ tinh thiết, nhưng nhiều đó vẫn chưa đủ. Vốn dĩ anh ta muốn huy động tất cả các mối quan hệ của mình để có được tấn thép này, nhưng khi thiết tượng nhìn quanh bật ra một tràng cười nói, ở đây không phải có sẵn tài liệu sao? Sau đó, người thợ rèn huyền thoại bước về phía một chiếc Cadillac ở bên đường. Ngô Minh trợn mắt há mồm nhìn anh ta đập đại thiết chùy xuống. Bang! Không có tiếng động lớn như tưởng tượng. Khi đại thiết chùy đập vào chiếc Cadillac, chiếc xe trực tiếp bị phân hủy, cô đặc và tinh luyện và biến thành một thẻ hợp kim. Bang bang! Mấy chiếc xe đậu bên đường tiếp theo đều bị thiết tượng hóa thẻ bằng phương pháp gần như huyền diệu này. Anh ta cầm trên tay 4 quân bài hợp kim và 2 tấm thẻ tinh thiết Ngô Minh đưa qua, sau đó truyền vào một đạo nguyên khí sáng rực. Lần đầu tiên Ngô Minh nhìn thấy những sinh vật huyền thoại chất lượng màu cam, cũng giống như thức tỉnh giả đều có thể sử dụng thẻ bài. Ngay sau đó, 4 thẻ hợp kim và 2 thẻ tinh thiết từ từ tan rã và hợp nhất thành một nhóm ánh sáng, sau khi thiết tượng dùng đại thiết chùy đập lên nó, liền ngưng tụ lại thành một thẻ trang bị. 10 phút sau, Ngô Minh đã mặc bộ áo giáp nguyên khí bằng hợp kim này vào. Bộ áo giáp nguyên khí bằng hợp kim do thợ rèn huyền thoại thiết tượng chế tạo, rất tinh xảo và có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật. Nó không phải nguyên khối áo giáp, mà dùng những linh kiện thiết phiến hợp kim lớn nhỏ khác nhau tổ hợp lại mà thành. Ví dụ như cánh tay, chỉ riêng các miếng sắt hợp kim khác nhau đã có hơn 30 miếng, chúng dán sát vào da đến nỗi nhìn như làn da bình thường, không có đường khâu tinh xảo, liên kết những miếng hợp kim khác nhau để làm cho chúng vừa khít chính là nguyên khí. Vì vậy, đây là bộ giáp mà chỉ có thức tỉnh giả mới có thể mặc, khi mặc vào Ngô Minh có cảm giác như một siêu anh hùng người sắt ở thế giới cũ, được truyền nguyên khí thì bộ giáp hợp kim này sẽ tự động vừa vặn với cơ thể, mang đến khả năng phòng thủ hoàn hảo, trọng lượng của nó chỉ hơn 20kg. Đối với Ngô Minh, 20kg không là gì cả. Ngay cả nơi áo giáp nguyên khí bằng hợp kim không bao phủ, tới vẫn có một lớp bảo vệ nguyên khí khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây chỉ là bộ giáp cấp 1 nhưng chất lượng đã đạt đến mức xuất sắc. Bộ giáp chất lượng màu xanh lam đương nhiên có sự độc đáo riêng của nó, chưa kể nó là của thợ rèn huyền thoại thiết tượng. Người thợ rèn huyền thoại này đã được Ngô Minh hóa thẻ thu vào tạp phiến. Không nghi ngờ gì nữa đây chính là thẻ bài quan trọng nhất của Ngô Minh giai đoạn này. Cuộc ám sát này Ngô Minh không nói với ai khác, ngay cả Lý Hạ cũng không nói một lời. Ngô Minh có thể chắc chắn chủ mưu hậu trường lần này phải là Bí Thư Vương, thức tỉnh giả chọc đầu Ngô Minh đã từng gặp trong biệt thự của Bí Thư Vương. Tuy rằng lúc đó có rất nhiều người nhưng anh ta vẫn nhớ rõ tất cả. Chu Trấn Hải cũng phải có liên quan đến chuyện này, bọn họ đã đối phó với mình vậy thì ta sẽ không khách sáo. Nhất là bây giờ anh có áo giáp nguyên khí hợp kim, đạn thường không thể làm bị thương Ngô Minh, cho dù giết Bí Thư Vương ở biệt thự Ngô Minh nắm chắc hơn 7 thành. Ngô Minh không dám chắc chắn 100%, đối phương có thể còn có thủ đoạn khác, thông qua một số con đường bọn chúng sẽ dễ dàng thu được một số bom nguyên khí, ngay cả khi mình mặc áo giáp nguyên khí bằng hợp kim, mà chúng hơn 3 thẻ bom nguyên khí phát nổ thì sẽ chết ngay lập tức. Nếu đối phương có vũ khí hạng nặng như xe tăng, áo giáp nguyên khí bằng hợp kim mà bị trúng đạn pháo thì cũng không phòng hộ được. Quyền lực của Bí Thư Vương rất mạnh, người khác có thể sợ nhưng Ngô Minh không sợ, dù không chắc chắn 100% nhưng Ngô Minh vẫn quyết tâm xử lý mối nguy tiềm ẩn này, bởi vì anh kiêng kỵ thế lực của đối phương. Nếu lần sau, thức tỉnh giả do Bí thư Vương cử trực tiếp ném hơn chục quả bom nguyên khí, thì sao? Hoặc bị tên lửa chống tăng nhắm vào, thậm chí bị hàng trăm binh sĩ bao vây và đàn áp. Để loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn này, đừng nói nắm chắc 7 thành, cho dù là thấp hơn mình cũng sẽ đi. Nghĩ vậy, Ngô Minh không quay lại tòa nhà ba, mà đi về phía biệt thự. Lúc này có hai nữ minh tinh đang nằm trên giường của Bí thư Vương. Năm xưa hai nữ minh tinh này đều là nhân vật quen thuộc của thế hệ trẻ, trên TV và tạp chí thường có những bức ảnh quyến rũ của họ. Trong mắt thế nhân hình ảnh hai người đẹp vô cùng cao quý, ngày đêm ao ước chỉ cần nắm tay là đủ mãn nguyện lắm rồi. Nhưng vào lúc này, hai thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng cao ngạo này đang dốc hết sức lực để lấy lòng người đàn ông trên giường. Vì sau này chỉ cần một lời nói, họ có thể sẽ sống cuộc sống bấp bênh như những người tị nạn bên ngoài, thậm chí tính mạng của họ cũng không được đảm bảo. Bí thư Vương lúc này vẫn còn hơi choáng váng do tối hôm qua uống quá nhiều rượu, cảm nhận được sự mềm mại giữa đôi môi của người phụ nữ xinh đẹp dưới hạ thể mình, hắn thỏa mãn rên rỉ. Bây giờ ảnh hưởng của hắn rất lớn, có hàng ngàn sĩ quan và binh lính nương nhờ hắn. Ngoài lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát do hắn điều khiển ban đầu, dưới tay hắn đã có 2-3 ngàn người. Về phần thức tỉnh giả hắn cũng đang tích cực tuyển mộ, có thể nói hiện tại hắn có thực lực cạnh tranh với Đoạn Quốc Nghị. Bởi vì sự tàn nhẫn và sự nhạy bén về chính trị của hắn, nên hắn mới có thể chiếm được một thế lực lớn như vậy trong một thế giới rối ren. Chỉ cần có người dám không nghe lời, Bí thư Vương sẽ khiến cho bọn họ bốc hơi giống như tiểu tử ngày hôm qua dám không cho hắn xuống đài. Yêu cầu người phụ nữ phục vụ dưới quyền mang đến một ly rượu đỏ, vừa uống rượu Bí thư Vương vừa nói, lúc này, bọn đầu chọc có lẽ đã xong việc rồi, dám để lão tử không xuống đài được, lão tử sẽ cho ngươi chết không kịp ngáp. Giữa lời nói, lông mày nhướng lên cực kỳ hung ác, hai nữ tử trần như nhộng càng ra sức hầu hạ vì sợ đại nhân tức giận, mà giận chó mắng mèo. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng động lớn. Làm sao vậy? Bí thư Vương vội vàng ngồi dậy từ trên giường, từ trên bàn đầu giường lấy ra một khẩu súng lục. Mặc bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái đi tới bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Vừa nhìn ra hắn đã sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Một con quái vật cao 3 mét chộp lấy một trụ bê tông to lớn, đập vỡ tường biệt thự của hắn rồi xông vào. Dù có rất nhiều bảo vệ trong biệt thự nhưng lúc này, họ đã bị con quái vật giết chết từng người một. Tiếng súng và tiếng la hét vang lên, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Chết tiệt, Chu Trấn Hải đâu rồi? Bí thư Vương vội vàng hét lên, tuy rằng hắn quyền to, nhưng binh lính và lực lượng cảnh sát dưới sự chỉ huy của hắn ta không phải lúc nào cũng ở bên cạnh, hơn nữa chỉ có hơn 20 cảnh vệ và một số người thức tỉnh giả bên trong biệt thự. Trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào chống lại sự tấn công của con quái vật đó. Nhưng Bí thư Vương không biết rằng lúc này ở lầu 1 của biệt thự, Chu Trấn Hải đang ngồi bệt dưới đất, một chân bị tảng đá nặng 100kg đánh gãy không cử động được, mồ hôi nhễ nhại van xin lòng thương xót của một người. Ngô huynh đệ, không. Ngô ca, chúng ta không có thù hận gì đáng kể, người hạ lệnh giết anh là Bí thư Vương. Không liên quan gì đến ta. Hắn ta ở trên lầu, oan có đầu nợ có chủ, huynh đi giết hắn ta sẽ không dám ngăn cản. Chu Trấn Hải lúc này vô cùng kinh hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Ngô Minh, bị Bí thư Vương hạ lệnh diệt trừ sáng nay đã quay lại giết người. Hơn nữa, đối thủ quá hung tợn, trong biệt thự có hơn 20 cảnh vệ được huấn luyện kỹ càng cùng 3 tên thức tỉnh giả bao vây, cũng không ngăn được công kích của Ngô Minh, chỉ trong chốc lát đã bị hạ gục. Viên đạn trúng vào mặt Ngô Minh ngay lập tức bị bật ra. Không có tác dụng gì ngoài việc bắn ra một tia hoa lửa. Cho dù một số cảnh vệ thiện xạ có bắn trúng mặt đối thủ, nhưng quỷ dị là dường như có một tầng bảo hộ bao quanh người Ngô Minh, không thể tổn thương anh ta chút nào. Còn Ngô Minh thì đang cầm một thanh gai xương điều khiển con quái vật to lớn bên ngoài, mỗi lần tấn công đều có thể lấy đi một mạng người, chẳng khác gì chúa tể địa ngục. Lúc này, nhìn Ngô Minh đứng ở trước mặt Chu Trấn Hải chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ngô Minh nghe đối phương nói xong thì cười nhạt. Đối với một kẻ tiểu nhân cỏ đầu tường như vậy anh thậm chí còn không có muốn nói, trả lời bằng cây gai xương trong tay. Nhìn thấy Ngô Minh động thủ, Chu Trấn Hải hét lớn, Ngô Minh, đừng quên ta vẫn là thức tỉnh giả đội ba. Người giết ta, người cũng không giải thích được. Không đợi hắn nói xong Ngô Minh phất tay chém xuống, đầu Chu Trấn Hải liền lăn xuống đất. Cảnh tượng này tình cờ rơi vào mắt Bí thư Vương đang từ lầu 2 đi xuống. Tầng 1 của biệt thự vốn đã giống như một tu la địa ngục, đâu đâu cũng thấy xác chết. Mới 2-3 phút kể từ khi đối thủ tấn công, hắn chưa bao giờ tưởng tượng được kẻ làm tất cả những điều này lại chính là tiểu tử mà sáng hôm qua hắn hạ lệnh tiêu diệt. Mặc dù lúc này Bí thư Vương đã tái mặt nhưng vẫn cố gắng chấn định, hắn ta biết quân đội gần đó, nhất định sẽ tới đây ngay khi phát hiện ra điều bất thường, nhưng ít nhất cũng phải mất 5 phút nữa mới có thể tới được. Chỉ cần cố gắng kéo dài thời gian thì hắn sẽ được cứu. Ngô lão đệ, ngươi đừng kích động, có chuyện gì từ từ nói. Dưới tầng hầm biệt thự này có rất nhiều đồ ăn ta có thể cho ngươi hết, Trên lầu còn có hai nữ minh tinh đều là của ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể đưa cho ngươi hết, chỉ cần thả cho ta một đường, thế nào? Bí thư Vương lúc này vội vàng nói. Ta chỉ muốn một điều thôi. Ngô Minh cầm lấy cây gai xương từng bước đi tới, mỗi bước như muốn dẫm lên trái tim của Bí thư Vương. Cái xác trong phòng, vẻ mặt lạnh lùng bên kia và lưỡi gai xương, trên tay đều đang hủy hoại nghiêm trọng dây thần kinh mỏng manh của Bí thư Vương. Bây giờ cuối cùng hắn ta cũng biết mình đã phải thiết bảng. Khiêu khích một người mà lẽ ra không nên khiêu khích. Ngươi muốn thế nào? Bí thư Vương run giọng hỏi, giọng điệu không còn bình tĩnh như trước. Cái đầu của ngươi. Ngô Minh nói xong liền trực tiếp lao tới. Bí thư Vương sợ hãi hét lên giơ súng trong tay lên không ngừng bắn. Nhưng đối với Ngô Minh đang mặc áo giáp nguyên khí bằng hợp kim mà nói, loại công kích này thậm chí không đủ gãi ngứa. Khoảnh khắc tiếp theo, huyết quang lóe lên và tiếng súng đột ngột dừng lại. Lúc này, một vài chiếc xe tải quân sự nhanh chóng dừng lại bên ngoài biệt thự. Hàng chục chiến sĩ thiện chiến nhảy xuống, khi xuống xe thì tản ra tìm chỗ nấp, bao vây biệt thự. Lưu Bân bước xuống xe cau mày khi nhìn bức tường sụp đổ, và ngôi biệt thự đầy thi thể trong bụi mù. Kể từ lần trước khi trở về từ khu vực bị chiếm đóng, anh ta đã lập được một số công lao và thức tỉnh thành công, thậm chí còn được thăng cấp thành đại đội trưởng với trong tay hơn 100 binh sĩ dưới quyền, chịu trách nhiệm bảo vệ nội bộ của khu vực an toàn này. Anh biết ai sống trong khu biệt thự này, đó là một đại nhân vật mà anh không có khả năng chọc vào. Nhưng anh không biết ai đã tấn công nơi đây. Tiểu Phàm, đưa các anh em qua đó, cẩn thận. Lưu Bân chưa kịp nói xong đã nhìn thấy một bóng người to lớn đứng trong sân biệt thự xuyên qua hàng rào. Không nghi ngờ gì nữa, con người không thể có thân hình như vậy. Phản ứng đầu tiên của Lưu Bân là quái vật đã xâm nhập vào vùng an toàn. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, anh cảm thấy bóng dáng cao lớn rất quen thuộc, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Lúc này cấp dưới của Trương Tiểu Phàm chỉ vào bóng dáng to lớn ngạc nhiên nói, đại đội trưởng. Chính là quái vật của người kia, ngươi quên rồi sao? Ân nhân của chúng ta. Lúc này Lưu Bân mới nhớ ra, trong đầu anh lập tức xuất hiện một bóng người. Hồi đó họ bị trùng nhân vây trong cửa hàng Bách Hóa Thiên Dương. Nếu người đó và con quái vật khổng lồ này không xuất hiện, thì họ đã chết từ lâu rồi. Trở về quân đội, Lưu Bân bọn họ vẫn không ngừng tìm kiếm vị cứu tinh này, nhưng vẫn không có tin tức gì, không ngờ hôm nay lại gặp nhau. Con quái vật đó không thay đổi chút nào so với hơn một tháng trước. Da nó cũng xám xịt, sần sùi và có những khối u giống như vỏ cây cổ thụ. Tay chân dày, thân hình gù và các cơ lưng của nó nhô cao, cái đầu nhỏ và hói, nhưng cái cằm lại vô cùng lớn, cơ bắp của con quái vật cho thấy sức mạnh không gì sánh được. Thấy vậy, Lưu Bân cũng mỉm cười, bởi vì ngay sau đó, anh đã nhìn thấy một người bước ra khỏi biệt thự. Lần này Ngô Minh phản công Bí thư Vương không từ thủ đoạn, gọn gàng, dứt khoát không cho đối phương có cơ hội chuẩn bị. Hơn 20 cảnh vệ có vũ trang. Ba thức tỉnh giả và Bí thư Vương trong biệt thự lúc này đều là xác chết. Tất nhiên, Ngô Minh không giết hai nữ minh tinh trần truồng ở tầng 2. Hắn chỉ trả thù và phản công chứ không phải kẻ khát máu mất lý trí. Một khi Bí thư Vương bỏ mạng thì mối uy hiếp xem như đã tiêu trừ. Vừa bước ra đã nhìn thấy hàng trăm binh sĩ vũ trang bên ngoài. Ngô Minh ngây ngẩn cả người, vốn nghĩ chưa đầy 2 phút nữa là có thể thong dong rời đi. Nhưng không ngờ những binh lính này lại phản ứng nhanh như vậy. Điều khiến Ngô Minh càng thêm bất ngờ là anh phát hiện ra chính Lưu Bân. Là người dẫn dắt đội, người đã giúp đỡ anh rất nhiều trong kiếp trước và có thể gọi là ân nhân, bây giờ lại gọi anh một tiếng ân nhân khiến Ngô Minh cảm thấy khá bất lực. Ân nhân của ta, không ngờ lại gặp được người lại ở đây, ngày đó nếu không có người thì mạng nhỏ của Tiểu Phàm và ta đã không còn, người đã cứu mạng chúng ta, nhưng bây giờ người đã gây ra họa lớn rồi. Bí thư Vương là một trong những nhân vật quyền lực nhất ở trong khu an toàn, tất cả lực lượng cảnh sát đều do ông ta quản lý. Ta không biết người có thù gì với ông ấy, nhưng ta tin tưởng vào trực giác. Người có thể cứu chúng ta trong hoàn cảnh đó nhất định không phải là kẻ xấu. Người đi đi. Bọn ta sẽ thu thập cục diện nơi này, đám binh lính. Này đều là thuộc hạ của ta, bọn họ sẽ không tiết lộ, nhưng người khác thì khó nói. Lưu Bân thì thào nói. Ngô Minh nhìn hán tử nghĩa khí này, trong lòng thầm nghĩ Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lưu Bân vẫn là một người nghĩa khí, kiếp trước anh ta như vậy, kiếp này cũng như thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, buông tha cho kẻ tình nghi sẽ mang đến cho anh ta vô số rắc rối. Nhưng tính cách của Lưu Bân là như vậy, có ân tất báo. Chính mình có ân cứu mạng anh ta, nếu vì tranh công mà chế trụ mình liền không phải là Lưu Bân. Đây là lý do vì sao kiếp trước, Ngô Minh có mối quan hệ mật thiết với anh ta. Hừ, lâu nay chúng ta đã ngứa mắt với những gì Bí thư Vương từng làm, ân nhân đây là trừ hại cho dân. Trương Tiểu Phàm, người đã trở thành trung đội trưởng cũng cười nói. Nhìn hai người này, Ngô Minh lắc lắc đầu. Nếu đã dám hạ sát Bí thư Vương, anh ta cũng không sợ gây ra hậu quả gì lớn. Ngược lại, nếu suy đoán của anh chính xác, thì Đoạn Quốc Nghị, bọn họ từ lâu đã coi vị Bí thư Vương này là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Hiện tại hắn đã chết thì bọn họ càng cao hứng. Chưa kể đến thực lực mà anh ta thể hiện, cường công xông vào biệt thự giải quyết trận chiến trong vòng chưa đầy 2 phút, đây quả là một chiến tích đáng sợ, chỉ cần đầu không vô nước thì ai cũng sẽ cân nhắc chuyện này, ít nhất sẽ không ngu xuẩn muốn trừng phạt mình. Trong thế giới này, quyền lực là trên cả luật pháp. Nghĩ đến đây Ngô Minh cười nhẹ, hướng Lưu Bân và Trương Tiểu Phàm nói, yên tâm, ai làm nấy chịu, chuyện này sẽ không liên lụy đến các ngươi. Đúng rồi, ta tên là Ngô Minh. Ngô Minh biết mình không thể rời đi vào lúc này, nếu không Lưu Bân và Trương Tiểu Phàm nhất định sẽ bị liên lụy. Kế tiếp, dù Lưu Bân và Trương Tiểu Phàm có thuyết phục như thế nào thì Ngô Minh cũng không chịu rời đi, hai người như kiến bò trên chảo nóng, chỉ thiếu nước nổ súng đuổi Ngô Minh đi. Chẳng mấy chốc, hơn chục chiếc ô tô chạy tới, một vài cán bộ, sĩ quan bước xuống, cùng một tốp đông cảnh sát đặc nhiệm và binh sĩ lao tới. Nhìn cục diện như vậy, Lưu Bân và Trương Tiểu Phàm đều mặt mày biến sắc, trong lòng khẽ thở dài thầm trách Ngô Minh không chịu rời đi, bây giờ muốn chạy cũng không được. Đoàn trưởng của các anh là ai? Vì sao đến đầu tiên lại không vào cứu người? Kẻ nào đã tấn công biệt thự Bí Thư Vương, anh đã xử lý chưa? Nói cho anh biết, nếu Bí Thư Vương có bất trắc gì, các anh phải ra tòa án quân sự. Một sĩ quan cấp trung tá giận dữ nói, chức quan cao hơn một cấp đè chết người, lúc này Lưu Bân chỉ có thể tiến lên chào, còn chưa kịp mở miệng thì một quan chức phía sau trung tá nhìn thoáng qua Ngô Minh, đột nhiên nói, chính là hắn, nhất định hắn là hung thủ, bắt lấy hắn. Rõ ràng là quan chức này đã có mặt khi Bí Thư Vương muốn thu phục Ngô Minh, ông ta cũng biết Bí Thư Vương hạ lệnh ám sát, mà bây giờ đối phương lại vô sự đứng đó. Không cần hỏi cũng biết người đã tấn công biệt thự chính là kẻ này. Vài tên đặc cảnh có vũ trang chuẩn bị xông tới bắt người, lúc này Trương Tiểu Phàm lập tức dẫn mọi người ra ngăn cản, hắn cũng giơ súng lên đạn nói, ta xem ai trong các ngươi dám lộn xộn. Hai bên dương cung bạt kiếm, không khí căng thẳng. Trung tá vẻ mặt tức giận mà mắng, các ngươi là lính của ai, không biết lão tử đây sao? Hạ súng ngay cho ta, cho các ngươi biết đây là chống đối cấp trên, ta có thể trực tiếp ra lệnh xử bắn các ngươi với một lời của trung tá. Những binh lính ông ta mang theo lập tức bao vây đám người Lưu Bân. Mà Lưu Bân cũng kiên định không giao Ngô Minh ra, anh cũng biết tình hình hiện tại khá nguy hiểm, dù thế nào đi chăng nữa thì chức đại đội trưởng của anh e rằng sẽ kết thúc. Đã như vậy, anh cũng từ bỏ cười lạnh một tiếng, đơn giản không thèm lên tiếng, thầm nghĩ hiện tại trung tá không dám hành động gì. Tuy nhiên, Lưu Bân rõ ràng đã đánh giá thấp đối phương. Bị một đại đội trưởng và trung đội trưởng khinh thường như vậy, trung tá sắp phát điên, lão ta gần như không chút do dự rút súng chĩa vào đầu Lưu Bân, sẵn sàng bóp cò. Thời kỳ phi thường, cấp dưới vi phạm mệnh lệnh của cấp trên, trong trường hợp nghiêm trọng có thể trực tiếp xử bắn cấp dưới, đây là mệnh lệnh do Bộ Tư lệnh Quân khu An ninh ban hành. Rõ ràng trung tá định giết gà dọa khỉ, lão ta tuyệt đối có quyền, lão cũng tin tưởng cho dù chính mình bắn chết đại đội trưởng bất tuân, binh lính bên kia cũng không dám làm gì. Chỉ là ngay lúc súng của lão ta chĩa vào đầu Lưu Bân, lão ta cảm thấy trước mặt có một bóng người lóe lên, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay giống như kìm sắt nắm chặt. Kế tiếp phát ra tiếng xương gãy, cổ tay trung tá trực tiếp bị bẻ gãy, khẩu súng lục cũng rơi xuống đất. Xuống tay dĩ nhiên là Ngô Minh, anh có thể nhìn ra trung tá không phải hư trương thanh thế mà thực sự muốn nổ súng, hiển nhiên không thể nhìn Lưu Bân bỏ mạng như thế này, bất đắc dĩ anh phải ra tay. Mộ địa cự Makuli ở cách đó không xa, lúc này được hai điểm sức mạnh mà mộ địa cự Makuli và bộ giáp hợp kim nguyên, khí đã tăng phúc cho anh. Vận dụng chút kỹ xảo, bẻ gãy cổ tay một người bằng một tay không phải khó khăn gì. Trung tá lúc này hét lên một tiếng, nhưng Ngô Minh vẫn chưa buông tay, lão ta chỉ có thể khom người ngồi xổm trong một tư thế rất buồn cười. Một màn này khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm, bọn họ không biết rằng một khi Ngô Minh động thủ, anh ta đã lên kế hoạch đại khai sát giới. Bản chất của Ngô Minh là người không sợ trời không sợ đất, trước mặt đã đi đến bước này thì không còn lo ngại gì nữa. Đúng lúc này, một vài chiếc ô tô ở phía xa nhanh chóng áp sát, một người xuống xe trước không chút do dự nhảy lên mái nhà. Lấy ra một thẻ bài hóa thành cây cung lớn, kéo cung hướng về phía lực lượng quân đội. Lúc này mọi người đều cảm thấy sau lưng như có điện xà vũ động, mũi tên quang mang lấp lóe hiển nhiên có uy lực rất lớn, bọn họ cũng nhận ra đây là xe của đội thức tỉnh số 3. Người kéo dây cung đương nhiên là Lý Hạ, nhìn thấy Ngô Minh bị người bao vây, cô không chút do dự, thậm chí còn không hỏi ai đúng ai sai, lựa chọn ủng hộ Ngô Minh. Việc của Ngô Minh cũng là việc của cô, ai dám đe dọa Ngô Minh cô sẽ ra tay mà không có bất kỳ do dự nào. Ngoài ra, Tôn Cường, Triệu Ninh và một số sĩ quan cũng nhảy ra khỏi xe bước nhanh tới. Những sĩ quan này đều là đại tá của sở chỉ huy, bọn họ đương nhiên có thể trấn trụ hiện trường. Khi họ gần như đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, những sĩ quan này nhìn vào biệt thự đổ nát và mộ địa cự Makuli khổng lồ, rồi nhìn sang Ngô Minh đang chế trụ người đang giữ quân hàm trung tá, thì lắc lắc đầu nói, tất cả đều trở về trụ sở, chuyện này chỉ có thể do trụ sở bình phán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại trụ sở của khu an toàn, Đồng Hưng Thịnh đầu đã bạc trắng, phong thái đã già đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn đầy khí chất. Đối diện với ông ta, Đoạn Quốc Nghị đứng thẳng với chiếc mũ trong tay. Tên họ Vương đã chết. Đồng Hưng Thịnh nhẹ giọng nói, nhìn về phía thủ hạ có năng lực nhất của mình. Nghe được lời của thủ trưởng, đôi mắt Đoạn Quốc Nghị sáng lên, anh ta nói, chậc chậc, tên này đã cất giấu một lượng lớn lương thực, hàng đêm tổ chức yến tiệc lập bè kéo cánh, loại trừ dị kỷ, hắn đơn giản là sâu mọt trong khu an toàn. Chúng ta chưa đối phó hắn vì lo ngại một khi không giết được, đối phương sẽ chó cùng rứt chậu, hiện tại hắn đã chết là tốt nhất, ai làm vậy? Diều Vương sao? Theo suy nghĩ của Đoạn Quốc Nghị, có thể lôi đình nhất kích giết bí thư Vương chỉ có cao thủ như Diều Vương. Đồng Hưng Thịnh cười cười lắc đầu nói, không phải, bọn Diều Vương luôn bị người họ Vương giám sát, nếu có manh động thì hắn đã động thủ rồi. Chính là Ngô Minh của đội thức tỉnh số 3 đã làm. Cậu có biết người này không? Là anh ta. Đoạn Quốc Nghị đương nhiên biết, gật đầu nói, Ngô Minh này không chỉ là thành viên của đội thức tỉnh, mà còn là nghiên cứu viên cấp 3 trong viện nghiên cứu bí mật. Đằng sau nhiều kết quả nghiên cứu của giáo sư Từ đều có dấu ấn của Ngô Minh này, là một nhân tài, hơn nữa anh ấy là một trong những người sống sót sau khi thất bại trong hành động đoạt lương lúc trước, nhưng liệu anh ấy có khả năng này không? Họ Vương đã chiêu mộ được rất nhiều thức tỉnh giả tin tức thiên chân vạn xác, anh có thể đích thân tới Vương gia xác minh, ta hỏi anh định xử lý ra sao? Xử lý? Tại sao muốn xử lý anh ta? Đây là lập công. Đoạn Quốc Nghị lập tức nói, nhưng sớm nhận ra cái gì? Lại nói, thủ trưởng, ý của người là sợ phái bí thư Vương làm loạn. Đúng vậy, tuy rằng họ Vương tội ác chồng chất, việc xấu loang lỗ, nhưng bề ngoài vẫn là một quan chức cao cấp, chết như thế này e rằng thuộc hạ trước đây của hắn sẽ mượn cơ hội gây chuyện. Nếu chúng nhân cơ hội để gây rắc rối vào lúc này, mặc dù chúng ta có thể trấn áp bằng vũ lực, nhưng khu an toàn sẽ càng vỡ nát. Chúng hiện như mất đầu có thể không nháo ra sự tình gì, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, một khi thất bại sẽ nguy hại đến khu an toàn, vì vậy phải thận trọng. Nói như vậy, nhưng Ngô Minh không phải người thường. Tôi biết biệt thự của bí thư Vương luôn có hơn 20 cảnh vệ ở trong đó, rất nhiều thức tỉnh giả tùy thời bảo hộ. Có thể giết người dưới hàng phòng ngự này, thậm chí nếu là Diều Vương cũng không làm được. Tôi nghĩ nếu chúng ta đối phó với Ngô Minh vì cần cân bằng những người đó, tôi e rằng mất nhiều hơn được, thậm chí hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa, giáo sư Từ đã coi Ngô Minh là học trò của mình, tôi e rằng giáo sư Từ sẽ là người đầu tiên phản đối. Nghe Đoạn Quốc Nghị phân tích, Đồng Hưng Thịnh gật đầu rất hài lòng cười nói, hảo, anh quả thực đã trưởng thành, nếu suy nghĩ thấu đáo như vậy cứ làm theo ý anh, nếu những người đó không an phận thủ thường, chỉ có thể giết chết một người dân trăm người, thủ đoạn phải tàn nhẫn tuyệt đối không được nương tay. Mặt khác, mấy khu an toàn đã truyền ra tin tức sắp bị luân hãm, chúng ta phải phá vây ra khỏi thành phố ngay lập tức. Chỉ có cách này chúng ta mới có cơ hội sống sót, tôi đã vạch ra kế hoạch phá vây khỏi thành phố, vì vậy hãy để tôi làm mồi nhử. Cái gì? Đoạn Quốc Nghị, người luôn trầm ổn và bình tĩnh, nghe được lời của thủ trưởng lập tức trở nên lo lắng, tiến lên vài bước nói, không, tuyệt đối không được. Vì cái gì không được, tôi già rồi, muốn đưa nhiều người như vậy ra khỏi thành phố cần có người kiềm chế xung quanh chủng nhân. Đây là kế hoạch mồi nhử mà chúng ta đã bàn tính trước đó. Những binh sĩ được chọn làm mồi nhử cũng là lính của tôi, bọn họ đều là những người có cha mẹ, vợ con. Với tư cách là chỉ huy tối cao của khu an toàn, tôi, Đồng Hưng Thịnh phải đảm nhận trọng trách này. Tôi nghĩ tôi đã là một người lính cả đời, và tôi thấy rằng mình chỉ còn sống một vài năm, làm sao có thể nhẫn tâm để cho đám người đi tìm chết một mình. Chuyện này tôi đã hạ quyết tâm rồi, Đoàn Quốc Nghị, nếu anh ngăn tôi thì sau này đừng nói là thủ hạ của tôi, vì anh vẫn là thủ hạ của tôi, nên phải thi hành mệnh lệnh. Cuối cùng, Đồng Hưng Thịnh cũng đứng dậy với vẻ mặt cương nghị chưa từng thấy. Đoạn Quốc Nghị mấp máy môi mấy cái định nói gì đó, nhưng vẫn như cũ không nói lên lời. Cuối cùng ứa nước mắt dùng hết sức lực đưa cánh tay lên, kính một cái quân lễ. Bộ chỉ huy không đề cập đến chuyện bí thư Vương bị sát hại, như thể sự việc chưa từng xảy ra. Ngoài ra bộ chỉ huy đã xử quyết một số quan viên cùng quân nhân mượn chuyện gây náo loạn nơi công cộng, cũng làm Ngô Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời rất khâm phục tổng bộ sở chỉ huy. Hiển nhiên tổng bộ đã quyết định rất sáng suốt. Nếu như tổng bộ lựa chọn đối phó chính mình, vậy thì Ngô Minh ta nhất định sẽ không sợ, cùng lắm là một mình đưa người của mình vượt qua vòng vây. Vào ngày thứ 45 sau thảm họa, khu vực an toàn đã đạt đến mốc quan trọng. Hai ngày trước, tất cả các điểm phân phối lương thực đã ngừng phân phát lương thực cho dân tị nạn, ngay cả loại cháo loãng có thể đếm được hạt gạo, cũng không có dân tị nạn hiện tại cái gì cũng ăn, vành đai xanh chẳng còn một cọng cỏ. Có người chịu không nổi đã bí mật ra khỏi khu vực an toàn để kiếm cái ăn. Chỉ có điều là làm sao dễ dàng được như thế, miễn là có thực phẩm, trong vòng 1 km tính từ khu vực an toàn đều được thu thập từ lâu. Mọi tòa nhà, mọi phòng và thậm chí mọi tủ và ngăn kéo trong phòng đều bị đảo lộn, thậm chí không còn một hạt gạo. Nếu muốn tìm thức ăn, chỉ có thể vào trong vòng 1 km từ khu vực bị chiếm đóng, nhưng số lượng quái vật ở đó sẽ tăng lên đáng kể. Nhiều người mạo hiểm bị nhiều loại quái vật khác nhau trong khu vực bị chiếm đóng tàn sát cắn nuốt. 2 ngày trước, quân đội đã phát lệnh di tản và thoát ra khỏi vòng vây, nhưng 80 vạn người cùng di chuyển quả là một nhiệm vụ to lớn và khó khăn. Chỉ có thể chia nhỏ ra từng đợt, nhưng dù vậy, vẫn còn nhiều chuẩn bị chưa sẵn sàng. Với thân phận là nghiên cứu viên cấp 3 của Viện Nghiên cứu, Ngô Minh là nhóm đầu tiên nhận được tin tức, anh cũng biết nếu không có dị biến phát sinh, bất kể người tị nạn có sẵn sàng hay không, chậm nhất tổng bộ sẽ bắt đầu đột phá vào ngày mai. Hiện tại lương thực cung cấp cho đội thức tỉnh cũng rất ít ỏi, ai cũng biết nếu không đột phá thì ở đây tất cả mọi người sẽ chết đói. Có lẽ tin tốt duy nhất là do giáo sư Tử và viện nghiên cứu của họ đã chế tạo thành công bộ thu thập nguyên khí, nên số thức tỉnh giả đã tăng lên theo cấp số nhân chỉ trong vài ngày. Quân đội đã thành lập 2 liên đội thức tỉnh giả với tổng số hơn 300 người, có thể là lực lượng đột phá mạnh nhất của quân đội. Sáng hôm sau, vào lúc mặt trời vừa mọc, hàng chục xe tăng chạy ra khỏi khu vực an toàn, hàng trăm xe tiếp theo, với một số lượng lớn binh lính đi theo hộ tống xung quanh xe tăng, tổng quân số lên tới hàng vạn người. Rõ ràng, 4 khu vực an toàn của Vũ Thành cuối cùng đã quyết định bắt đầu đột phá. Hàng vạn người này chỉ là đội tiên phong có nhiệm vụ khai phá và mở đường. Nhưng chỉ những người có trình độ cao thực sự mới biết rằng những đoàn quân đầu tiên ra trận thực chất chỉ là mồi nhử. Nhiệm vụ của họ là thu hút tất cả quái vật và trùng nhân xung quanh để câu giờ cho những đoàn quân đông đảo phía sau phá vây. Đoạn Quốc Nghị, người đang chuẩn bị dẫn đầu đoàn quân lớn di tản, lại chào quân lễ một lần nữa, nhưng lần này anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nước mắt lưng tròng. Phải biết rằng Đoàn Quốc Nghị từ khi hiểu chuyện đến giờ chưa bao giờ rơi lệ, hơn 20 năm binh nghiệp đã luyện cho anh ta ý chí như thép. Nhưng lần này, cho dù là một quân nhân mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể kiềm chế cảm xúc. Bởi vì Đoàn Quốc Nghị biết rất rõ hàng trăm nghìn người làm nhiệm vụ chim mồi phụ trách nhiệm vụ mồi nhử hầu như không có cơ hội sống sót, và người chỉ huy đội chính là thủ trưởng cũ của anh ta Đồng Hưng Thịnh. Đoàn trưởng, ngài đây là... Vệ binh của Đoàn Quốc Nghị không rõ nguyên do lại kinh ngạc khi nhìn thấy trưởng quan này khóc. Dĩ nhiên Đoàn Quốc Nghị không giải thích được gì, chỉ có thể chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng trong lòng rồi ra lệnh. Tất cả mọi người đã sẵn sàng để di tản. Một chiếc xe buýt nhỏ đổ nát chạy chậm, ổ gà ven đường khiến chiếc xe lắc lư, nhưng những người ngồi trên xe vẫn được những dân chạy nạn đang đi bộ theo sau hâm mộ không thôi. Bất cứ ai có thể vào xe buýt nhỏ đều không phải là người bình thường. Một số là người nhà quan viên và thức tỉnh giả, một số là nhân viên nghiên cứu, trừ những người có xe, dân chạy nạn chỉ có thể đi bộ. Có ít nhất hàng trăm chiếc xe buýt nhỏ như vậy, hội tụ với các đoàn ô tô khác thành một dòng nước lớn từ từ rời khỏi Vũ Thành. Dọc theo con đường đổ nát. Lúc này, Ngô Minh đang ngồi trên nóc xe buýt, tay cầm một khẩu súng trường kiểu 03. Trên áo chiến thuật của anh ta có ít nhất 8 băng đạn đầy ắp. Anh nhìn xung quanh cảm khái không thôi. Nền văn minh nhân loại đã phát triển đến giai đoạn này, họ không ngờ lại bị một thảm họa bất ngờ tan vỡ. Giờ đây để tồn tại, con người phải rời bỏ thành phố mà họ đã làm việc chăm chỉ. Nơi đây từng mang theo ước mơ và tương lai của họ, mọi thứ đều tươi đẹp. Nhưng ngày nay, những thứ này thậm chí còn không quan trọng bằng món bún chua. Trên thực tế, chỉ có anh ta mới có thể cảm khái, đại bộ phận người đói khát không chịu nổi đi theo đoàn xe di tản giống, như một cái xác không hồn. Lý Hạ, người cũng đang mặc đồng phục chiến đấu, bên trong có hộ giáp làm bằng giáp xác trùng nhân ngồi bên cạnh Ngô Minh. Giờ phút này, Lý Hạ không còn nhược điểm của một nữ nhân viên văn phòng, mái tóc buộc đầy đơn giản sau đầu bằng một sợi dây thừng, khuôn mặt không trang điểm lộ ra khí thế trẻ trung so. Với trang điểm còn đẹp hơn rất nhiều. Trong số các thức tỉnh giả, cô còn là một mỹ nhân nổi danh băng sơn với thực lực cường đại và ngoại hình xuất sắc. Tòa băng sơn này khi đối diện với Ngô Minh lại nở ra nụ cười kinh diễm, người không biết nội tình vẫn tưởng cô và Ngô Minh là một đôi tình lữ. Là người đáng tin cậy nhất của Ngô Minh, Lý Hạ đã học được nhiều kỹ năng từ Ngô Minh, chẳng hạn như cách chế tạo thẻ nguyên liệu, chẳng hạn như phương thức chế tạo thẻ nguyên tố đất và thẻ nguyên tố lửa. Bây giờ, cô ấy đang hào hứng khoe với Ngô Minh một tấm thẻ nguyên tố đất. Đây cũng là thẻ nguyên khí đầu tiên do Lý Hạ chế tác. Ngay cả Ngô Minh cũng ngạc nhiên trước khả năng học tập của Lý Hạ. Hiển nhiên Lý Hạ có tiềm năng vượt xa với những thức tỉnh giả bình thường. Hộ tống đoàn xe là liên đội của Lưu Bân. Lúc này một hán tử nhanh nhẹn leo lên nóc xe buýt nhỏ, đi đến bên cạnh Ngô Minh lấy ra một bao thuốc đưa sang. Thuốc thật ngon. Ngô Minh tiếp nhận, hít một hơi, khen ngợi. 2 điếu cuối cùng, ta không muốn hút nữa. Tên tiểu phàm cứ quấn lấy ta cả ngày nhưng ta không đưa cho nó. Ha ha. Lưu Bân cười châm cho mình một điếu. Kể từ lần cuối cùng gặp nhau, hai người có tính cách giống nhau và giúp đỡ lẫn nhau, sau vài ngày thì kết thân với nhau. Lưu Bân có tính tình hào sảng, ngay thẳng, trung thành, mang ơn Ngô Minh một mạng nên coi Ngô Minh như một người anh em. Do nguyên nhân kiếp trước nên Ngô Minh tính tình thận trọng, nếu không mới chỉ vài ngày anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tin tưởng một người xa lạ. Biết không Ngô Minh, giờ ngươi đã là một nhân vật chạm vào vòng tay rồi. Lần trước ngươi đơn thân độc mã tiến vào biệt thự để kích sát bí thư Vương. Chuyện động trời như vậy mà quân bộ chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, cũng bắn một vài kẻ nháo loạn rõ ràng là đang thiên vị ngươi. Một số kẻ đoán ngươi có đại nhân vật che chở, còn muốn tâng bốc nịnh bợ ngươi đây này, ha ha. Lưu Bân cười, giọng điệu đầy giễu cợt. Ngô Minh rít một hơi thuốc cười nói, vậy thì anh có tin không? Anh Lưu, chính vì ta dễ dàng giết được bí thư Vương mà tổng bộ không dám đụng đến ta, chưa kể ta đã loại bỏ một mối nguy hiểm tiềm ẩn và rắc rối cho bọn họ. Thế đạo hiện nay thực lực là mới là đệ nhất. Đúng vậy. Lưu Bân gật đầu đồng ý với câu nói của Ngô Minh, bản thân trở thành đại đội trưởng bởi vì đã là thức tỉnh giả, thậm chí anh còn có nhiều quyền lực tự do hơn các đại đội trưởng khác. Lúc này, Ngô Minh lấy ra một tấm thẻ và đưa cho Lưu Bân, anh ta đã suýt hét lên khi nhìn thấy nó. Ngô Minh đưa cho anh ta một thẻ đồ ăn có thể lấy ra 200 miếng bánh mì, tuy rằng anh biết Ngô Minh có rất nhiều thủ đoạn, nhiều khả năng là thức tỉnh giả đầu tiên trong toàn bộ Vũ Thành, nhưng anh không ngờ Ngô Minh lại có một đồ vật này. Đừng lộ ra, những thứ này để anh dùng trong trường hợp khẩn cấp, khi cần thì có thể lấp đầy bao tử cho anh em. Nghĩa khí đương nhiên là quan trọng, nhưng cũng phải chiếu cố bọn họ. Bây giờ lương thực khan hiếm, nếu xem ta là huynh đệ thì cầm lấy. Ngô Minh dạy Lưu Bân cách kích hoạt thẻ thực phẩm, anh ta vội vàng học thuộc. Tất cả những gì Ngô Minh nói đến là công dụng của nguyên khí và phương thức hóa thẻ, điều này rất bí ẩn. Nếu Ngô Minh không nói với anh ấy, Lưu Bân thầm nghĩ có cho anh 10 năm nữa cũng không nghĩ ra được. Hơn nữa, Lưu Bân cũng phát hiện, Ngô Minh hoàn toàn không có tránh Lý Hạ xinh đẹp bên cạnh. Anh biết Lý Hạ là một trong những người mạnh nhất trong đội thức tỉnh, gần đây đã cùng Diều Vương và Thiệu Minh Quân cùng xưng tam đại cường giả, vậy mà lại có quan hệ với Ngô Minh phi thường tự nhiên. Lưu Bân cũng nghĩ rằng Ngô Minh và cô ấy là một đôi. Như nhận được bảo bối, Lưu Bân thu thẻ ăn vào tạp phiến do Tổng Hành Dinh phát hành. Đúng lúc này, cách nơi đây chừng 10 km, đột nhiên vang lên một loạt tiếng pháo kích. Là đội ngũ đi trước đó. Lưu Bân ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, anh thở dài nói nhỏ, sư huynh, để ta nói cho ngươi một chuyện. Ta nghe nói để cho chúng ta thoát vây ra khỏi thành phố, bộ chỉ huy đã lên kế hoạch mồi nhử. Huynh có biết mồi nhử là gì không? Đó là đặc biệt đi ra ngoài để thu hút tất cả trùng nhân và quái vật gần đó, cấp cho đội quân đông đảo của chúng ta có thời gian đột phá. Đây là chính là quân nhân chân chính, ta bội phục bọn họ. Đây là lần đầu tiên Ngô Minh nghe nói về điều này khiến anh cũng ngạc nhiên không kém. Đúng như lời Lưu Bân nói, những binh sĩ đó biết nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ chết không thể nghi ngờ, nhưng họ vẫn đi. Đổi lại là mình chắc chắn không có nhận thức và can đảm như thế này. Nhưng liệu sự hy sinh của những người đó có thực sự được đổi lấy sự sống còn của những người khác? Ngô Minh lắc đầu, rõ ràng câu trả lời là không. Anh biết rằng ngay cả khi đội quân mồi như kiềm chế hầu hết các quái vật và trùng nhân, thì những người khác cũng không dễ dàng lao ra được. Ở kiếp trước, chỉ 20% trong số 80 vạn người thực sự trốn thoát, số còn lại chết trên đường đi. Kết quả này sẽ không vì sự trọng sinh của anh mà thay đổi. Điểm khác biệt duy nhất là ở kiếp trước là anh nằm trong số những người tị nạn theo sau đội, anh có thể bị những con quái vật chui ra kéo đi bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ các điều kiện tốt hơn nhiều. Sau khi đi được vài cây số, đội ngũ chạy nạn vẫn gặp phải những con quái vật lẻ tẻ, các trận chiến liên tục nối tiếp nhau, nhưng chúng đều là những nhóm nhỏ trùng nhân và chuột lông gai. Nhưng dù vậy, những con quái vật này cũng tạo thành thương vong lớn cho đội ngũ đang chạy nạn. Ví như đi ngang qua một tòa nhà, rất có thể một trùng nhân sẽ lao ra kéo những người tị nạn đi qua. Thực lực của binh lính và thức tỉnh giả có hạn không thể bảo vệ được tất cả mọi người, tự nhiên lúc này chỉ có thể tự cầu phúc. Đội ngũ càng ở gần quân đội và thức tỉnh giả càng an toàn, cố gắng chiếm giữ vị trí, như vậy đã trở thành điều mà rất nhiều người tị nạn tranh phá đầu. Khi không có nguồn cung cấp, đạn dược trở thành một thứ xa xỉ, và quân đội đã ra lệnh tiết kiệm hết mức có thể. Vì vậy hiện tại, Ngô Minh và Lưu Bân đang dùng vũ khí lạnh chém một đàn trùng nhân bất ngờ xuất hiện. Ngô Minh hoàn toàn là một chủ lực rất xứng đáng vào thời điểm này. Dưới ánh mắt khó tin của những binh lính và thức tỉnh giả, anh ta cầm một thanh gai xương chém liên tiếp 5 trùng nhân, mà không sử dụng bất cứ một viên đạn nào. Thẻ ơn trời của Lưu Bân cũng giống như kiếp trước, một chiếc búa cán dài có nhiều cạnh và góc sắc nhọn. Vì thể chất mạnh mẽ nên sau khi thức tỉnh, anh ta có sức mạnh vô cùng to lớn, phối hợp với áo giáp làm bằng giáp xác trùng nhân anh, cũng một mình xử lý 3 con trùng nhân. Thể chất của Lý Hạ tự nhiên kém hơn một chút, mũi tên nguyên khí còn uy lực hơn cả đạn bọc thép. Nhưng cô vẫn sử dụng những mũi tên bình thường, thật kỳ lạ, trình độ cung tên của Lý Hạ, có thể so sánh với tinh linh vương trong chúa tể của nhẫn, hầu như tiễn vô hư phát, trùng nhân chết trong tay cô còn nhiều hơn cả Ngô Minh và Lưu Bân cộng lại. Có thể nói ánh hào quang của Ngô Minh đã bị Lý Hạ cướp đi, vừa nhìn thấy ngón tay trắng nõn của cô kéo dây cung phát xạ, tích tắc sau trên dây đã xuất hiện mũi tên tiếp theo. Với dáng người mảnh khảnh, dung nhan tiếu lễ và dáng đứng dương cung đã ngay lập tức chiếm được cảm tình của nhiều đấng mày râu. Trong tâm trí nhiều người, Lý Hạ đã trở thành một nữ thần. Ngô Minh dùng một chân đá trùng nhân ra xa, sau đó trở tay chém xuống nửa thân trên của trùng nhân, những con bọ ký sinh trong đó cũng tự nhiên chết theo. Đây là trùng nhân cuối cùng, sau khi lau sạch máu và chất nhờn trên mặt, Ngô Minh vỗ về Lưu Bân, người đang cầm một chiếc búa có cán dài và ra hiệu quay trở lại xe nghỉ ngơi. Lần này, hơn 20 người chạy nạn và 3 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của lũ trùng nhân này. Trong 2 giờ qua, tình trạng cơ hồ xảy ra như cơm bữa. Nhiều người chết khiến tất cả mọi người đều chết lặng, ngay cả những người đang chạy nạn ở một bên cũng như vậy. Lúc này một người chạy nạn cẩn thận nhìn chằm chằm Ngô Minh, đối phương đột nhiên xông ra ngoài nói với Ngô Minh, "Ngô Minh, thật sự là ngươi?" Khi một binh sĩ bên cạnh Ngô Minh nhìn thấy có người lao ra cho rằng có người đang gây chuyện, anh ta lập tức giơ súng lên chĩa về phía đối phương, người vừa tới đứng sững lại không dám di chuyển. Ngược lại, Ngô Minh nghe thấy giọng nói này có chút quen thuộc, khi nhìn lại thì thấy một người phụ nữ rất xuống sắc, mặc quần áo lấm lem, đầu tóc bù xù. Sau khi nhìn kỹ mới nhận ra đây thực sự là đồng nghiệp cũ của mình, Trương Dung. Trương Dung từng là người khá kiêu ngạo trong công ty, ngày nào cũng đi giày cao gót, mặc váy ngắn cũng cỡn. Quan hệ giữa Ngô Minh và cô chỉ là bình thường, thuộc loại quan hệ đồng nghiệp bình thường không có gì liên quan ngoại trừ công việc. Thấy Ngô Minh dường như đã nhận ra mình, người phụ nữ vội vàng nói, là tôi, Trương Dung. Như sợ Ngô Minh không nhìn rõ mình, Trương Dung vội vàng vén tóc cố gắng nở nụ cười. Trong khoảng một tháng trở lại đây, Trương Dung đã trải qua những thăng trầm, giống như câu nói nổi tiếng, cuộc đời giống như một chiếc tàu lượn, không ai biết sẽ rơi vào lúc nào. Cô mạng lớn không chết trong trận trùng nhân tấn công, cuối cùng cùng bạn trai trốn vào khu an toàn. Vốn dĩ cô cho rằng với mối quan hệ xã giao trước đây của bạn trai, cô ít nhất sẽ không lo lắng về chỗ ăn chỗ ở, nhưng không ngờ sự việc còn tệ hơn cô nghĩ rất nhiều. Đừng nói bạn trai của cô chỉ là một công tử con nhà giàu, ngay cả những người giàu có đó cũng phải sống cảnh đầu bù tóc rối, thậm chí còn không có chỗ ở. Vì chạy trốn nên chẳng mang theo gì để ăn cả, lúc đói rét, chỉ có thể dùng chiếc BMW lúc chạy trốn để đổi chút thức ăn. Lại nói tiếp, công tử giàu có đã từng thề non hẹn biển với cô rằng, anh ta sẵn sàng trao cho cô tất cả mọi thứ, thậm chí cả tính mạng của mình lại bán cô, cho một lão già xấu xí để lấy một mớ bún chua. Trong những ngày đó, Trương Dung tâm như cho tàn, sau này đánh gục lão già rồi bỏ trốn lại tình cờ gặp được một đồng nghiệp cũ, hai người nương tựa lẫn nhau sống lay lắt đến bây giờ. Mặc dù mới hơn 40 ngày sau thảm họa, nhưng cô cảm thấy thời gian đã trải qua rất lâu. Hôm nay một đường bôn ba theo đoàn người chạy nạn ra khỏi khu vực an toàn, thể lực đã đạt tới cực hạn. Thời điểm trùng nhân tấn công, cô cả gan nhìn lại không ngờ lại phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Ngô Minh, người này trong công ty không có tiếng tăm gì, hóa ra lại là một thức tỉnh giả mạnh mẽ. Đây được gọi là phong thủy luân chuyển, đồng thời khi Trương Dung nhận ra Ngô Minh, liền quyết định không màng tất cả để đạt được một mối quan hệ. Những người chạy nạn như họ, ai chẳng ghen tị với những người đang ngồi trên xe. Xe ấm có đồ ăn, cô tin chỉ cần Ngô Minh gật đầu, cô có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại mà ngồi trong chiếc xe ấm áp, vì vậy cô sẵn sàng cống hiến mọi thứ để lấy lòng nam nhân trước mặt. Khi còn ở công ty, Trương Dung biết tên trạch nam này thường xuyên nhìn trộm ngực mình nên rất tin tưởng. Nghĩ đến đây, Trương Dung cố ý ưỡn ngực, trong mắt hiện lên vẻ dụ dỗ nhưng lại quên mất mình hiện tại trông như thế nào. Ngô ca, nếu anh nhận ra cô ấy, anh có thể để cô ấy ngồi trong xe. Trong xe vẫn còn một chỗ ngồi. Tốt hơn là ở bên ngoài. Binh sĩ vừa ngăn cản Trương Dung nói. Ngô Minh gật đầu, kỳ thực anh không thích Trương Dung, chỉ vì nhận thức cô thôi. Nhưng anh không biết rằng cái gật đầu của anh đã khiến Trương Dung vui mừng. Lúc này, Trương Dung như nhớ ra điều gì đó, quay sang một người đàn ông trong đám người chạy nạn hét lên. Quản lý Tương, mau tới đây, đây là Ngô Minh, anh không biết anh ta sao? Nghe Trương Dung nói. Ngô Minh nhận ra cách đó không xa một người đàn ông rụt rè đứng đó, tránh ánh mắt của anh, quả nhiên đó là trưởng phòng của công ty. Chỉ là lúc này, đối phương sao còn có dáng vẻ của một người thành đạt, râu quai nón chưa cạo, người cũng sụt cân rất nhiều, tâm trạng tuyệt vọng, thậm chí còn có một bên mắt kính bị vỡ. Nghe thấy Trương Dung gọi mình, hắn không còn cách nào khác đành phải đi ra nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Ngô Minh. Lúc trước hắn là sếp từng chỉnh Ngô Minh thừa sống thiếu chết. Vừa rồi lúc Trương Dung nhận ra Ngô Minh khiến hắn vô cùng kinh hãi. Hắn sợ Ngô Minh tìm mình tính sổ, bây giờ Ngô Minh xưa đâu bằng nay, muốn đối phó hắn chỉ là cái nhấc tay, đột nhiên trong lòng hắn nãy sinh một tia hận ý, hắn hận. Hận Trương Dung, con đàn bà này biết rõ hắn có xích mích với Ngô Minh trước đó, vậy mà còn gọi mình ra ngoài rõ ràng là cố ý, hẳn là để gây thiện ý với Ngô Minh. Trương Dung là người phụ nữ mà hắn đem lòng thầm mến nên hắn đã cứu mạng nàng, Không ngờ khi thấy Ngô Minh đắc thế lại chạy ra a du nịnh nọt khiến Tương Minh, trong lòng nổi lên một nỗi oán hận khó tả. Và hắn càng hận Ngô Minh hơn, nhưng lúc này không dám để lộ ra một chút nào. Lúc này Lý Hạ cũng đi tới, nhìn thấy Lý Hạ chói mắt lúc này khiến Trương Dung sửng sốt. Trước đây cô ấy cũng thuộc cùng một công ty nên đương nhiên biết đối phương, nhưng đối phương là Lễ Tân, nên cô ấy tự cho mình cao thượng không thèm có giao tình gì với Lý Hạ. Trong toàn bộ công ty, chỉ có Ngô Minh cùng Lý Hạ này là thích hợp với nhau. Ả ta chỉ không ngờ rằng Lý Hạ lúc này cũng trở thành một thức tỉnh giả. Lúc này Trương Dung mới phát hiện ra, có lẽ Ngô Minh chỉ gật đầu không phải vì có ý gì với mình, có lẽ đó chỉ là thiện ý thuần túy, bởi vì so với Lý Hạ, Ả ta chỉ là một người nghèo túng chạy nạn xuống dốc không phanh. Nhìn hai người trước mặt, Ngô Minh ra lệnh cho binh lính bên cạnh, sau đó xoay người rời đi. Đương nhiên, anh không bị Trương Dung hấp dẫn, cũng không có ý định trả thù Tương Minh. Việc anh ấy sẵn sàng giúp đỡ họ hoàn toàn là mối quan hệ đồng nghiệp. Đương nhiên, một tia âm lãnh trong mắt Tương Minh vừa rồi cũng hiện rõ trong mắt Ngô Minh. Về vấn đề này, Ngô Minh ngấm ngầm mỉa mai, nếu đối phương thành thật thì không sao, vì đồng nghiệp cũ cho bọn họ chút lợi ích cũng không có gì to tát, nhưng nếu Tương Minh không an phận thì mình cũng sẽ không nương tay. Điều mà Ngô Minh ghét nhất là hạng người lấy oán báo ơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một số lượng nhỏ chủng nhân không thể ngăn cản đội ngũ hùng hậu này, nhưng đường ra khỏi thành phố chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió. Trên đường có phát sinh biến cố gì thì cao tầng quân đội không thể dự tính được. Để phát hiện sớm nhất những nguy cơ tiềm ẩn, đội ngũ đông đảo có hơn chục binh sĩ tuần tra điều khiển xe địa hình chạy quanh khu vực 2-3 cây số. Trên chiếc xe địa hình tuần tra số 3, hai người lính hành quân cách tuyến đường trong vòng 2 km về phía đông bắc để quan sát tình hình xung quanh. Nơi đây từng là một con phố thương mại, với những tòa nhà cao tầng và những dãy biển quảng cáo chói chang, có thể tưởng tượng ngày xưa nó thịnh vượng như thế nào. Nhưng lúc này chỉ có tĩnh lặng. Tiếng động cơ của chiếc xe lúc này đặc biệt chói tai, hai người lính xuống xe cầm súng bắt đầu quan sát xung quanh. Hướng bắc an toàn, không có mối đe dọa nào được tìm thấy. Một người lính quan sát bằng kính viễn vọng một lúc, và thông tin lại tình hình qua bộ đàm. Ngay sau đó, người lính bắt đầu nhìn về phía đông. Đúng lúc này trên mặt đất đột nhiên có một trận chấn động, theo thời gian chấn động càng lúc càng mạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, người lính nhìn thấy một bóng dáng to lớn đang chạy về phía mình ở đằng xa. Không tốt, có quái vật ở phía đông, nó là người đá khổng lồ. Mục tiêu đã xuất hiện, người đá khổng lồ đang tấn công từ phía đông, cách quân chủ lực 2 km. Mau nổ súng bắn đi. Có tiếng la thất thanh của binh lính, tiếp theo là tiếng súng gào thét vang lên, nhưng trong vòng 2 giây cùng một tiếng động lớn, tất cả âm thanh đều đột ngột dừng lại. Cùng lúc đó, Ngô Minh đang nghiên cứu những sinh vật mới cùng với giáo sư từ trên một chiếc xe buýt được cải tiến, cỗ xe tạm thời chất đầy các thiết bị khác nhau, theo giáo sư Tử, một số nghiên cứu rất quan trọng và tuyệt đối không thể bị gián đoạn. Tiểu Ngô, cậu rất tài giỏi. Tuy rằng nền tảng kém, nhưng một số người lập được thành tựu lớn trong quá khứ và hiện tại không nhất thiết phải là thạc sĩ hay tiến sĩ. Ý kiến cậu cho tôi trước đây rất quan trọng. Tôi đã tối ưu hóa công thức nguyên khí và đã kiểm tra rất nhiều phép tính. Thứ hai, phép tính với sự hỗ trợ của máy tính đã tiệm cận đến sự hoàn hảo. Đây là cơ sở để vận dụng nguyên khí. Qua công thức này có thể cho ra đời nhiều tấm thẻ độc đáo. Thật đáng tiếc chúng ta có quá ít thời gian. Nhiều thiết bị nghiên cứu không thể vận chuyển ra ngoài, ai, tôi chỉ có thể nói về nó sau này. Giáo sư Từ đã si mê nghiên cứu nguyên khí đến mức ám ảnh, Ngô Minh thật sự bội phục giáo sư. Đúng lúc này, cửa xe bất ngờ được mở ra, một chiến sĩ báo tin có người đá khổng lồ tấn công. Cái gì? Đưa tôi đi xem một chút. Giáo sư Từ vội vàng nói với vẻ mặt hưng phấn. Ngô Minh cau mày, anh ta chỉ nhìn thấy người đá khổng lồ một lần ở Vũ Thành. Nó bị chính mình chặt đứt một cánh tay, lẽ nào con quái vật đến để trả thù? Ngô Minh biết khả năng này không phải là không thể xảy ra. Sinh vật cấp càng cao thì trí tuệ càng cao, đặc biệt là sinh vật có máu khổng lồ. Nghĩ đến đây, Ngô Minh cũng vội vàng bước ra ngoài, anh linh cảm lần này sẽ xảy ra chuyện lớn. Vào lúc này, hơn một chục xe tăng đã tập hợp về phía đông bắc của đội, ngoài hàng nghìn binh sĩ được trang bị đầy đủ và một số lượng lớn thức tỉnh giả. Sức mạnh của người đá khổng lồ thì khu an toàn đã lĩnh giáo từ trước. Nó là một con quái vật có khả năng phá hủy toàn bộ khu an toàn, vì vậy trận chiến lần này sẽ rất lớn. Những người may mắn được nhìn thấy người đá khổng lồ đều đang trông như tro tàn, bao gồm cả Tôn Cường và Triệu Ninh. Khi mặt đất rung chuyển, bóng dáng cao 6 thước ở đằng xa dần hiện rõ. Cánh tay bị cụt, một mắt bị chuột của nó khiến Tôn Cường và Triệu Ninh xác nhận danh tính gần như ngay lập tức. Nã pháo, không cho người đá khổng lồ đến gần trong vòng 100 mét. Thật trùng hợp, người sĩ quan chỉ huy quân đội hiện trường chính là trung đoàn trưởng đang ở tuyến phòng thủ phía đông của khu an toàn. Không ai sợ tên khổng lồ đá này hơn anh ta, khi đó con quái vật đã giết chết một đại đội trong vài phút và phá hủy 8 xe tăng, vì vậy lúc này anh ta lập tức ra lệnh tấn công. Lần trước, họ có một khu vực an toàn làm hậu phương chính mà còn bị người đá khổng lồ này đánh bại hoàn toàn. Bây giờ họ đang phá vây không có công sự che chắn, một khi bị người đá khổng lồ tiếp cận, họ chỉ dùng ngón chân để nghĩ cũng biết hậu quả sẽ như thế nào. Hàng chục xe tăng ngắm bắn chuẩn sau đó bắn đạn pháo cùng một lúc. Tức khắc tiếng pháo kích cực lớn vang vọng cả bầu trời khiến đông đảo người chạy nạn hoảng sợ, những người ở xa không biết chuyện gì đã xảy ra, còn những người ở gần thì trợn mắt há mồm khi nhìn thấy bóng dáng khổng lồ ở đằng xa của họ, hai chân run rẩy, thậm chí có kẻ còn tè ra quần. Ảnh hưởng của đợt pháo kích vẫn kém hiệu quả như trước. Dù bị mù một mắt và cụt một tay, nhưng sức mạnh phòng ngự của người đá khổng lồ vẫn rất đáng sợ. Ngoài ra, nó đang dốc sức chạy tới khiến rất ít viên đạn pháo có thể bắn trúng. Mà nếu phát nổ xung quanh sẽ ít gây sát thương hơn cho người đá khổng lồ. Chẳng mấy chốc, đệ nhất cao thủ Diều Vương và đệ nhị cao thủ Thiệu Minh Quân cũng tới. Đối mặt với người đá khổng lồ, hầu như toàn bộ lực lượng chiến đấu đỉnh cao đều được xuất động. Pháo kích đừng dừng lại, tất cả đạn pháo bắn hết cũng không được dừng lại. Người chỉ huy gầm lên, nhưng ngay sau đó mệnh lệnh của anh ta đã bị Diều Vương chặn lại. Đạn pháo kích là vô ích, chỉ là lãng phí đạn pháo. Da đá của con quái vật cứng hơn hợp kim mà còn được bao phủ một lớp nguyên khí. Pháo kích bình thường chỉ gãy ngứa cho nó. Bảo những người lính bình thường và người chạy nạn rút lui, đây là cuộc chiến của thức tỉnh giả. Hiện tại, Diều Vương đang mặc một bộ áo giáp làm từ giáp sắt trùng nhân và kim loại, phù hợp với chiều cao và hình dáng cơ thể của anh ta, giống như một vị thần chiến tranh. Phía sau anh ta có hơn 30 thức tỉnh giả, tất cả họ được lựa chọn từ những người ưu tú nhất. Thể chất của họ vượt xa người thường. Vì vậy những thức tỉnh giả này mạnh hơn rất nhiều và thể ơn trời của họ cũng rất mạnh. Người chỉ huy nuốt nước bọt, mặc dù không cam tâm nhưng trong thâm lòng anh ta biết rõ Diều Vương nói đúng. Anh ta ra lệnh cho quân sĩ rút lui về phía sau để lại trận địa trống trải cho Diều Vương bọn họ. Thiệu Minh Quân, bọn ta sẽ đối đầu trực diện với gã khổng lồ bằng đá này, bọn cô sẽ hiệp trợ cho ta. Nhân tiện, nếu Lý Hạ của đội thứ ba đến, hãy để cô ấy tấn công từ xa. Cung tên của cô ấy chứa sức mạnh nguyên khí, nên có thể làm bị thương gã khổng lồ này. Nói xong Diều Vương lấy ra một lá bài để kích hoạt nó, đó là vũ khí của anh ta, một chiếc rìu hai lưỡi cực lớn, với lực lượng mạnh mẽ của anh ta, mà ra sức chém xuống đủ để chém nát một chiếc xe tăng. Ngay sau đó, Diều Vương dẫn đầu lao lên. Các thức tỉnh giả phía sau anh ta cũng kích hoạt thẻ ơn trời của họ, liền nhìn thấy muôn hình muôn vẻ các loại vũ khí và sinh vật thẻ. Rất nhiều người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy trận chiến của thức tỉnh giả lập, tức bị khí tràng cường đại chấn động. Không biết ai dẫn đầu, mọi người liền hò hét trợ uy cho trận chiến. Khi Ngô Minh và giáo sư từ cùng nhau tiến đến, Diều Vương và hơn 30 thức tỉnh giả đang trong một trận chiến khốc liệt với người đá khổng lồ. Ngô Minh, ngươi tới rồi. Khi Tôn Cường và Triệu Ninh nhìn thấy Ngô Minh, cả hai tiến lại chào hỏi. Ngay sau đó ánh mắt của họ đã hướng ra xa mấy trăm mét, thầm lo lắng Diều Vương bọn họ không thể chống lại người đá khổng lồ, thì tình hình sẽ rất phiền toái. Không ngờ Ngô Minh vừa đến, chỉ liếc mắt nhìn liền thở dài, đội trưởng Tôn, Triệu Ninh, chuẩn bị sẵn sàng đi, bọn họ không thể ngăn cản người đá khổng lồ. Ngô Minh không phải bắn tên không đích, cũng không phải nói chuyện giật gân, vừa nhìn thấy gã khổng lồ bị cụt tay chuột mắt này, Ngô Minh đã biết gã khổng lồ bằng đá này, so với lần trước còn mạnh hơn và nguy hiểm hơn rất nhiều. Nó tới báo thù, những sinh vật cấp 3 đều có mạnh, có yếu khác nhau, không thể nghi ngờ người đá khổng lồ là tồn tại đỉnh cấp trong đám quái vật cấp 3. Lần trước anh ta sở dĩ trọng thương nó hoàn toàn nhờ đánh lén, đồng thời sử dụng hai lá bài phép lưu xa bẫy dập và đột kích ma thứ trong đó, may mắn cũng chiếm một phần lớn, mặc dù vậy Ngô Minh cũng phải dựa vào lá chắn nguyên khí để nhặt lại một mạng. Tuy bây giờ có một thẻ phép, nhưng đối mặt với một người đá khổng lồ điên cuồng, cũng tuyệt đối không thể có cơ hội nào khiến nó bị thương nặng. Tôn Cường và Triệu Ninh sửng sốt trước câu nói của Ngô Minh, nhưng họ rõ ràng là không tin lắm. Làm sao ngươi biết là Diều Vương không ngăn được? Tôn Cường lúc này mới hỏi, Ngô Minh là người của đội anh ta, anh biết nếu đối phương không có nắm chắc khẳng định sẽ không nói như vậy. Triệu Ninh nhíu mày, hình như không tin tưởng lắm, tuy rằng nàng biết thực lực của Ngô Minh rất mạnh, nhưng thực lực của bọn họ đã xưa không bằng nay, 100 thức tỉnh giả chẳng lẽ không ngăn được người đá khổng lồ, có thể sự tình, như Ngô Minh nói sẽ không xảy ra. Rõ ràng Tôn Cường và Triệu Ninh không phải là những người duy nhất ở hiện trường nghe thấy những lời của Ngô Minh. Lập tức liền có mấy thức tỉnh giả coi Diều Vương là thần tượng đi lên tức giận chỉ Ngô Minh nói, ngươi tính là thứ gì? Dựa vào cái gì nói như vậy, người đá khổng lồ tuy cường đại cũng chỉ là một con quái vật, ta cũng không tin nó còn có thể vô địch. Diều Vương khẳng định có thể đem nó đánh chết. Không sai, ngươi cũng là một thức tỉnh giả đi, vậy mà một chút dũng khí đi lên chiến đấu cùng không có, thật mất mặt mà còn ở đây có nhiều lời vô nghĩa như vậy, ta nhổ vào. Một nữ tử thức tỉnh giả nhìn chằm chằm Ngô Minh khinh thường nói. Lập tức những lời lên án công khai càng ngày càng nghiêm trọng, mà Ngô Minh đối mặt đông đảo chỉ trích cùng nhục mạ lại là bình tĩnh như thường, không nói lời nào. Tôi tin anh ta, Diều Vương bọn họ thực sự không thể ngăn cản con quái vật đó. Lúc này giáo sư tử đang đi cùng với Ngô Minh nói lớn, dĩ nhiên ở đây không có nhiều người biết giáo sư tử, tất cả mọi người chỉ coi ông là một ông già không nên nết, lập tức mọi chỉ trích lại đổ dồn về phía ông ta. Hừ, các ngươi thì biết cái gì, sinh vật thẻ bài được chia thành nhiều cấp độ, các ngươi có biết cấp độ là gì không? Nó đại diện cho một sự tồn tại hoàn toàn khác. Sau khi người đá khổng lồ xuất hiện thì trùng nhân đều tránh xa ba thước, không chỉ trùng nhân mà tất cả quái vật đều đang trốn tránh nó, các ngươi không nhận thấy sao? Đó là do bản năng của chúng sợ hãi trước những tồn tại mạnh mẽ. Không nghi ngờ gì nữa, gã khổng lồ bằng đá này là con quái vật mạnh nhất mà tôi từng thấy. Hàng nghìn trùng nhân không thể so sánh được, trừ phi dùng pháo hạng nặng, hoặc hỏa tiễn mới có thể gây thương tổn cho lớp da đá hỗn hợp nguyên khí của nó. Cái này không liên quan gì đến số lượng, hoàn toàn là vấn đề chất lượng. Giáo sư từ lập tức phản bác, sau khi đi ngang qua liền lấy ra một đạo khí cụ và thử nghiệm nó một vài lần. Những thức tỉnh giả đang chỉ trích lập tức câm miệng không dám phản bác. Lúc này, một nhóm thức tỉnh giả khác đi tới, bao gồm Lý Hạ và Lưu Bân. Không giống như Ngô Minh ngay từ đầu đã đi vào phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu, Lý Hạ thường xuyên chống lại quái vật ở tuyến phòng thủ, cho nên không có thức tỉnh giả nào lại không biết cô ấy. Giống như Diều Vương, Lý Hạ cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ theo đuổi. Nhìn thấy cô ấy đến, không ít thức tỉnh giả trong lòng dâng lên ngọn lửa hy vọng. Một nữ thức tỉnh giả lên tiếng lúc trước đã nói một cách miễn cưỡng, hừ, ngay cả khi Diều Vương không ngăn lại được người đá khổng lồ thì còn có Lý Hạ tỷ. Mũi tên nguyên khí của tỷ ấy có thể dễ dàng xuyên thủng lớp giáp xác của trùng nhân cấp 2. Tỷ ấy nhất định sẽ ngăn được con quái vật đó. Nói xong, ả ta nhìn Ngô Minh khiêu khích. Nhưng sau đó ả nhìn thấy thần tượng Lý Hạ của mình, trực tiếp bước tới chỗ kẻ đáng ghét rồi lặng lẽ đứng đó, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên nụ cười tươi như nắng xuân. Cũng là một nữ nhân, nữ thức tỉnh giả lập tức cảm thấy quan hệ giữa hai người không bình thường, vẻ mặt lộ ra biểu tình không thể tin nổi. Ngô Minh bây giờ không có thời gian để ý đến người khác. Khi thấy Lý Hạ đi tới, liền dặn dò, đừng dùng mũi tên nguyên khí bắn gã khổng lồ, nếu không giết được thì chỉ làm cho nó nhớ kỹ em thôi, anh không hy vọng em xảy ra chuyện. Chuyện kế tiếp lại khiến người khác trợn mắt há mồm, Lý Hạ tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Đây là băng sơn mỹ nhân Lý Hạ sao? Đây là Lý Hạ mà ngay cả Diều Vương cũng khách khí nói chuyện sao? Mọi người lập tức bắt đầu đoán danh tính của thanh niên trước mặt. Đặc biệt những nam nhân có ý nghĩ không an phận về Lý Hạ lập tức coi Ngô Minh như kẻ thù. Lúc này, ở phía xa không ít người phát ra tiếng kinh hô, nhìn về phía thức tỉnh giả đang chiến đấu cùng người đá khổng lồ, đã bị đánh tan nhanh chóng. Diều Vương bị gã khổng lồ đá đánh bay đi rơi xuống cách đó, 50 mét không biết sống chết. Hơn 30 thức tỉnh giả tinh hoa đã bị đánh bại quá dễ dàng, ngay cả khi họ sử dụng thẻ sinh vật và thẻ phép vẫn không thể ngăn cản bước chân của gã khổng lồ bằng đá. Triệu Minh Quân chịu trách nhiệm hỗ trợ tấn công ở phía sau lúc này, cũng hoa dung thất sắc. Cô dẫn đầu hơn 40 thức tỉnh giả nhưng ngay cả Diều Vương cũng bị đánh bại dễ dàng như vậy, họ chắc chắn không phải là đối thủ của gã khổng lồ bằng đá. Không nghi ngờ gì tất cả những suy tính trước đó của bọn họ đều sai lầm, sức mạnh của người đá khổng lồ hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Không quá lời khi nói rằng những người này đủ sức chống lại sự xung phong tấn công của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn trùng nhân, nhưng bọn họ không ngờ rằng họ sẽ không thể ngăn cản một gã khổng lồ bằng đá đơn độc. Người đá khổng lồ rõ ràng không cho cô thời gian để suy xét, khoảng cách 100 mét chỉ phút chốc đã xông tới, vung nắm tay khổng lồ đập xuống. Đội đầu tiên, tất cả đoàn diệt. Đội thứ hai, tất cả bị tiêu diệt. Tất cả những điều này xảy ra chỉ trong một phút, và lúc này tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Họ đã tận mắt chứng kiến một số thức tỉnh giả mạnh mẽ, giống như kiến bị người đá khổng lồ chà đạp biến thành máu, và thịt trộn lẫn với đá và đất trên mặt đất. Nhiều người đã nôn mửa khi nhìn thấy cảnh tượng này. Người đá khổng lồ lao tới, như thể dẫm lên một ngọn núi xác sống và một biển máu, như một thần chết. Một tòa nhà hai tầng ven đường bị nó tông trực diện vỡ tan tành, những mảnh xi măng, tấm thép văng tung tóe với động năng cực lớn rơi, như mưa trúng đầu đoàn quân khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương ngay lập tức. Trong phút chốc, tình hình hoàn toàn rối loạn, vô số người bỏ chạy, xe nổ máy, tiếng nổ vang khắp nơi, người ta kinh hãi kêu gào. Nhiều người chỉ đứng đó chết lặng với một sự tuyệt vọng sâu thẳm trong đôi mắt của họ. Trong mắt mọi người, đội thức tỉnh số 1 và đội thức tỉnh số 2 là sức mạnh chiến đấu hàng đầu trong khu an toàn. Họ là niềm hy vọng hỗ trợ mọi người kiên trì, thậm chí họ còn được thăng hoa thành tín ngưỡng. Nhưng giờ đây, niềm tin này đã tan tành trong chưa đầy một phút, loại đả kích chí mạng khiến mọi người đều lâm vào vực sâu tuyệt vọng. binh lính run rẩy nổ súng, biết rằng vô tác dụng nhưng vẫn tiếp tục nhả đạn. Cha mẹ thất lạc hài tử ôm đầu ngồi xổm dưới đất gào khóc, một chiếc xe ô tô định chạy thoát thân, nhưng ngay lập tức bị người đá khổng lồ đuổi theo một chân dẫm bẹp. Cảnh tượng trước mắt càng thêm khải huyền hơn tận thế, không, đây là địa ngục. Ngay cả những thức tỉnh giả cũng không còn dũng khí bước tới để ngăn cản nó. Nhiều người đào tẩu khi người đá khổng lồ đại khai sát giới, họ không biết phải đi đâu, chỉ biết rằng phải chạy khỏi nơi này ngay lập tức. Kết thúc rồi, hết rồi. Những thức tỉnh giả chỉ trích Ngô Minh lúc trước đều sụi lơ trên mặt đất, đối mặt với sức mạnh đáng sợ của người đá khổng lồ bọn họ chỉ cảm thấy vô lực, thậm chí còn không có dũng khí chạy trốn. Lý Hạ định kéo cung tinh linh mấy lần nhưng đều bị Ngô Minh ngăn lại. Giáo sư từ mặt cắt không còn giọt máu, ông thở dài và liên tục lẩm bẩm, cho tôi thêm một chút thời gian, cho tôi thêm một chút thời gian, tôi sẽ có thể phát huy phương pháp vận dụng nguyên khí áp dụng cho vũ khí nóng. Ai? Đây là lão thiên muốn tiêu diệt chúng ta. Lưu Bân cầm trong tay cây thiết chùy đầy gai nhọn trừng to đôi mắt đỏ bừng, liên đội của anh đã có không ít huynh đệ tử vong, nên giờ đây đang muốn xông lên liều mạng. Nhưng anh chưa kịp lao lên thì đã bị ai đó kéo lại. Lưu ca, hãy bảo vệ giáo sư Tử, đội trưởng Tôn và Triệu Ninh, chốc nữa gã khổng lồ bằng đá sẽ rời đi, hãy tập hợp những người xung quanh đào tẩu càng sớm càng tốt, Lý Hạ, em cũng ở bên họ. Lên tiếng chính là Ngô Minh, lúc này anh ta điểm ra tạp phiến và nắm chặt cây gai xương trong tay. Đến bây giờ rốt cuộc Ngô Minh đã minh bạch vụ việc, gã khổng lồ bằng đá này đến đây là để báo thù, Ngô Minh chắc chắn, nếu nó phát hiện ra chính mình sẽ bỏ qua tất cả quay sang truy lùng anh. Trên thực tế, trong khi Ngô Minh đang nói, người đá khổng lồ một mắt đang căm hận đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, đồng thời nhìn về phía Ngô Minh. Dưới ánh nhìn của gã độc nhãn khổng lồ, nhiều người như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân. Ngô Minh biết mình đã bị phát hiện, không chần chừ gì nữa, súng thì vô dụng nên liền rút thanh gai xương cầm trên tay, cây gai xương đã từng ngâm trong tinh huyết người khổng lồ, nên một khi lấy ra nhất định sẽ bị người đá khổng lồ phát hiện. Hay, ngươi không phải vừa muốn tìm ta báo thù bị chặt mắt chém cụt tay sao? Đến đây mà đuổi theo ta. Ngô Minh lúc này hét lên một tiếng, lập tức chọn một phương hướng chạy ra ngoài. Lúc này, người đá khổng lồ gầm lên một tiếng giận dữ điên cuồng đuổi theo, gã khổng lồ rời đi cũng cho mọi người một tia hy vọng. Là anh ta, ngày đó người đẩy lùi người đá khổng lồ chính là Ngô Minh. Triệu Ninh lúc này dường như nhớ tới cái gì, thất thanh hô lớn một tiếng. Lần trước khi Ngô Minh cứu cô cảm thấy Ngô Minh đang cầm một cây gai xương có chút quen thuộc, nghe xong lời của Ngô Minh lập tức nhớ ra. Khi người đá khổng lồ lần đầu tiên tấn công, bóng hình dựa vào sức mạnh của một người, dùng kỳ công bất ngờ đánh lui người đá khổng lồ, và lúc này bóng dáng ấy hoàn toàn phủ lên người Ngô Minh. Triệu Ninh kinh hô lập tức gây ra chấn động cực lớn. Ngô Minh là thức tỉnh giả đã đẩy lùi người đá khổng lồ ngày hôm đó sao? Triệu Ninh, lời ngươi nói có phải là thật không? Tôn Cường cũng sửng sốt, hưng phấn nói. Trong thâm tâm của họ, người đã đẩy lùi gã khổng lồ bằng đá ngày ấy đã trở thành anh hùng trong lòng họ. Chính vì họ biết rằng có một nhân vật anh hùng, như vậy nên họ mới có niềm hy vọng vô hạn trong thời điểm tuyệt vọng này. Và bây giờ, điều tương tự lại xảy ra. Chỉ là Tôn Cường và Triệu Ninh, chưa từng nghĩ người mà họ coi như chỗ dựa tinh thần lại luôn là đồng đội của mình. Ngô Minh, mau trở về. Lý Hạ lúc này rất vội vàng. Ngô Minh lao ra nhanh đến mức nàng không kịp ngăn cản. Lúc này nàng không màng tất cả rút cung, ngưng tụ một mũi tên nguyên khí bắn ra, lập tức đuổi theo Ngô Minh. Mũi tên nguyên khí lao ra trúng ngay gáy của người đá khổng lồ. Lý Hạ biết dù là sinh vật gì thì bộ phận này cũng là yếu điểm. Nhưng điều khiến cô tuyệt vọng đã xảy ra, mặc dù mũi tên nguyên khí đã xuyên qua cổ của người đá khổng lồ, nhưng nó chỉ đi vào 3-4 phân, không thể xuyên qua lớp da đá cứng rắn chút nào. Có vẻ như trước đây Ngô Minh đã đúng khi không để cô lãng phí sức lực của mình. Nhưng lúc này, Lý Hạ không cho phép Ngô Minh một mình mạo hiểm. Thật ra cô đã muốn nói với Ngô Minh từ lâu, nhưng vì lý do này hay lý do khác nên cô chưa từng có cơ hội nói. Mà lần này Ngô Minh có khả năng sẽ chết ở bên ngoài, cho nên Lý Hạ biết nàng không thể nhìn Ngô Minh dẫn người đá khổng lồ đi, nàng nhất định phải làm gì đó. Ta kháo, Ngô Minh, ngươi muốn làm anh hùng sao không nói sớm, ngươi không đem Lưu Ca đi cùng quá không nghĩa khí. Lưu Bân lúc này cũng có phản ứng, hét lên điên cuồng nhặt cây súng tiểu liên từ dưới đất, một tay cầm thiết chùy đầy gai nhọn đuổi theo. Đúng vậy, Ngô Minh một mình đối phó với người đá khổng lồ nhất định sẽ cần chúng ta giúp đỡ. Tôn Cường và Triệu Ninh nhìn nhau rồi đuổi theo. Nỗi tuyệt vọng và sợ hãi trước đây của mọi người đã tiêu biến, bởi hành động vĩ đại của Ngô Minh, thay vào đó là một mảnh nhiệt huyết sôi trào. Những thức tỉnh giả đã buộc tội Ngô Minh trước đó đã trở nên ngây ngốc. Nếu nói Diều Vương là thần tượng trong lòng bọn họ, nhưng người thần bí đánh lui người đá khổng lồ lúc trước lại là anh hùng trong tim. Phàm là người biết sự kiện đó đều như vậy, thế mà giờ đây lại dám buông lời chỉ trích với vị anh hùng trong tim mình. Hiện trường dư lại chưa đi chỉ còn lại giáo sư Tử, Ông mím môi phát hiện có thức tỉnh giả đang nhìn mình, không khỏi nở nụ cười. Sao, các ngươi vẫn mong đợi lão giả như ta vất vả sao? Suy nghĩ một hồi, giáo sư Từ tìm đến một vài binh sĩ nói, tìm Đoạn đoàn trưởng ngay lập tức, bảo anh ta sơ tán mọi người ngay, đừng lãng phí cơ hội mà bọn họ đã tạo ra. Những người đang đuổi theo, bao gồm cả Lý Hạ, đều chứng kiến cảnh tượng cả Ngô Minh và người đá khổng lồ tốc độ nhanh, đến khó tưởng tượng nổi. Người đá khổng lồ thì không cần bàn đến, nhưng lúc này tốc độ của Ngô Minh nhanh hơn bình thường gấp đôi, bọn họ vừa đuổi ra ngoài mấy trăm mét, liền không còn thấy bóng dáng gã khổng lồ bằng đá và Ngô Minh nữa. Tất nhiên, Lý Hạ biết Ngô Minh có thể chạy nhanh như vậy là do anh ta sử dụng thẻ gia tốc, mà anh ta lấy từ thức tỉnh giả đã ám sát anh ta. Đây là một thẻ phép không có khả năng tấn công, nhưng đôi khi nó hữu ích hơn các phép tấn công hoặc thẻ sinh vật. Giống như bây giờ, nếu không phải trạng thái tăng tốc, Ngô Minh đã không thể tăng tốc độ của mình lên đến mức này. Nhưng dù vậy, tốc độ của gã khổng lồ bằng đá cũng nhanh hơn, cuối cùng Ngô Minh phải dựa vào các tòa nhà để tránh né truy kích sau khi chạy được 3-4 km. Thẻ gia tốc có thể kéo dài 5 phút đồng hồ, Ngô Minh chỉ có thể dựa vào thời gian này mà cố gắng dẫn người đá khổng lồ đi một đoạn xa hơn. Ngô Minh biết rất rõ nếu anh ta không sử dụng các đòn đánh lén, cũng như không có những thẻ phép tấn công và hỗ trợ mạnh mẽ như lưu xa bẫy dập hay đột kích ma thứ, anh ta sẽ không bao giờ có thể chống lại người đá khổng lồ. Như giáo sư Tử đã nói trước đây, đây không phải là vấn đề tích lũy về số lượng, mà là vấn đề về chất lượng. Hiện tại sinh vật cấp 3 tương đương với bất khả chiến bại. Ngay cả khi nó bị mù một mắt, cụt một cánh tay. Cho nên ngay từ đầu, Ngô Minh chưa bao giờ nghĩ tới việc phải đánh lui người đá khổng lồ. Anh chỉ tạo cơ hội chạy trốn cho Lý Hạ và Lưu Bân. Ngô Minh cũng có lòng tin, dựa vào năng lực của chính mình, tuy không thể nào giết được gã khổng lồ này nhưng vẫn có cơ hội trốn thoát. Nhưng rõ ràng, Ngô Minh đã đánh giá thấp sự thù hận của người đá khổng lồ đối với mình. Vốn dĩ, Ngô Minh định tự mình trốn vào một tòa nhà lớn, dựa vào đường đi địa hình phức tạp chắc chắn sẽ có thể thoát khỏi gã khổng lồ này. Nhưng khi Ngô Minh vào một trung tâm mua sắm lớn, người đá khổng lồ không chút do dự lao vào phá hủy tất cả các tầng. Một lúc sau anh ta phải chạy ra ngoài, vì tòa nhà 5 tầng đã sập xuống dưới sự tấn công điên cuồng của người đá khổng lồ. Cho dù Ngô Minh có ẩn nấp như thế nào thì người đá khổng lồ vẫn có thể tìm thấy anh ta. Nguyên nhân có thể là do lưỡi gai xương trên tay đã ngấm máu của người khổng lồ, thông qua khí tức nó có thể tỏa định vị trí của anh ta. Hiệu ứng gia tốc đã biến mất từ lâu, Ngô Minh chỉ có thể một lần lại một lần chật vật chui vào các tòa nhà khác nhau, nhưng người đá khổng lồ giống như một cỗ máy hủy diệt điên cuồng phá hủy từng tòa một. Về phần nhà cao, Ngô Minh không dám trèo lên, nếu bị gã khổng lồ đánh sập thì chạy không thoát nổi. Trong quá trình này, Ngô Minh nhanh chóng bị đá bay rơi xuống không biết bao nhiêu lần. Chính nhờ anh ta mặc bộ áo giáp nguyên khí bằng hợp kim, nếu không thì anh ta đã ngã xuống từ lâu rồi. Chạy hết một quãng đường, Ngô Minh vượt qua khoảng cách ít nhất 10 km, hai khu đô thị, may mà hơi thở của người đá khổng lồ quá mạnh, nên mấy con quái vật yếu ớt không dám xuất hiện, nếu không bị hai đầu thọ địch thì càng khốn đốn hơn. Đúng lúc này, Ngô Minh xuống tầng hầm của một cửa hàng lớn, dựa vào tường thờ hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng khắp người. Trên đầu truyền đến tiếng động phanh phanh và tiếng gầm giận dữ của người đá khổng lồ. Gần 40 phút trôi qua kể từ khi anh dẫn người đá khổng lồ rời đi, Lý Hạ và Lưu Bân lẽ ra đã đến được khu vực an toàn, việc họ phải làm lúc này là thoát khỏi người đá khổng lồ quay trở lại lực lượng chủ lực. Nhìn thanh gai xương nhận trong tay Ngô Minh khẽ cười khổ, không nghi ngờ gì nữa đây là một vũ khí tốt, nhưng bây giờ nó đã trở thành một thiết bị định vị, chỉ cần vẫn còn cầm nó thì người đá khổng lồ vẫn âm hồn bất tán theo sau. Càng phiền toái hơn nữa là cuộc chạy trốn này đã khiến thể lực của Ngô Minh bị suy kiệt cực kỳ nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục như thế này thì không bị người khổng lồ đá giết chết thì cũng kiệt sức mà nằm xuống. Dầm. Người đá khổng lồ tiếp tục tấn công điên cuồng phía trên, trần nhà trên cùng của tầng hầm cũng không ngừng rơi những mảnh vụn vào bụi, một số cột xi măng bắt đầu nứt nẻ. Ngô Minh thầm mắng vội vàng đi về phía trước, đi lên cầu thang lối đi an toàn đến bên kia đại siêu thị. Nhìn lại, tòa nhà gần như bị phá hủy, khi Ngô Minh chạy ra ngoài thì nghe thấy một tiếng động lớn và tòa nhà đổ sập. Nếu tên này làm công việc phá dỡ, hẳn là cao tay. Ngô Minh lúc này chỉ có thể tự giễu một mình. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh nhìn thấy người đá khổng lồ đột nhiên lao ra khỏi đống đổ nát, lòng bàn tay to lớn của gã đập vào một bức tường sụp đổ, bức tường vỡ tan ngay lập tức, một mảnh tường lớn bay về phía Ngô Minh với tốc độ rất cao. Chết tiệt! Ngô Minh thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ gã khổng lồ đá này thực sự đã học được kỹ năng này, lại nhìn thấy hàng chục tảng đá rơi xuống như mưa, mỗi tảng nặng ít nhất 30 kg, thậm chí có tảng còn nặng hàng trăm ký. Nếu bị đánh trúng e rằng ngay cả khi mặc áo giáp sắt hợp kim nguyên khí, cũng bị trọng thương. Trong lúc vội vàng, Ngô Minh chỉ kịp né qua một tảng đá lớn nhất, liền bị một tảng đá rất nhanh va vào, cả người bị đánh bay về phía sau đụng phải một chiếc ô tô đang đậu, trước khi ngã xuống đất. Phốc một tiếng, Ngô Minh liền phun ra một ngụm máu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay lúc đó, Ngô Minh cảm giác dường như đã bị trúng mấy quả đạn pháo. Nếu không nhờ bộ áo giáp nguyên khí bằng hợp kim thì anh đã tan xác rồi. Nhưng cho dù như vậy, Ngô Minh cũng biết mình cũng bị thương rất nặng, ngực đau dữ dội, ước tính gãy xương sườn, thậm chí có thể bị thương nội tạng. Ngoài ra còn có những vết lõm và vết nứt trên áo giáp nguyên khí bằng hợp kim, chỉ một thoáng sơ ý khiến anh ta lâm vào tình thế tuyệt vọng. Người đá khổng lồ đuổi một đường đã sớm coi Ngô Minh là kẻ thù sinh tử, lúc này làm gì có đạo lý buông tha đối phương, nó tiến lên trước hai bước giờ nắm đấm khổng lồ lên đập xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, đừng nói Ngô Minh chỉ mặc một bộ áo giáp nguyên khí bằng hợp kim, cho dù mặc thêm một bộ khác mà hứng chọn một cú đấm từ người đá khổng lồ, cũng chắc chắn phải chết. Lúc này, lông tơ trên người Ngô Minh dựng đứng cả lên, hơi thở tử khí nồng nặc khiến Ngô Minh lập tức tỉnh táo lại. Chết! Không, ta đã trọng sinh trở về, ta không muốn chết lần nữa. Ta muốn sống, ít nhất phải sống mạnh mẽ hơn kiếp trước. Ta làm sao có thể chết vào lúc này? Ngô Minh trợn to hai mắt, dùng tốc độ nhanh nhất triệu hồi mộ địa cự Ma Cu Li. Ngay khi tên đó xuất hiện, nó duỗi tay ném Ngô Minh ra xa hơn 10 mét, ra khỏi phạm vi tấn công cú đấm của gã khổng lồ bằng đá. Ngô Minh không hề vui mừng vì thoát khỏi thảm họa, anh biết mình thoát chết phải trả giá bằng việc hy sinh mộ địa cự Ma Cu Li. Rõ ràng sau khi ném Ngô Minh ra xa, mộ địa cự Ma Cu Li chôn không kịp tránh đòn tấn công của người đá khổng lồ, lại không có tốc độ nên đã bị trực tiếp đấm xuống đất. Trong khoảnh khắc, một lực cực lớn thổi tung mặt đất thành một hố sâu, vô số đất đá văng tung tóe. Sóng xung kích tạo ra bởi cú đấm này thậm chí còn thổi bay cả một số tảng đá. Vào thời khắc này, Ngô Minh không còn cảm ứng được sức sống của mộ địa cự Ma Cu Li, không nghi ngờ gì nữa, sinh vật đồng hành cùng anh ta từ đầu đã chết. Ngô Minh mượn dùng sức mạnh của cú ném vừa rồi nhanh chóng đào tẩu, anh ta thậm chí còn không nhìn lại. Đây không phải là anh ta thờ ơ không để ý, lúc này ánh mắt của anh ta cực kỳ lạnh lùng. Đối với Ngô Minh tuy rằng mộ địa cự Ma Cu Li là sinh vật thẻ bài, nhưng cũng là đồng đội của anh ta, hơn nữa nó thực sự là đồng đội đáng tin cậy. Ngô Minh từ nhỏ đã rất tình cảm, năm 7-8 tuổi đã từng nuôi một con vẹt, sau khi chết liền khó chịu mấy ngày, chưa kể, đến mộ địa cự Ma Cu Li đã chống lại sinh vật nguy hiểm cho anh ta nhiều lần. Lúc này, Ngô Minh đã hạ quyết tâm, cho dù người đá khổng lồ có muốn bỏ qua cho anh cũng sẽ không bao giờ buông tha cho con quái vật này, hai bên đã kết thành tử thù. Nhưng hiện tại Ngô Minh vẫn phải tiếp tục chạy thục mạng, không có mộ địa cự Ma Cu Li, sức chiến đấu của Ngô Minh đã giảm đi rất nhiều, thêm vào đó lại bị trọng thương, có thể nói nếu như gặp lại tình huống như vừa rồi anh ta sẽ chết. Mặc dù Ngô Minh vẫn còn thiết tượng, nhưng Ngô Minh không có thời gian để làm thẻ nguyên tố lửa trong thời gian này, vì vậy anh ấy không thể triệu hồi nó. Mặc dù thiết tượng là một sinh vật huyền thoại chất lượng cam, nó vẫn chỉ là một sinh vật cấp 1, và không bao giờ có thể là đối thủ của các sinh vật cấp 3. Ngô Minh lao vào một tòa nhà trên phố, đập vỡ hai cánh cửa cuối cùng xuyên qua cửa sổ bên kia và đến một con phố khác. Thanh gai xương vừa được Ngô Minh quyết tâm vứt bỏ, mặc dù đây là một vũ khí quý hiếm, nhưng bây giờ tính mạng vẫn đang bị đe dọa từng giây. Băng qua một con phố khác, Ngô Minh nhìn thấy một cây xăng phía trước vài trăm mét liền nghiến răng chạy tới. Cách đó không xa, tiếng gầm rú của người đá khổng lồ và tiếng các tòa nhà đổ sập vẫn tiếp tục. Tình hình hiện tại rất nguy cấp, cho dù có hy sinh mộ địa cự Ma Cu Li và bỏ mất lưỡi gai xương thì Ngô Minh cũng chưa chắc trốn thoát. Tuy rằng tạm thời được ném ra xa khỏi người đá khổng lồ, nhưng thể lực của Ngô Minh đã đạt tới cực hạn. Cần thiết phải tạo thêm một số bảo hiểm. Chạy đến cây xăng, nó vẫn tiêu điều giống như mọi nơi, có những chỗ còn bê bết máu. Sau khi kiểm tra sơ qua, Ngô Minh biết trong kho dầu ngầm ở đây vẫn còn rất nhiều dầu. Nếu nó bốc cháy chắc chắn sẽ xảy ra một vụ nổ dữ dội. Sau khi Ngô Minh trốn vào bên trong cây xăng, duỗi tay điểm ra tạp phiến lấy ra hai thẻ bom nguyên khí duy nhất mà anh ta có. Nếu người đá khổng lồ đuổi theo anh ta, hai thẻ bom nguyên khí này và nhiên liệu trong toàn bộ cây xăng sẽ là phương tiện tấn công cuối cùng của Ngô Minh. Mặc dù biết khả năng giết được gã khổng lồ bằng đá rất nhỏ, nhưng Ngô Minh không còn cách nào khác tốt hơn chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cố gắng kiểm soát nhịp tim và điều chỉnh nhịp thở, trong khu phế tích bị chiếm đóng, Ngô Minh lặng lẽ dựa vào bức tường bê tông cách cây xăng chỉ chục mét, chờ đợi số phận của mình. Cách đó 200 mét, người đá khổng lồ đã xuyên thủng một tòa nhà và đến con phố này. Vào lúc này, nó to lớn, mạnh mẽ và uy lực. Mỗi bước đi của nó có thể làm rung chuyển cả đại địa. Bất cứ thứ gì cản trở nó, cho dù đó là một tòa nhà hay một chiếc ô tô, tất cả đều bị nghiền nát. Ngô Minh không nhúc nhích, cũng không thăm dò nhìn ra xem, thính lực của anh đủ để nói cho anh ta rõ ràng khoảng cách bên kia. Lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong cửa hàng tiện lợi trước mặt Ngô Minh, một bóng người lảo đảo lắc lư lóe lên. Một phụ nữ cao chưa đầy 1,6 mét. Không nghi ngờ gì khi đánh giá về dáng người, cô ấy thuộc loại nhỏ nhắn và xinh đẹp, nhưng quần áo của cô ấy đã rách tơi tả từ lâu, trên người chỉ còn vài mảnh vải vụn, bộ ngực nhỏ và tam giác bí ẩn lộ ra trong không khí. Chỉ là vào lúc này, ngay cả nam nhân có tinh trùng lên não, cũng không hề có ý nghĩ không an phận nào về cô ta, bởi vì cô ấy là một trùng nhân. Con bọ ký sinh chui vào miệng và làm rách toạt miệng và cổ họng của cô. Nó khiến cho răng của cô ta bị gãy, hàm của cô ta bị kéo dài đến một góc không thể tin được. Một số các cơ và da bị xé rách, đôi răng bọ sắc nhọn hai bên phối hợp cùng khuôn mặt tái nhợt dữ tợn, tuyệt đối là một hình tượng khủng bố. Tuy nhiên đối với Ngô Minh mà nói, trùng nhân cấp 1 này không còn nguy hiểm nữa, nhưng hiện tại sự xuất hiện của nó chắc chắn sẽ mang đến phiền toái cho Ngô Minh. Trùng nhân lấy nhân loại làm thức ăn và nhân loại là vật chủ tốt nhất của chúng. Tất cả trùng nhân đều có một bản năng, đó là kéo xác người vẫn còn nguyên vẹn vào tổ của chúng để cho ấu trùng sơ sinh ký sinh. Cho nên chỉ cần gặp phải loài người, vì bản chất chủng tộc chắc chắn sẽ chủ động tấn công. Nhưng vào lúc này, có lẽ cảm nhận được khí tức kinh khủng của người đá khổng lồ, trùng nhân này có chút cuống lên, muốn nhào qua nhưng lại có chút cố kỵ. Ngô Minh không muốn động tĩnh quá lớn, lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm trên người trùng nhân, tay phải chậm rãi rút ra một chiếc răng bọ đã qua xử lý từ phía sau thắt lưng. Thứ này tốt hơn một con dao găm. Tốt nhất là trùng nhân có thể rời đi, nếu không Ngô Minh phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Con trùng nhân này dường như cảm thấy người đá khổng lồ vẫn còn ở rất xa, rốt cuộc kiềm chế không được, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm hống nhảy bổ qua. Ngô Minh thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng sát ý toát ra từ hai trong mắt đục ngầu, trong mắt nó. Ngay khi trùng nhân vừa động, Ngô Minh đã khom người xuống dùng khuỷu tay áp vào cổ họng trùng nhân, bằng cách này, cặp răng bọ của trùng nhân sẽ vô pháp cắn vào anh ta. Khoảnh khắc tiếp theo, tay còn lại của Ngô Minh lập tức nắm chặt cánh tay giang ra của trùng nhân. Hai chân nhảy dựng lên như một con linh hầu lộn ngược, chân trực tiếp khóa chặt cổ và đầu của trùng nhân. Dầm, hai bên lần lượt ngã xuống đất, trong khi Ngô Minh siết chặt cổ tay đối phương đồng thời hai đùi khóa chặt cổ và đầu của trùng nhân, dùng hết sức vặn mạnh. Một tiếng giọt vang lên và cổ con trùng nhân đứt lìa. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, Ngô Minh biết rằng con bọ ký sinh vẫn còn sống. Vào thời điểm này anh không thể gây ra tiếng động lớn khiến gã khổng lồ, bằng đá chú ý, phập phập. Đôi thỏ ngọc của nữ trùng nhân này bị Ngô Minh trực tiếp đâm vào, những con bọ ký sinh bên trong cư nhiên chết sạch. Mặc dù Ngô Minh đã cố gắng hết sức nhanh chóng và cẩn thận trong suốt quá trình, nhưng vẫn tạo ra một số tiếng động. Bất lực, Ngô Minh chỉ có thể sử dụng biện pháp cuối cùng. Anh ta nhìn lên và thấy người đá khổng lồ đang chạy đến cây xăng, anh không ngần ngại hiện thực hóa hai quả bom nguyên khí, rồi dùng hết sức ném chúng ra ngoài. Bùm bùm. Hai quả bom nguyên khí phát nổ trực tiếp lên người đá khổng lồ, sức mạnh do vụ nổ mang lại trực tiếp kích nổ chạm xăng gây ra một vụ nổ lớn dữ dội. Ngô Minh núp sau bức tường bê tông, cảm thấy xung quanh có khí lưu cực mạnh và lửa nóng bốc lên dữ dội, dưỡng khí quanh người trong nháy mắt bị rút sạch. Nếu Ngô Minh còn chưa thức tỉnh chỉ là người bình thường thì anh sẽ chết ngay lập tức. Ngọn lửa bốc cao ngút trời, cây xăng bị cháy rụi hoàn toàn, ô tô cách đó hàng chục mét bốc cháy ngùn ngụt, hiện trường một mảnh hỗn độn. Ngô Minh từ trên mặt đất ho khan đứng dậy, anh hy vọng lần này có thể giết chết người đá khổng lồ. Bởi vì sau khi dùng thủ đoạn này anh ta căn bản là chẳng còn gì nữa. Có điều thực tế lại tàn nhẫn. Trong ngọn lửa, hình dáng của người đá khổng lồ vẫn đúng sừng sững, ngọn lửa có thể làm mềm, và nấu chảy kim loại dường như không ảnh hưởng chút nào đến người đá khổng lồ. Ngô Minh khẽ thở dài, hiện tại đã dùng hết tất cả thủ đoạn, lúc này toàn thân đau nhức, đúng nói đến đào tẩu ngay cả đứng lên anh ta cũng không đủ sức. Lúc hạ sát trùng nhân đã cạn kiệt sức lực cuối cùng của Ngô Minh. Tuy rằng không cam lòng, tuy rằng không muốn nhận mệnh, nhưng hiện thực chính là như thế khiến Ngô Minh chỉ còn nước cười khổ. Người đá khổng lồ gầm lên một tiếng, toàn thân nó bị lửa đốt cháy dữ dội, nhưng lớp da đá của nó vẫn phòng hộ được ngọn lửa đốt cháy này. Giờ phút này nó trừng con mắt duy nhất gắt gao nhìn chằm chằm hướng Ngô Minh, đang ẩn thân chậm chậm bước tới. Lúc này, Ngô Minh đã có thể nhìn thấy người đá khổng lồ đứng cách mình không đến 2 mét, chỉ cần nhấc chân lên là có thể dễ dàng giẫm chết anh ta. Tuy nhiên, sự tình phát triển lại vô vàn biến hóa. Vào lúc này một bóng đen đột nhiên từ trên trời rơi xuống, bao phủ khu vực này thành một cái bóng cực lớn. Sau đó, có một âm thanh nghe được khiến ai cũng khó quên cả đời. Grao. Ngô Minh chưa bao giờ nghe thấy âm thanh như vậy, lỗ tai nhất thời mất thính giác, Ngô Minh có thể thấy rõ thủy tinh cả đường vỡ tan, cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Ngẩng đầu, Ngô Minh nhìn thấy một bóng đen cực lớn, ngay cả một người đá khổng lồ cao hơn 1m6 cũng thấp hơn bóng đen này rất nhiều. Lại nhìn, về phía người đá khổng lồ dường như nó đã nhìn thấy kẻ thù sinh tử của mình. Nó mặc kệ không quản tới Ngô Minh mà gầm lên với cái bóng, thậm chí còn rút đèn đường cầm một tay vũ động về phía đối thủ. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng đen trên không trung đột nhiên lao xuống, một luồng khí tức cực lớn thổi tới, Ngô Minh vội vàng núp dưới góc tường nhìn chằm chằm cự thú khổng lồ lơ lửng trên không trung. Đúng vậy, Ngô Minh chỉ có thể dùng cự thú khổng lồ để miêu tả thứ này. Con quái vật khổng lồ này được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh lục, thoạt nhìn rất cứng rắn. Mỗi chiếc vảy có kích thước bằng cái bát, nhô cao lên trông vô cùng cứng cáp, lơ lửng trên không trung. Mỗi khi đập cánh sẽ tạo ra áp lực gió rít có thể nghe thấy, một số ô tô ở gần bị thổi bay như một tờ giấy. Với cái đầu khổng lồ, cái đuôi dài và cái miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn, con quái vật khổng lồ này trông giống như một con thằn lằn xanh được phóng đại hàng trăm lần. Ngô Minh sững sờ một lúc và tự nghĩ, đây chẳng phải là cự long trong truyền thuyết phương Tây sao? Ở kiếp trước, Ngô Minh cũng đã từng nghe nói qua loại sinh vật này, nhưng anh ta chưa từng thấy qua, cũng chưa từng tưởng tượng mình sẽ được cự long này gián tiếp cứu thoát. Đầu của cự long trước mặt quá lớn, xương hàm to lớn tượng trưng cho lực cắn mạnh mẽ, lúc này hai mắt nó dán chặt vào người đá khổng lồ, trong cổ họng không ngừng gầm lên tiếng gầm giận dữ. Ngô Minh chợt nhớ ra điều gì đó, anh từng nghe đồn rằng người khổng lồ và rồng là thiên địch, nhưng anh không ngờ đó là sự thật. Nói tóm lại, lúc này hai con yêu thú to lớn đối mặt với nhau như kẻ thù sinh tử, hoàn toàn quên mất Ngô Minh, có lẽ đối với chúng nó Ngô Minh đơn giản chỉ là một con kiến không cần quan tâm. Đột nhiên, người đá khổng lồ gầm lên và tấn công trước. Nó nhặt một chiếc đèn đường đập mạnh, cự long phản ứng cũng không chậm chút nào. Nó há miệng ra táp vào cột kim loại của đèn đường, dưới hàm răng của con rồng, cột đèn đường bằng kim loại đã bị gãy hoàn toàn, mỏng manh như que tăm. Người đá khổng lồ tuy không to bằng con rồng, nhưng tương đối nhanh nhẹn, lao lên đập một cánh tay, không ngờ con rồng phản ứng cực nhanh, vĩ rồng tạt ngang quét gã khổng lồ ngã rầm xuống đất. Gã ta bị mất một cánh tay và mù một mắt, tự nhiên sức chiến đấu của nó giảm đi rất nhiều. Vừa muốn đứng dậy thì đã thấy cự long vũ động long rực lao về phía nó, cắn vào cổ người đá khổng lồ nhanh như chớp. Da đá có thể phòng hộ được đạn pháo lại vỡ vụn dưới răng rồng, máu tuôn xối xả, gã khổng lồ bằng đá giãy giụa từ kịch liệt đến chậm chạp, cuối cùng chìm vào yên tĩnh. Ngô Minh từ đầu đến cuối đều không dám để lộ ra hơi thở, có thể kết luận cho dù cự long này không phải sinh vật cấp 4, nhưng nó nhất định mạnh hơn gã khổng lồ bằng đá. Điều này không quan trọng. Điều quan trọng là nếu đối phương muốn ăn thịt mình thì còn dễ hơn giết một con kiến. May mắn thay, những lo lắng của Ngô Minh đã không trở thành sự thực, lục giáp cự long không hề quan tâm đến anh ta, mà dùng móng vuốt sao sắc bén vồ lấy cơ thể của người đá khổng lồ, vỗ cánh trực tiếp kéo người đá khổng lồ bay đi. Tốc độ cực kỳ nhanh, chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng, anh ta cũng không biết nó đã bay đi đâu. Nhặt về được một cái mệnh, Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh hiểu rằng đây có thể là một cuộc săn mồi. Nhưng con mồi của cự long là một người khổng lồ. Dù chỉ giao chiến trong chốc lát, nhưng hai gã khổng lồ này đã phá hủy toàn bộ con phố, hiện trường như một bãi chiến trường, mái hiên gãy đổ, tường vỡ, mặt đất sụp đổ, xe hơi nát bét khắp nơi. Ngô Minh nghỉ ngơi một hồi, cuối cùng cũng từ dưới đất bò dậy, phải rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không có khí tức người đá khổng lồ phát uy, quái vật như trùng nhân nhất định sẽ xuất hiện, lúc này anh ta không còn bất cứ thủ đoạn nào nữa, bị bao vây khẳng định sẽ lành ít dữ nhiều. Vì cái gọi là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, Ngô Minh vừa nghĩ đến điều này khi anh nghe thấy một tiếng giống của trùng nhân quen thuộc. Từ những tòa nhà phía xa, hơn chục trùng nhân bước ra, thậm chí còn có vài trùng nhân cấp 2. Những chiếc răng nanh sắc nhọn không ngừng cắn hợp, phát ra tiếng cạ cạ ghê người, hai tròng mắt xám đục liếc nhìn xung quanh. Ngô Minh lập tức cúi người trốn sau một chiếc ô tô bị lật. Trong tình huống hiện tại, một là anh kiệt sức và trọng thương, hai là anh không có thẻ bài, nếu bị số trùng nhân này phát hiện, hậu quả xảy ra khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, chưa nói đến thẻ bài, Ngô Minh đã phát hiện ra mình đã đánh rơi khẩu súng mà mình mang theo trong quá trình chạy trốn vừa rồi. Tất nhiên, không phải hoàn toàn không còn gì, Ngô Minh vẫn còn một chiếc răng bọ. Tuy nhiên uy lực của thứ này thực sự có hạn, Ngô Minh đương nhiên không thể nghĩ sẽ dùng răng bọ xông ra ngoài vòng vây khi bị trùng nhân bao vây. Trong khi Ngô Minh đang suy nghĩ tìm đối sách, một gã trùng nhân đã vượt qua chiếc xe bị lật lập tức phát hiện ra Ngô Minh. Xong đời. Ngô Minh thầm mắng một tiếng, con trùng nhân lập tức phát ra tiếng rít liền xông về phía Ngô Minh. Choáng váng, Ngô Minh cảm thấy rất khó chịu, như thể anh đang bị kéo lê trên những cái hố không bằng phẳng và sỏi đá. Bang! Lại là một vụ va chạm, sau đầu của Ngô Minh tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, tuy rằng lần va chạm này rất nặng nhưng Ngô Minh đột nhiên tỉnh táo lại. Khi mở mắt ra, Ngô Minh phát hiện mình thực sự bị kéo theo, có một tên trùng nhân khom người đi tới, dùng tay tóm lấy một cổ chân của anh ta đi về phía trước. Xung quanh tối om, có vẻ giống như đây là một cái hầm ngầm. Sớm nhớ lại tất cả những chuyện trước khi hôn mê, Ngô Minh nhớ tới mình bị trùng nhân phát hiện, sau đó chống cự lại bị một con trùng cấp 2 đánh vào đầu, ngất xỉu tại chỗ. Ngô Minh lúc này mới phát hiện y phục trên người đã tan nát, áo giáp nguyên khí hợp kim mà anh mặc bên trong cũng có vết nứt, thậm chí có vài bộ phận bị vỡ. Rõ ràng là bộ giáp này đã cứu mạng anh ta, nếu không hiện tại nhất định phải là một cái xác chết. Thiết Tượng xứng danh là một thợ rèn huyền thoại, bộ áo giáp mà ông tạo ra thực sự rất phi thường, nhưng trang bị này cũng đang trên đà hỏng hóc, chắc chắn nó sẽ thành phế liệu nếu không được sửa chữa. Có vẻ như những con trùng nhân đó đã tấn công ta một cách điên cuồng, và nhờ bộ giáp này chúng tưởng rằng ta đã chết nên chúng mới kéo ta đến đây. Nhưng đây là nơi nào? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Về nghi vấn của mình, anh ta đã sớm đưa ra một suy đoán táo bạo. Thói quen của trùng nhân rất đơn giản, chúng cần ăn và sinh sản, chỉ có hai việc để làm điều này. Một là ăn thịt người, hai là không ngừng tìm kiếm cơ thể người có thể ký sinh. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi bị những trùng nhân này hiểu nhầm là đã chết, chắc hẳn chúng đã coi mình như xác chết và lôi về để cho ấu trùng ký sinh. Nói cách khác, anh ta có khả năng bị kéo vào trùng huyện. Những gì Ngô Minh nhìn thấy tiếp theo đã xác nhận suy đoán của anh ta. Trên đường đi, rất nhiều chất giống như máu bắt đầu xuất hiện, với một lớp dày, kết cấu mềm và dai, có thể nhìn thấy nhiều thứ giống như mạch máu đang vận chuyển một loại chất lỏng nào đó, bên trong. Ngô Minh không nhúc nhích, anh ta tiếp tục chơi trò giả chết và để những tên trùng nhân kéo anh ta đi qua. Trên đường có quá nhiều trùng nhân, nếu Ngô Minh để lộ sơ hở của mình chắc chắn sẽ bị tấn công lần nữa. Vì vậy, Ngô Minh chỉ có thể để trùng nhân kéo mình cùng đi về phía trước, anh ta không biết mình đã vượt qua bao nhiêu ngã ba trước khi đến một trùng huyệt tương đối lớn. Xung quanh hang sẽ có nhiều kén phòng có kích thước khác nhau gắn vào vách hang, dường như chứa đầy một loại chất lỏng nào đó. Chất lỏng này có một đặc điểm là có thể phát ra ánh sáng yếu ớt. Vì vậy trong hang mới có thể nhìn rõ mọi thứ, không đến nỗi vân tay không nhìn thấy năm ngón tay của mình. Trên đường đi, Ngô Minh nhìn thấy rất nhiều con bọ cánh cứng đào hang đã tấn công khu vực an toàn. Trước đó, hóa ra những con bọ cánh cứng này cũng thuộc giống loài trùng nhân và có nhiệm vụ đào những hố ngầm cho trùng huyệt. Con trùng nhân ném Ngô Minh vào trong trùng huyệt rồi quay đầu rời đi. Ngô Minh chỉ hé mắt ra đã nhìn thấy toàn bộ trùng huyệt. Nếu đổi sang một kẻ nhát gan, chắc chắn lúc này sẽ bị sợ chết khiếp. Toàn bộ trùng huyệt có kích thước bằng một sân bóng rổ, nhưng lại chứa đầy xác người dày đặc, từng lớp ít nhất là hàng nghìn người. Có đàn ông, đàn bà và trẻ em ở mọi lứa tuổi, nhưng đa số là người trẻ tuổi, bởi vì thể chất của người trẻ tuổi tốt hơn, thể lực sau khi ký sinh sẽ mạnh mẽ hơn. Còn đây là những xác chết hoàn chỉnh, không có vết thương nào nghiêm trọng, là vật chủ tốt nhất cho ấu trùng ký sinh. Ngô Minh lúc này mới phát hiện trên nóc mộ có một cái bọc thịt rất lớn, đang không ngừng vặn vẹo, trong đó bò từng con dài tầm 2-3 tấc giống như những con tôm. Sau khi những con ấu trùng này bò ra phát ra tiếng sột soạt, rơi xuống nhanh chóng rồi chọn một cái xác rồi khoan vào miệng cái xác. Toàn bộ quá trình giống như một cảnh trong phim kinh dị. Ấu trùng ký sinh xé miệng xác chết rất dữ dội, chui vào cổ họng và ký sinh trong khoang ngực, trong khi đuôi của nó mọc ra một cặp răng bọ mọc qua miệng của xác chết. Và cái xác bắt đầu run rẩy, phát ra một tiếng gầm không thể giải thích được, chẳng mấy chốc đứng lên khỏi mặt đất trở thành một con trùng nhân mới. Đây là bãi chăn nuôi của bọn chúng. Ngô Minh tự nguyền rủa bản thân, đây rõ ràng không phải là chuyện tốt đối với anh ta khi chưa phục hồi sức lực. Một con ấu trùng chỉ với một cú búng đã hạ cánh cách anh ta chưa đầy 2 mét. Sau đó, anh ta nhìn thấy ấu trùng vẫn còn dính đầy chất nhầy ghê tởm, di chuyển 3 cặp chi trùng bắt đầu bò về phía anh ta. Chết tiệt, nhiều xác chết như vậy ngươi không chọn mà lại chọn ta. Ngô Minh thầm mắng, nhưng trong lòng đang tính toán phương pháp xử lý, để tránh bị khui cổ một cách kinh tởm như vậy. Hiện tại Ngô Minh còn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng thân thể có thể cử động, cho nên Ngô Minh chậm rãi bò đi cố gắng tránh ấu trùng ký sinh này, chỉ mong nó có thể chuyển hướng mục tiêu tìm xác khác để ký sinh. Nhưng dường như con ấu trùng mới sinh này đã nhận ra Ngô Minh và đuổi theo anh ta. Ngô Minh không dám gây ra động tĩnh quá lớn sợ lũ trùng nhân phát hiện ra. Lúc này con ấu trùng đã bò tới chỗ Ngô Minh chưa đầy 1 mét, trong lòng anh linh cơ vừa động lập tức lựa chọn cúi xuống dán chặt mặt vào những thi thể khác. Điều mà Ngô Minh suy tính là bịt chặt miệng lại, xem ngươi làm thế nào ký sinh. Quả nhiên, ấu trùng trèo qua nhưng không tìm thấy lối vào, muốn lật ngược Ngô Minh lên, nhưng anh ta khẽ dùng lực khiến ấu trùng không thể xoay chuyển được, và bộ áo giáp hợp kim nguyên khí trên người Ngô Minh cũng có tác dụng phòng hộ, vì vậy anh ta không sợ nó xâm nhập vào cơ thể từ nơi khác trên người. Chẳng bao lâu, ấu trùng mất hứng thú với Ngô Minh và bắt đầu bò đến bên cạnh xác chết khác, để ký sinh. Vừa thoát khỏi thảm cảnh Ngô Minh, lập tức di chuyển cơ thể từ từ bò ra khỏi trùng huyệt, rõ ràng là không khôn ngoan khi ở tại chỗ này, nguy cơ bị phát hiện là quá cao. Quá trình này đầy mạo hiểm, nhưng rõ ràng vận may của Ngô Minh rất tốt, sau 10 phút, anh ta đã trốn trong một hang động nhỏ không có trùng nhân và ấu trùng, sau đó dùng đất bịt kín lối vào, chỉ chừa lại vài cái lỗ thông hơi và sau đó ngã quỵ xuống đất, Ngô Minh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Khi Ngô Minh tỉnh lại, anh không biết đã trôi qua bao lâu. Đối với Ngô Minh hiện tại vừa có tin tốt vừa có tin xấu. Tin tốt là hắn hiện tại ở đây tương đối an toàn, không có chủng nhân tìm tới đây, thương thế sau một giấc ngủ cũng bình phục một chút. Tin xấu là hiện tại anh vẫn chưa thể thoát ra khỏi trùng huyệt nguy hiểm, lối đi ở đây kéo dài tứ phía mà Ngô Minh không biết làm cách nào để thoát ra. Nhưng dù thế nào thì việc hồi phục chấn thương là điều quan trọng nhất. Mấy ngày sau, Ngô Minh trốn trong hang động này để ẩn thân, lúc đói thì lấy bánh ra từ thẻ vật lý để thỏa mãn cơn đói, lúc khát cũng có nước, khả năng hồi phục của anh ta cũng là cao hơn nhiều so với người bình thường. Mặc khác thời gian, Ngô Minh đang nghiên cứu công thức nguyên khí và những kén trùng trong trùng huyệt. Tất nhiên, đôi khi anh ta cũng nghĩ về Lý Hạ và Lưu Bân, liệu họ có thành công trong việc phá vây khỏi Vũ Thành hay không? Theo dự đoán của Ngô Minh, sau này chắc chắn sẽ có quái vật chặn bọn họ lại. Việc có thể đột phá thành công hay không phụ thuộc vào chính bọn họ. Nghĩ đến đây, Ngô Minh cười khổ, thầm nghĩ lần này mình đã chịu tổn thất lớn, trở thành anh hùng một lần suýt chút nữa bỏ mạng trong đó, cũng mất đi mộ địa cự Ma Cu Li, nhưng mặc kệ như thế nào đi nữa, ở loại tình huống này chỉ có thể làm như vậy, bởi vì người đá khổng lồ thật sự tìm chính mình, nếu không sẽ không dễ dàng dẫn nó đi như vậy. Chỉ là lúc này nghĩ đến những chuyện này cũng vô dụng, hiện tại phải buông xuống những tâm tư này, tiếp tục nghiên cứu về những kén trùng trong trùng huyệt. Ngô Minh đã phát hiện ra khi thử dùng răng bọ chọc thủng giữa kén trùng nơi cái ống giống, như một mạch máu, rất nhiều chất lỏng màu xanh lục chảy ra từ nó. Những chất lỏng này ẩn chứa đại lượng nguyên khí, chắc là dung dịch dinh dưỡng của ký sinh trùng. Vì chúng có nguyên khí nên Ngô Minh có thể chế tác chúng biến thành thẻ bài. Chế tác một vũng nhỏ chất lỏng màu xanh lục, tốn 2 đơn vị nguyên khí và Ngô Minh nhận được một tấm thẻ. Dung dịch dinh dưỡng tổ trùng nhân, thẻ nguyên liệu, có thể dùng để chế tạo nhiều loại thuốc, có thể cứu trùng nhân sắp chết, ẩn chứa nguyên khí, chưa biết công dụng khác. Ở tân giới mới, có rất nhiều nguyên liệu tương tự không biết công dụng cụ thể của chúng. Theo nguyên tắc chế tác thẻ vật chất, chỉ cần có nguyên khí là có thể hóa thẻ. Có người đã từng thu mua loại thẻ cổ quái bán ra với giá cao, vậy mà thực sự có người đã mua nó, chỉ là không biết dùng vào việc gì. Sau khi Ngô Minh làm một vài tấm thẻ kiểu này, anh ta mất hứng thú và cảm thấy việc chế tác chúng sẽ rất lãng phí nguyên khí. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau Ngô Minh lại có hứng thú nó vì một phát hiện tình cờ. Ngô Minh bị mắc kẹt trong trùng huyện, vào một ngày khi đang phân loại các lá bài, thì đột nhiên phát hiện ra trong tạp phiến của mình có lá bài thạch, tượng quỷ ngàn năm rách nát phát ra những dao động nguyên khí cổ quái. Ngô Minh đương nhiên vẫn nhớ âm thanh bí ẩn mà anh ta nghe thấy bên ngoài biệt thự của Bí Thư Vương ngày hôm đó, khiến anh ấy phát hiện ra hài cốt thạch tượng quỷ rách nát. Lúc này Ngô Minh rút lá bài ra xem lập tức, có thể cảm thấy sự dao động nguyên khí thập phần mãnh liệt, như thể một sinh vật mất kiểm soát sắp lao ra khỏi lá bài. Cẩn thận dùng nguyên khí cảm ứng một chút, Ngô Minh càng xác nhận cảm ứng của mình, lá bài này thực sự phát ra những dao động nguyên khí mãnh liệt, như thể nó đang truyền tải một loại thông tin nào đó. Không nghi ngờ gì rằng đây là một điều kỳ lạ, một điều kỳ lạ lớn. Ngay cả trong 3 năm cuối cùng của mình ở Tân Thế Giới, Ngô Minh cũng chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Một khi bất kỳ sinh vật nào bị hóa thẻ đều, không thể phát ra bất cứ dao động nào, kể cả sinh vật huyền thoại thiết tượng. Nhưng thẻ này là một ngoại lệ. Ngô Minh nắm lấy tấm thẻ này cảm nhận được nguyên khí mãnh liệt trên đó, nó đã có chút mất kiểm soát, điều đó có nghĩa là có lẽ thẻ sẽ tự động được kích hoạt. Nó giống như một quân bài chưa được biết đến trong tự nhiên. Đây chắc chắn không phải là ảo giác của Ngô Minh. Lúc này thẻ thực sự bắt đầu rung lên, trên đó xuất hiện một số vết nứt, hiển nhiên là trạng thái của thẻ không còn có thể trói buộc sinh vật bên trong. Để an toàn, Ngô Minh đã ném chiếc thẻ ra ngoài trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát. Khoảnh khắc tiếp theo, thẻ nổ mạnh giải phóng trạng thái thẻ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.